Ngược lại là phía ngoài những quân phản loạn kia, hoàn toàn hao không nổi. Bọn hắn không có phòng ở, chỉ có thể ở lại lều vải. Lương thảo của bọn hắn, đều muốn từ riêng mình lãnh địa vận tới. 19 cái cao giai vũ sĩ dẫn, bình thường chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng 1 vạn quân đội mà thôi. Mà bọn hắn chỉ thấy lợi trước mắt, ngay từ đầu liền triệu tập 2 vạn quân đội, hiện tại càng làm lãnh địa dân binh cũng đưa tới vây thành. Chuyện này với bọn họ lãnh địa tài lực hoàn toàn là to lớn tiêu hao. Cho nên, cho dù có Chi Ninh quận chủ Kim Tệ chống đỡ, phía ngoài phản quân cũng kiên trì không được bao lâu, cuối cùng hoặc là tàn đi, hoặc là bị Tắc Hàn Ý lại một lần nữa đánh bại. Mặc dù đã 2 ngày 2 đêm đều không có ngủ rồi, nhưng Tắc Hàn Ý không cảm thấy mệt mỏi, phản mà phi thường phấn khởi. Như giống thường ngày, hắn mới vừa thị sát hết quân đội cùng thành trì, hắn đến mỗi một chỗ, đều có vô số dân chúng hoan hô, tất cả binh sĩ đều hành lễ với hắn, thậm chí quỳ xuống. Loại này duy ngã độc tôn cảm giác, thật sự là quá tốt rồi. Trở lại thành chủ phủ về sau, Tắc Hàn Y tắm thay quần áo về sau, liền ngồi ở thành chủ trên bảo tọa nhắm mắt dưỡng thần. Không hề nghi ngờ, hiện tại Tắc Hàn Y hắn là thiên thủy thành duy nhất chúa tể. Tắc Luân tên phế vật kia liền tính ra, cũng không có nửa điểm tác dụng. Không có có chính mình gật đầu, hắn thậm chí ngay cả một tên lính quèn đô chỉ huy bất động. Loại phế vật này, coi như là làm lên thành chủ thì như thế nào? Thiên thủy thành như cũng là mình nói tính. Cho dù mỗi một lần Tắc Hàn Y đều là như thế này nói cho chính mình biết, nhưng mà nội tâm của hắn vẫn là tràn đầy không cam lòng. Hắn mặc dù là thiên thủy thành cao nhất quân sự thống soái, nhưng dù sao không phải là thành chủ. Thiên thủy bá tước, thiên thủy thành chủ, 2 cái này tên hoàn toàn như là có ma lực bình thường dụ hoặc lấy hắn. Đại nhân, bên ngoài tự xưng có một vị bằng hữu của ngài cầu kiến. Một tên thân binh thanh âm, đã cắt đứt Tắc Hàn Y mơ màng. Bằng hữu, là nam hay là nữ, là luôn tiểu. Tắc Hàn Ý hỏi, là một người đàn bà, che mặt, hôn biện hộ. Trái tim của Tắc Hàn Ý nhảy dựng, mơ hồ đoán được người đến là ai, hắn vốn không nên cách nhìn, nhưng mà ma xui quỷ khiến phía dưới, nhưng mở miệng nói, để cho nàng tiến đến, tất cả mọi người không được đến gần ta thư phòng bách bộ. Vâng. Tên thân vệ kia nói. Một lát sau, cái kia ăn mặc váy đen, mang mạng che mặt nữ tử xuất hiện tại trước mặt Tắc Hàn Ý, nàng trực tiếp vén trên mặt sắc mặt, lộ ra tuyệt mỹ và khuôn mặt tái nhợt. Nàng đương nhiên là Chi Ninh quận chủ, hợp với thổ huyết 2 lần về sau, lại chạy đi vài ngàn dặm đi vào Thiên Thủy Thành, lại không ngủ không nghỉ 2 ngày 2 đêm, cho nên lúc này Chi Ninh đã tiểu tụy không chịu nổi, mặt không có chút máu, trọn vẹn gầy đi trông thấy. Quận chúa điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tắc Hàn Y nên ngang ngồi ở trên ghế, hoàn toàn không có bất kỳ muốn hành lễ ý tứ, tràn đầy người thắng tự ngạo. Tắc Hàn Y, ngươi đã không còn sống lâu nữa nhưng không tự biết, còn ở nơi này dương dương tự đắc, thật sự là buồn cười. Chi Ninh nói. Tắc Hàn Y ha ha cười nói, không còn sống lâu nữa. Liền bên ngoài bọn này đám người ô hợp. Có thể kiên trì vây thành 1 tháng cũng không tệ rồi, ta đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiếp đó, Tắc Hàn Y trên cao nhìn xuống nhìn qua Chi Ninh, chật chật nói, các ngươi cộng lại, chọn vẹn 3-4 vạn đại quân, nhưng hợp với bị đánh bại ta 2 lần, ngươi nắm giữ bí mật tinh nhuệ cũng không có gì đặc biệt ta. Chi Ninh nội tâm chán ghét hắn làm vẻ ta đây. Lạnh nhạt nói, Tắc Hàn Y, không là ta muốn giết ngươi, mà là Tắc Luân sẽ giết ngươi. Tắc Luân, liền cái kia đứa con phá của, cái gì cũng sai. Tắc Hàn Y nói. Chi Ninh nói, Tắc Hàn Y, ngươi xác thực một cái thiên tài quân sự, võ đạo thiên tài. Nhưng mà, tại trước mặt Tắc Luân, ngươi cái gì cũng không phải. Bất kể là văn tài vũ lực, hay vẫn là nhân cách mị lực, ngươi cũng không bằng Tắc Luân 1 trong nửa. Tắc Hàn Y giận quá hóa cười, nói, liền cái kia đứa con phá của. Ngoại trừ dùng tiền chơi gái, hắn còn biết cái gì? Văn không thành, võ chẳng phải, tay trói gà không chặt. Nếu như hắn không phải là con của nghĩa phụ, sớm đã chết ở đường bên cạnh. Lúc trước, Tắc Hàn Y tuy rằng trướng mắt Tắc Luân, nhưng tuyệt đối sẽ không nói như vậy lời khắc nghiệt. Hắn hôm nay, đại thắng 2 lần, tăng thêm Chi Ninh 1 lần 2 lượt khích lệ Tắc Luân, khiến cho hắn nhịn không được đem nội tâm khinh thường nói ra. Chi Ninh nói, lần này Vương Thành đệ tử tốt nghiệp kỳ thi cuối năm, Tắc Luân đạt được thứ nhất. Lúc này, hắn đã thuận lợi kế thừa tước vị, chính thức trở thành Thiên Thủy Thành chủ rồi, lập tức phải đến Thiên Thủy Thành, ngươi ngày tốt muốn đã xong. Tắc Hàn Y cười to nói, vớ vẩn, không có khả năng, Tắc Luân không học vẫn không nghề nghiệp, liền hơn 10 cân cung đều kéo không nhúc đích, làm sao có thể được quý tộc vũ sĩ huân trường, quân chúa các hạ coi như là nói dối, cũng muốn ra dáng một ít ta. Chi Ninh nói, lần này tốt nghiệp kỳ thi cuối năm, ta dùng hết tất cả thủ đoạn chèn ép hắn. Mà hắn vốn là đã viết nhất thiên sách luận, kinh động toàn bộ nội các cùng vương thất. Nghệ thuật cuộc thi bên trên, ta lại để cho tất cả giám khảo chèn ép hắn, Kết quả hắn khệ một bản nghìn năm không gặp vận mệnh triệt để chinh phục thần long thánh điện bị rồng đại tu sĩ, để cho ta chèn ép triệt để trở thành trò cười. Cuối cùng một cuộc thuật bắn trong kỳ thi cuối năm, ta trực tiếp làm cho mù ánh mắt của hắn. Mà hắn trình diễn thân tích, bắn không ngắm nhưng bách phát bách trúng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tắc Hán Y khàn khàn nói. Chi Ninh nói, tại trước mặt hắn, ta thất bại thảm hại, thua 15 vạn kim tệ mà thường cân động cốt, hơn nữa bị hắn trước mặt mọi người làm nhục tục tiểu. Cho nên, cứ việc ta ngay cả nôn hai lần máu, nhưng như cũ không thể không buôn 3.000 dặm, không ngủ không nghỉ đi vào Thiên Thủy Thành, mang đến 5.000 tinh nhuệ, đốc thúc cuối cùng công thành, ta làm là lớn nhất thất bại giả, có cần gì phải nói dối sao? Lúc này, Tắc Hán Y mới cảm giác được, Chi Ninh nói lời thật sự. Lập tức nội tâm của hắn không chỉ là chấn động, hơn nữa hoàn toàn là phá vỡ đấy. Làm Tắc Luân là phế vật hoàn khố thời điểm, hắn tuy rằng mỗi ngày đều đang mắng, nhưng lại vô cùng cam tâm tình nguyện nhìn thấy cái hiện thực này. Bởi vì Tắc Luân không phế vật, chỗ nào có thể phụ trợ ra Tắc Hán Y hắn xuất sắc. Cho nên, Tắc Luân càng vô năng, Tắc Hán Y hắn thì càng trung thành với Tắc Thị. Nhưng là bây giờ, Tắc Luân không phải là phế vật, hơn nữa là một cái giả heo ăn thịt hổ thiên tài. Lập tức Tắc Hán Y hoàn toàn vô pháp tiếp nhận một điểm này. Tắc Luân tại sao có thể là thiên tài? Hắn tại sao có thể xuất sắc? Tắc Thị trong gia tộc, chỉ có thể có một cái anh tài. Cái kia chính là Tắc Hán Ý hắn. Chi Ninh nói tiếp, Kaka ta chi ly, cầu tài nhược hát. Ngươi biết hắn đối với Tắc Luân mở xảy ra điều gì bằng giá. Tắc Hán Ý bản năng lắc đầu. Chi Ninh nói, tương lai thủ tướng, tăng thêm tương lai muội phu. Nói cách khác, hắn muốn đem ta gả cho hắn. Nay vừa nói, Tắc Hán Ý lập tức dâng lên vô cùng đố kỵ, vô cùng ghen ghét. Tuy rằng Tắc Hán Ý hắn nói chuyện ác độc, hơn nữa biểu hiện ra cao cao tại thượng bộ dạng. Nhưng là ở Chi Ninh quận chủ loại này vương thất hậu duệ quý tộc trước mặt, hắn vẫn bản năng tự ti. Nhưng mà, hiện tại Chi Ninh vậy mà nói, chính mình rất có thể sẽ gả cho Tắc Luân cái kia đứa con phá của. Nhưng mà ta biết, Tắc Luân nhất định sẽ cự tuyệt. Chi Ninh nói, ta hiểu rất rõ hắn, loại này cực độ kiêu ngạo, lại cực độ lại để cho nữ nhân say mê nam nhân, là nhất định sẽ không thỏa hiệp, cho nên ta mới thiên lý xa xôi, chạy tới nơi này. Thiên vô nhị nhật, dân vô nhị chủ. Chi Ninh tiếp tục nói, Thiên Thủy Thành chỉ có một chủ nhân, lúc này Tắc Luân đã hoành động cả Vương Thành rồi, kỳ tích của hắn rất nhanh thì sẽ truyền đến Thiên Thủy Thành. Một cái thiên tài như vậy, xuất sắc như thế thành chủ, ngươi cảm thấy hắn sẽ không phải chịu dân chúng cùng quân đội ủng hộ. Tắc Hán Ý như trước không phản bắt được. Chi Ninh lại nói, ngươi Tắc Hán Ý nếu như nguyện ý đành phải bên dưới hắn, giao xuất binh quyền, cũng toàn tâm toàn lực phụ tá hắn, vậy dĩ nhiên sự tình gì đều không có. Nhưng mà, ngươi sẽ cam tâm như vậy phải không? Một khi hai người các ngươi tiến hành đấu tranh, như vậy ta dám khẳng định, chết chính là cái người kia nhất định là ngươi. Không có khả năng Tắc Hán Ý khàn khàn nói, vậy đứa con phá của, tại sao là đối thủ của ta? Hiện tại cả trong Thiên Thủy Thành tất cả quân dân, đều đối với ta mời như thần linh. Không. Chi Ninh nói, chờ ngươi biết Tắc Luân tại Vương Thành thần tích về sau, ngươi mới sẽ biết, cái gì là thần linh nhập vào thân. Tắc Hán Ý vô cùng chán ghét nghe được lời như vậy, lạnh nhạt nói, quận chúa điện hạ có lời gì, thẳng nói đi. Giết Tắc Luân, ngươi đi làm Thiên Thủy Thành chủ, cũng cưới vợ Tắc Ninh Băng. Chi Ninh nói, những lời này, trực tiếp đánh trúng Tắc Hán Ý nội tâm lửa nóng nhất địa phương, khiến cho hắn toàn thân không bị khống chế run lên bẩn bật. Chi Ninh tiếp tục nói, ngươi làm Thiên Thủy Thành chủ về sau, muốn đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Cái kia chính là đồng ý chúng ta đóng quân, lại để cho Thiên Thủy Thành trở thành vương quốc tiến công Nam Man Bình Nguyên quân sự yếu tắc. Tắc Hán Ý cười lạnh nói, một khi để cho ngươi đám đóng quân, Thiên Thủy Thành này hay vẫn là ta sao của ta? Chi Ninh nói, Thiên Thủy Thành này vốn cũng không phải là của ngươi, ngươi bây giờ rõ rệt là Thiên Thủy Thành vệ quân thống lĩnh, trên thực tế chẳng qua là Tác Thị một cái gia nô mà thôi. Một cái ba tước vị, một Thiên Thủy Thành chủ vị, một Tác Ninh Băng chẳng lẽ còn không đủ thu mua ngươi? Tác Hán Y tim đập loạn, hầu như không thể thở nổi, sau đó vang lên Tác Ninh Băng cho chính mình một cái tát kia. Không sai, trên mặt ngoài của chính mình là Tác Thị nghĩa tử của, trên thực tế nhưng được coi là gia nô vậy. Lập tức, Tắc Hán Y rung giọng nói, đến lúc đó coi như là ta đã thành Thiên Thủy Thành chủ, cũng chẳng qua là các ngươi một con rối mà thôi. Chi Ninh nói, ngươi xem thường lòng dạ của Chi Ly Điện Hạ rồi, ngươi có được xuất sắc như thế tài hoa quân sự. Như vậy đang tấn công Nam Man chiến sự bên trên, lo gì không lập công hơn. Đến lúc đó ngươi chỉ huy liền không chỉ là một vạn quân đội, mà là 10 vạn, 20 vạn đại quân. Đến lúc đó tiền đồ của ngươi làm sao dừng lại chẳng qua là một Thiên Thủy Thành chủ, đâu chỉ là một cái bá tước. Bộ thống xoay xoay ghế dựa, đều sẽ có ngươi một vị trí. Lúc này, Tắc Hán Y thật sự có chút khó có thể hít thở. Đồ Linh Đà vì sao trở thành công tước? cũng là bởi vì hắn lập được bất thế công hân, cũng là bởi vì hắn được vinh dự quân thần. Chi Ninh nói, ngươi tài hoa quân sự, tin tưởng chính ngươi cũng hết toàn bộ biết. Tắc Hàn Y khó nhọc nói, thế nhưng, nghĩa phụ đại nhân, đối với ta có trời cao đất rộng tri ân. Chi Ninh nói, trên cái thế giới này, không có chân chính trung thành. Cái gọi là trung thành, là vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Tắc Hàn Y run rẩy nói, ta như phản bội Tắc Thị, chính là ngàn người chỉ trích. Không, ngươi chẳng những sẽ không ngàn người chỉ trích, ngược lại sẽ trở thành Tắc Thị chi cứu tinh. Chi Ninh nói, ngươi cần làm ba chuyện, đệ nhất kiện, làm giả bị ám sát bị thương, chúng ta mượn cơ hội công thành, ngươi đại bại rút đi, Thiên Thủy Thành rơi vào tay giặc. Đệ nhị kiện, ngươi trên đường phục kích Tắc Luân, bắt lấy giết chết, với tư cách đầu nhập vào Chi Ly Điện hạ đầu danh trạng. Đệ tam kiện, ngươi xuất lĩnh quân đội, đánh bại cái gọi là phản quân, đoạt lại Thiên Thủy Thành, trình diễn vương giả trở về. Sau đó danh chính ngôn thuận, trở thành Thiên Thủy Thành chủ. Nay vừa nói, Tắc Hàn Y cười to nói, các ngươi làm như ta là người ngu sao? Đã mất đi Thiên Thủy Thành, ta sẽ không có nửa phần giá trị lợi dụng. Mà một khi các ngươi vạch trần ta giết Tắc Luân sự tình, ta duy nhất vận mệnh chính là chết không có chỗ chôn. Chi Ninh nói, vậy ngươi trực tiếp tuyên bố, phán ra Tắc Thị, tự lập làm Thiên Thủy Thành chủ a. Tắc Hàn Y nói, như vậy, ta liền thân bại danh liệt. Chi Ninh nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Ngươi lại không muốn chung với Tắc Luân, tưởng muốn đưa hắn vào chỗ chết, rồi lại không muốn chính mình dính máu. Làm biểu tử, còn muốn lập đền thờ, thiên hạ nào có chuyện đơn giản như vậy. Tắc Hàn Y nói, ngươi đừng muốn mơ ngộng, thực phải dựa theo như ngươi nói vậy đi làm, ta thì thật chết không có chỗ chôn, ngươi này con rắn độc sự tình gì làm không được. Chi Ninh lạnh nhạt nói, ngươi không đáp ứng, cũng là chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, là quang minh chính đại bị xử tử. Tắc Hàn Y nói, chê cười, ta bảo vệ Thiên Thủy Thành thiên kinh địa nghĩa, ai có thể trách tội ta. Thực nếu có thể quang minh chính đại xử tử ta, ngươi cũng không cần lén lút mang theo quân đội lẫn vào phản quân, càng không phải tới nói chuyện với ta phán quyết. Ta tới nói chuyện với ngươi phán, là bởi vì ngươi có giá trị. Chi Ninh lạnh nhạt nói, quang minh chính đại làm cho chết ngươi, ta tùy thời có thể làm được. Nam mơ, vớ vẩn. Tắc Hàn Y cười to. Chi Ninh nói, ngươi cũng đã biết ngươi đang ở đây vương thành ngủ nữ nhân kia là ai chăng? Tắc Hàn Y run lên, lập tức vang lên cái kia mỹ lệ ban đêm. Nàng gọi Trúc Ly Nhi, là ngươi đang ở đây vương thành học viện thời điểm một quý tộc người ngưỡng mộ. Chi Ninh nói, ngươi bây giờ có ấn tượng sao? Nay vừa nói, Tắc Hàn Y lập tức nhớ ra rồi, tại vương thành học viện thời điểm, quả thật có một cái như vậy quý tộc nữ tử, con mắt rất lớn, dáng người rất nhu hay, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Tắc Hàn Y lúc ấy cho dù đã ở bình dân phân viện, nhưng là bởi vì thành tích xuất sắc, tăng thêm khuôn mặt anh tuấn, cho nên rất lấy nữ hải tử ưa thích, trong đó thì có Trúc Ly Nhi cô bé này. Chi Ninh nói, ngươi cũng đã biết, cô bé này bây giờ là ai thiếp thị sao? Tắc Hàn Y lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Là Chi Đình công tức thiếp thị. Chi Ninh lạnh nhạt nói, Chi Đình là người nào? Tin tưởng ngươi rõ ràng hơn ta, hơn nữa Trúc Ly Nhi là hắn sủng ái nhất nữ nhân. Mà nữ nhân này, hiện tại đã mang thai, nhưng mà Chi Đình công tức đã sớm đã mất đi lại để cho nữ nhân mang thai năng lực. Cho nên trong bụng của nàng đứa trẻ là của ngươi, bây giờ còn không rõ ràng, sau này bụng lớn, ngươi cảm thấy Chi Đình có thể hay không nổi giận. Một khi cha ra là ngươi cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng, hắn sẽ không giết ngươi. Lúc này, Tắc Hàn Y dường như hoàn toàn rơi xuống trong hầm băng, toàn thân không có nửa điểm tình cảm ấm áp, thậm chí nhịn không được toàn thân phát run. Chi Ninh nói, cùng vương thất nữ quyến thông dâm, cho quốc vương thương yêu nhất đệ đệ đội nón xanh, cho cắm sừng, ngươi nói có đủ hay không mất đầu 10 lần. Tắc Hàn Y toàn thân run rẩy, sau đó ánh mắt lộ ra vô cùng hung ý, khàn khàn nói, là ngươi hại ta, là ngươi hại ta, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Chi Ninh ngước cổ lên nói, ngươi giết ta, ta một cái nữ tử yếu đuối, ngươi nhẹ nhàng vừa bấm đã chết rồi. Nhưng mà, ngươi dám không? Không sai, Tắc Hàn Y không dám, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Không đúng, ngươi nếu như có thể dùng chuyện này giết ta, vì sao cũng không làm như vậy, ngược lại phái thích khách tới giết ta. Tắc Hàn Y nói, quá chậm, dùng Chi Đình công tước giết ngươi, quá chậm. Chi Ninh nói, nhiều lắm là 10 ngày, Tắc Luân phải trở về Thiên Thủy Thành. Lúc kia giết chết ngươi lại có ý gì, ngược lại tiện nghi Tắc Luân. Không sai, đúng là đạo lý này. Lập tức Tắc Hàn Y hoàn toàn tuyệt vọng, sinh tử của chính mình, thật sự nắm giữ ở trước mắt cái này mơn mởn đào tơ, lòng dạ rắn giết trong tay nữ nhân. Chi Ninh nói, ta tùy thời có thể đưa ngươi vào chỗ chết, vì sao nhưng không có làm như vậy. Cũng là bởi vì ngươi có giá trị, đến đây đi, gia nhập dưới trướng của Chi Ly Điện Hạ, tương lai hầu tước đại nhân, tương lai nguyên soái. Lời của Chi Ninh, dường như tràn đầy giống như mộng ảo, nói, ngươi chỉ muốn làm ba chuyện, đệ nhất kiện, làm giả bị thương, bại lui Thiên Thủy Thành. Đệ nhị kiện, giết chết Tăng Luân. Đệ tam kiện, dẫn đầu quân đội của ngươi, giết trở lại Thiên Thủy Thành. Đến lúc đó, ngươi liền trở thành lựa chọn duy nhất của Tắc Linh Băng, trở thành Thiên Thủy Thành cứu tinh, trở thành Tắc Thị Anh Hùng. Bày tại trước mặt ngươi là hai con đường, một cái là tử lộ, một cái là tiền đồ tươi sáng, làm như thế nào chọn, ngươi rất rõ ràng. Chi Ninh nói, Tắc Han Y rung giọng nói, ta không tin các ngươi, vạn nhất ta thật sự làm như vậy, ngươi tùy thời có thể phản bội ta, tùy thời có thể đưa ta vào chỗ chết. Chi Ninh nói, như vậy rất đơn giản, từ giờ trở đi, ta tùy thời đi theo bên người của ngươi. Một khi ngươi cảm thấy ta chỗ hiểm ý đồ của ngươi, ngươi lập tức giết ta như thế nào? Ta với tư cách con tin của ngươi, ngươi nên yên tâm đi. Tắc Han Y lập tức lòng mang đại động, cái này, đây có lẽ là sách lược vẹn toàn. Chi Ninh tiếp tục nói, chờ cho Vương Thất Sách phong ngươi làm Thiên Thủy Bá Tước, Thiên Thủy Thành chủ cái ngày đó, ta mới rời khỏi bên người của ngươi, như thế nào? Như vậy, thì càng thêm không sơ hở tí nào. Tắc Han Y lại một lần nữa tim đập rộn lên, cảm giác được vô hạn hấp dẫn. Ẩm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng vang, phảng phất là bát sứ rơi xuống đất, nện nát bấy. Ai? Tắc Han Y hoảng sợ bổ mở cửa. Lập tức, nhìn thấy thê tử Dương Hồng Y đứng ở ngoài cửa, không có chút huyết sắc nào, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy hoàn toàn không dám tin. Nàng là bực nào mà sùng bái Tắc Han Y rỉa, gì to như vậy ngưỡng mộ Tắc Han Y rỉa. Nàng cho rằng, Tắc Han Y vẹn vẹn đối với Tắc Luân nộ kỳ bất tranh, nhưng thật không ngờ hắn thật không ngờ lang tâm cầu phế. Làm một long vũ sĩ, đối với trong vòng trăm bước bất luận cái gì tiếng động, Tắc Han Y đều có thể phát hiện. Nhưng mà vừa rồi tâm thần hắn đại loạn, tăng thêm đã sớm mệnh lệnh thân vệ không đến làm cho người đến gần bách bộ, cho nên đối với thê tử ở ngoài cửa hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, chính mình xấu xí nhất một mặt triển lộ ở trước mặt thê tử, hắn lập tức vô cùng hoảng sợ bất an. Dương Hồng Y nhìn Tắc Han Y một lần cuối cùng, sau đó mãnh liệt chạy ra phía ngoài. Chi Ninh nói, ngươi biết, một khi để cho nàng chạy ra thành chủ phủ, ngươi thì thật thân bại danh liệt. Tắc Han Y giật mình tiếng nói, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ giết chết nàng sao? Đây chính là thê tử của ta, ta Thanh Mai Trúc Mã em gái nuôi. Chi Ninh nói, thích khách giám sát Tắc Han Y, thê tử Dương Hồng Y di thân đỡ kiếm, chúng độc bỏ mình, phải là một rất tốt câu chuyện, có thể cảm động tất cả mọi người. Tắc Han Y thân thể chấn động một cái. Chi Ninh tiếp tục nói, đại trượng phu sao lo không vợ. Hơn nữa nàng bất tử, ngươi sau này như thế nào lấy Tắc Linh Băng, cũng không thể bỏ vợ đi. Này coi như là ngươi đầu nhập vào Chi Ly Điện Hạ cái thứ nhất đầu danh chẳng đi. Tắc Han Y như trước ngây người, như là bị sét đánh trúng vậy. Mà Dương Hồng Y thì như trước liều mạng chạy ra bên ngoài, nàng mục tiêu thứ nhất là Nghiêm Nộ, sau đó để cho Nghiêm Nộ bảo hộ nàng ly khai Thiên Thủy Thành, dùng tốc độ nhanh nhất đi Vương Thành đem đây hết thể nói cho Tắc Luân biết. Một khi để cho nàng chạy ra thành chủ phủ, ngươi liền thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Chi Ninh thản nhiên nói, thậm chí, hướng ra khỏi cái cửa này, sẽ có người nhìn thấy, sẽ không có thể vãn hồi rồi. Tắc Han Y mãnh liệt cắn răng, thân hình y hệt tia chớp bắn ra, sau đó mãnh liệt một trường đánh xuống. Lập tức, thân thể mềm mại của Dương Hồng Y giống như diều bay ra ngoài, máu tươi chảy lênh láng, dốc sức liều mạng quay đầu, vô cùng thống khổ mà nhìn về trượng phu của chính mình. Đại ca, ngươi đã bị mất phương hướng, nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Nói xong câu nói sau cùng, Dương Hồng Y nhắm mắt ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Lúc này, nàng khoảng cách cánh cửa kia, chỉ có một bước xa. Rồi sau đó, Tắc Han Y hoàn toàn không dám tin nhìn qua tay của chính mình, xông đi lên đem thê tử Dương Hồng Y ôm vào trong ngực, nước mắt tuôn trào ra. Chớ có trách ta, chớ có trách ta, là ngươi bức ta đấy, là ngươi bức ta. Từ giờ khắc này, với tư cách Thiên Thủy Thành cứu tinh, với tư cách Tác Thị gia tộc dơ cao thiên ngọc trụ, Tắc Han Y triệt để hủy diệt. Chi Ninh mặt không biểu tình nhìn qua hết thảy, chỉ có đôi mắt đẹp nhanh chóng lướt qua một tia tiêu điều. Kế tiếp ngươi còn nhất định phải diệt trừ một người, Thiên Thủy Thành vệ quân phó thống lĩnh, sư phụ của ngươi Nghiêm Nộ. Chi Ninh nói, cho dù bởi vì chất nữ Nghiêm Nại mà chuyện tình, Nghiêm Nộ cùng Tắc Long trở mặt, hơn nữa thiếu chút nữa đánh chết Tắc Luân. Nhưng người này cương liệt chính trực, nhưng như cũ trung thành với Tắc Thị, hắn bất tử ngươi sẽ rất khó triệt để khống chế Thiên Thủy Thành. Sau đó, Chi Ninh móc ra một chiếc bình ngọc nói, đây là một bình vô thượng rượu ngon, Nghiêm Nộ càng vất vả công lao càng lớn. Ngươi làm đệ tử hiếu kính sư phụ một lý hảo tiểu là cần phải vậy. Mà rượu mời phi thường lớn, sau khi uống xong lập tức gục, bị chết không thống khổ chút nào. Lúc này, Tắc Han Y nhìn qua Chi Ninh, dường như thật không phải là chứng kiến một người, mà là một cái diễm lệ độc xà, tại đó phú lưới. Mà hắn cảm thấy toàn thân triệt để băng hàn, chung quanh là bóng tối vạn trượng thâm uyên, hắn không ngừng mà rơi xuống, rơi xuống. Vào lúc ban đêm, phản quân thuê Minh xã thích khách, tập kích thành chủ phủ. Thiên thủy thành vệ quân nghiêm nộ phó thống lĩnh, bị thích khách đâm trúng trái tim, toi mạng. Dương Hồng Y phu nhân, vì cứu phu, xả thân đỡ kiếm, sinh tử chưa biết, bất tỉnh nhân sự. Thiên thủy thành vệ quân Tắc Hàn Y Liê, cứ việc đem hết toàn lực, chém giết 3 tên Long Vũ sĩ cấp thích khách. Nhưng bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Tin tức xấu này, như là sấm sét triệt để chấn kích cả Thiên thủy thành. Ngay kế tiếp, phản quân phát động toàn diện tiến công. Đã mất đi người đáng tin cậy Thiên thủy thành vệ quân lần lượt tháo chạy, ngăn cản sau mấy tiếng, chính diện tường thành triệt để rơi vào tay giặc, vô số phản quân tràn vào Thiên thủy thành. Trung thành thành vệ quân bảo hộ lấy Tắc Hãn Ý cùng sinh tử chưa biết phu nhân Dương Hồng Y Liê, từ Bắc môn trốn ra Thiên thủy thành. Từ đó, Thiên thủy chủ thành triệt để rơi vào tay giặc. Lúc này, khoảng cách Nô Nhĩ Đan khởi binh phản loạn, cả nửa tháng. Thiên thủy thành rơi vào tay giặc sau trước tiên, thì có mấy mười tên sứ giả, cưới nhanh nhất chiến mã, hướng phía hai phương hướng chạy mà đi. Ngàn dặm kịch liệt, đêm này chiến báo chuyển hướng Vương Thành. Còn có phương Bắc Lâm Hải Thành, cũng chính là tương lai của Tắc Luân Nhạc Phụ, Vương Quốc Chư Hầu một trong, Lâm Hải Thành chủ quy hành phụ. Mà lúc này, đúng lúc là Tắc Luân kế thừa tước vị, tiếp xúc vị Thiên thủy thành chủ sau đích ngày thứ hai. Trong Vương Thành, Tắc Luân kế thừa tước vị sau đích ngày thứ 4. Ngày mai, nội vụ tư sẽ tới thu hồi Thiên thủy bá tước phủ rồi. Toàn bộ bá tước phủ trong tất cả mọi người, đều ở vào vô cùng kích động, vô cùng trong ước mơ. Bởi vì, bọn hắn sẽ phải về nhà, phải trở về Thiên thủy thành rồi. Chỉ có Tắc Luân, toàn tâm toàn lực mà chuẩn bị lấy một ngày này đến, bỏ ra một khoản tiền lớn, mua sắm tốt nhất vũ khí, tốt nhất chiến mã, đem gia tộc vũ sĩ toàn bộ võ chứa vào. Tỷ tỷ Tắc Ninh Băng hưng phấn ngủ không được, cùng đợi ngày mai đến, cùng đợi trở về nhà thời gian. Xế chiều hôm đó, đến từ Thiên thủy thành phương hướng ngàn dặm kịch liệt chiến báo. Thiên thủy thành rơi vào tay giặc, Tắc Hàn Y bại diệt, không rõ sống chết. Nay chiến báo, lập tức đem toàn bộ hưng phấn bá tước phủ đã đánh vào trong địa ngục. Tắc Ninh Băng lập tức đã mất đi tất cả phản ứng. Toàn bộ bá tước phủ triệt để lâm vào tuyệt vọng. Nhà của bọn hắn thất thủ, bọn họ Thiên thủy thành thất thủ. Mà Vương thành bá tước phủ sẽ bị Vương thất thu hồi. Bọn hắn triệt để không có nhà để về, bọn hắn mất tất cả. Mà Tắc Luân nhưng yên tĩnh trở lại. Bởi vì, trên lầu cái kia chiếc giày rốt cuộc rớt xuống rồi. Ngay sau đó, hắn dâng lên ngất trời chiến ý. Hắn đã từng nói qua, cái hắn muốn Thiên thủy thành không là người khác ban cho, cũng không phải Tắc Hàn Y giao cho hắn, thậm chí không phải là bởi vì giả mạo thân phận của Tắc Luân mà lấy được. Chỉ có chính mình đánh xuống, mới thật sự là thuộc về của chính mình Thiên thủy thành. Sau đó, hắn dường như nghe đến cạnh lỗ tai, vang lên ngất trời chống trận. Chính mình còn có bao nhiêu thời gian, còn có 5 tháng. Đúng, 5 tháng. Bởi vì, chư hầu vô lực bình định thời điểm, Vương Thất liền sẽ xuất binh bình định giúp đỡ chư hầu đoạt lại lãnh địa. Mà chờ cho Vương Thất xuất binh đoạt lại Thiên thủy thành kia liền không bao giờ nữa thuộc về Tác thị rồi. Chính mình từ tay trói gà không chặt đến tốt nghiệp kỳ thi cuối năm bài danh thứ nhất, gần mất 5 tháng không đến. Vậy lần này, như cũng là 5 tháng, chính mình muốn triệt để từ tay trắng khởi ra, đến có được thiên quân văn mã, đoạt lại Thiên thủy thành. Chính mình vừa muốn, lại một lần nữa nghịch thiên rồi. Bành bành bành bành trong lòng Tác Luân vang lên ngút trời chống trận, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Quốc vương Chi Biến đã nhận được Thiên thủy thành thất thủ tin tức về sau, thoáng dừng bút trong tay, mỉm cười. Thiên thủy thành rốt cuộc thất thủ sao? Chi Ninh rốt cuộc bắt lại. Tiếp đó, hắn đi đến cửa sổ, xuyên thấu qua bóng tối đêm nhìn qua hướng phương Bắc. Nữ nhi của hắn Chi Nghiên công chúa rất nhanh sắp trở lại, đây là nàng duy nhất xương thịt huyết mạch. Cái này bàn cờ lớn, cuối cùng là mở ra. Chi Biến thấp giọng lẩm bẩm, Chi Nghiên, nữ nhi của ta cho ngươi chọn lựa một cái phi thường xuất sắc nam nhân, hi hi nhìn hắn không nên để cho ngươi thất vọng, cũng không nên để cho ta thất vọng. Sau đó, quốc vương Chi Biến rụt rụt bả vai, kéo khẩn trên người áo choàng, sau đó rời đi cửa sổ, đi tới tẩm cung đi. Mặc dù là cuối mùa hè đêm, nhưng gió nổi lên, trong đêm còn có chút hàn ý. 7. Chú thích, canh thứ nhất 8.000 chữ đại trương đưa lên, cảm ơn huynh đệ đám bọn chúng vé tháng, cảm ơn huynh đệ đám bọn chúng khen thưởng, hôm nay còn sẽ có đổi mới, các huynh đệ còn có vé tháng sao. Chương 96, cách vương thành. Cùng Chi Nghiên số mệnh gặp nhau. Đối với Thiên thủy phủ bá tước người mà nói, thiên đã sắp xuống. Thiên thủy thành bên kia đã luôn hãm, trở về không được, trở về thì là chết. Vương thành phủ bá tước cũng lập tức phải bị thu hồi, hơn nữa quốc vương đã ban bố ý chỉ, ngày mai trước phải ly khai vương thành. Kể từ đó, Tắc thị ngoại trừ một cái tước vị, một cái trống không Thiên thủy thành chủ vị, liền mất tất cả. Thiên hạ to lớn, nơi nào là Tắc thị chỗ an thân. Lúc này, phủ bá tước bên trong người đã toàn bộ đánh gọi xong rồi hành trang, hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị xong, mấy trăm con ngựa, hơn 10 chiếc xe. Nguyên vốn chỉ muốn một ngày bày ra, liền lập tức xuất phát đi trước Thiên Thủy Thành. Mà lúc này, toàn bộ thiên hạ phảng phất đã không chỗ dung thân. Tắc Ninh Băng đứng ở nơi đó, ước chừng hơn nửa canh giờ, vẫn không nhúc nhích, phảng phất mất đi tất cả phản ứng. Nàng không nghĩ tới, hạnh phúc dĩ nhiên ngắn như vậy tạm, cũng chỉ có mấy ngày vui thích. Bây giờ, ác mộng lại một lần nữa hàng lâm, thậm chí càng thêm triệt để. Thế nhưng rất nhanh nàng để cho mình trấn tĩnh lại, tình huống xấu nữa có thể hư đi nơi nào. So với phụ thân rời đi đêm hôm đó, so với nàng đã Tắc Luân đã chết đêm hôm đó, tối hôm nay tin giữ lại tính là cái gì? Mình là cái nhà này trong lớn tuổi nhất, mình là tỷ tỷ, phải chấn định lại. Chỉ cần Tắc Luân vẫn còn, chỉ cần mình vẫn còn, Tắc thị cái nhà này sẽ không có suy sụp. Tiểu Luân đâu? Tắc Ninh Băng hỏi. Thiếu gia đi ra. Dạ Kinh Vũ nói, đi tìm Chi Đình công tước, làm cho hắn hỗ trợ che chở chúng ta ở lại Vương Thành người nhà. Đón lấy, Dạ Kinh Vũ nói, gia tộc võ sĩ các có trọng yếu sự tình muốn cùng ngài nói. Tắc Ninh Băng gật đầu một cái nói, để cho bọn họ tiến đến. Ừ, Dạ Kinh Vũ nói. Một khắc đồng hồ sau, năm gia tộc võ sĩ thủ lĩnh toàn bộ đi tới trong phòng nghị sự. Bây giờ Tắc thị lại một lần nữa đối mặt chí mạng nguy cơ, hơi không cẩn thận sẽ gặp triệt để thịt nát xương tan. Gia tộc võ sĩ thủ lĩnh Tắc nói, bước tiếp theo đi như thế nào, chúng ta phải nhanh quyết định. Sau khi trời sáng, nội vụ ti nhân liền tới thu phủ bá tước, bọn họ nhất định phải ly khai Vương Thành, nên đi nơi nào. Thiên hạ to lớn, nhưng có bọn họ chỗ dung thân. Hiện tại Thiên Thủy Thành rơi vào tay giặc. Hẳn là đi nơi nào? Là muốn làm một cái quyết định. Tắc Ninh Băng nói, vậy các ngươi nói một chút coi, chúng ta hẳn là đi vào trong đó. Đi tìm Tắc Hàn Y đại nhân. Gia tộc võ sĩ thủ lĩnh Tầm Nuôi thả nói, trong chiến báo nói Tắc Hàn Y đại nhân bởi vì chịu đâm trọng thương, cho nên Thiên Thủy Thành mới có thể rơi vào tay giặc, bằng không lấy Tắc Hàn Y đại nhân quân sự võ công, tất nhiên sẽ không thua. Không sai. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ gật đầu. Trước 30.000 phản quân công thành, vẹn vẹn một ngày đã bị Tắc Hàn Y đánh bại. Nếu như không là địch nhân đê tiện, nếu như không phải Tắc Hàn Y chịu đâm trọng thương, Thiên Thủy Thành căn bản sẽ không ném. Tắc Mục nói, hiện tại có một cái tin tốt. Chí ít Tắc Hàn Y đại nhân còn sống. Thành vệ quân đã mang theo hắn chạy đi. Chúng ta hẳn là đi cùng Tắc Hàn Y đại nhân hội hợp. Các loại, chờ Tắc Hàn Y thân thể khỏi hẳn sau đó, chúng ta liền có thể đoạt lại Thiên Thủy Thành. Không sai. Một người gia tộc võ sĩ thủ lĩnh nói, thiếu chủ nhân hoàn toàn tỉnh ngộ sau đó, cùng Tắc Hàn Y đại nhân liên thủ, định có thể đoạt lại Thiên Thủy Thành. Tắc Ninh Băng nói, các ngươi đồng ý đi? Hoa đại ca nhấc tay. Nhất thời, ở đây năm gia tộc võ sĩ thủ lĩnh toàn bộ nhấc tay. Tắc Ninh Băng nói, tốt lắm, chờ chút ta sẽ đem ý kiến của các ngươi nói cho Tắc Luân, sau đó nghe hắn quyết định sau cùng. Dạ Kinh Vũ nói, nếu như muốn đi cùng Tắc Hàn Y đại nhân hội hợp, ra bên trong nô buộc thị nữ, liền không thể cùng nhau mang đi. Ngoại trừ binh khí cùng lương khô bên ngoài, cái gì cũng không thể mang. Tắc Ninh Băng nói, đem còn thừa lại kim tệ toàn bộ lấy ra, phân cho những thứ này thị nữ nô buộc, để cho bọn họ ở Vương Thành tìm cái địa phương an trí xuống tới, đến khi Tắc Luân cùng đại ca đoạt lại Thiên Thủy Thành sau, lập tức đưa bọn họ tiếp đi. Sau nửa canh giờ, Thiên Thủy phủ bá tước bên trong nô buộc cùng bọn, nhãn nước mắt lưng tròng, ở phủ bá tước sân tập hợp. Bởi vì, đoạn đường này quá nguy hiểm, bọn họ không biết võ công, không cách nào bảo vệ mình, cho nên bọn họ muốn ở lại Vương Thành. Mặc dù bọn hắn trong tay cầm cả đời đều không kiếm được kim tệ, nhưng là cả tâm đều là trống không. Bọn họ thật rất nhỏ đang ở Tác thị gia tộc, đã hoàn toàn đem nơi đây làm thành ra. Hơn nữa, bọn họ còn có tốt nhất chủ nhân. Tác Luân tuy là hoang đường dính hoa rước lấy thảo, từng cái phiêu bày ra thị nữ đều trêu chọc quá. Thế nhưng đối với hạ nhân lại phi thường tốt. Hiện tại, bọn họ không có nhà, cho dù có tiền, cũng muốn biến thành cô hồn dã quỷ. Khóc cái gì? Đừng khóc. Quản gia lớn tiếng nói, cầm tiền tiểu tử các cô nương, đều không cho phung phí. Chúng ta đi tìm một chỗ phòng ở mọi người như trước ở cùng một chỗ, ở trong Vương Thành hỗ trợ chủ nhân hỏi thăm tin tức. Chủ nhân nhất định sẽ đoạt lại Thiên Thủy Thành, đến lúc đó chúng ta lại có thể về nhà. Đúng, đúng, chủ nhân cùng Tắc Hàn Y đại nhân nhất định sẽ đoạt lại Thiên Thủy Thành, chúng ta nhất định có thể đủ về nhà. Bọn nô buộc lớn tiếng la lên, cho nội tâm của mình cổ động. Tắc Ninh Băng nói, các ngươi ở Vương Thành, Tắc Luân sẽ để cho Chi Đình công tước che chở các ngươi. Các ngươi sẽ không bị người bắt nạt, các loại. Chờ Tắc Luân cùng đại ca nhất đoạt lại Thiên Thủy Thành, ta lập tức phái người đón các ngươi về nhà. Ừ, hết thể nô buộc thị nữ khóc đáp. Tiểu thư phải bảo trọng thân thể, làm cho Tắc Luân thiếu gia cũng bảo trọng. Hàng vạn hàng nghìn không nên quên, chúng ta một mực Vương Thành chờ đấy chủ nhân triệu hoán, nếu như ngài không quan tâm ta nhóm, chúng ta liền triệt để biến thành cô hồn dã quỷ. Nhất thời, Tắc Ninh Băng cũng không nhịn được nữa, nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Thu hồi nước mắt, Tắc Ninh Băng nói, hết thể gia tộc võ sĩ, đều đã chuẩn bị xong chưa? Dạ Kinh Vũ nói, 100 danh gia tộc võ sĩ, đã chuẩn bị đầy đủ cung tiễn, một người đôi mã, đao kiếm sắc bén, tùy thời có thể xuất phát ứng chiến. Tắc Ninh Băng nói, tốt lắm, mỗi cái võ sĩ tay không cách cường, Tắc Luân trở lại một cái, chúng ta lập tức ly khai Vương Thành, đi cùng đại ca Tắc Hãn Ý hội hợp. Ừ, Dạ Kinh Vũ nói, hết thể võ sĩ, tay phải không cách kiếm, tay trái không cách cường, chủ nhân trở lại một cái, lập tức lên ngựa, đi tìm Tắc Hãn Ý đại nhân hội hợp. Tuân mệnh. Hết thể gia tộc võ sĩ cùng quát lên. Nửa khắc đồng hồ sau, một thân nhung trang Tắc Luân đi vào phủ bá tước, gặp được trong viện Tử Nhãn Lệ ông ông bọn người hầu. Vừa rồi hắn chính là đi chi đình phủ công tước, thỉnh cầu hắn che chở những thứ này bọn nô bộc. Đã vì các ngươi tìm xong rồi nơi ở, hơn nữa còn có một cửa tiệm cửa hàng. Giao cho các ngươi kinh doanh. Tắc Luân nói, chi đình công tước bằng lòng che chở các ngươi, cho nên sẽ không có người lấn phụ các ngươi, ở Vương Thành an tâm chờ đấy, chờ ta đoạt lại Thiên Thủy Thành. Lập tức đón các ngươi về nhà. Ừ, quản gia cùng hết thể nô bộc nói. Đi thôi, vị này hoạn quan đại nhân sẽ mang các ngươi đi chỗ ở mới. Tắc Luân nói. Cái kia hoạn quan nói, chư vị theo ta đi thôi, các ngươi may mắn, đụng phải như vậy lòng dạ Bồ Tát chủ nhân. Đón lấy, vị này chi đình bên người hoạn quan hướng Tắc Luân hành lễ nói, Tắc Luân đại nhân. Nô tỳ ở nơi này chúc chào ngài ngày đoạt lại Thiên Thủy Thành. Làm phiền. Tắc Luân nói. Ở quản gia dưới sự hướng dẫn, hơn 10 danh nô bộc thị nữ quỳ xuống, hợp với dập đầu tam đầu. Đi, không cho phép khóc. Quản gia quát lớn, các ngươi nhớ kỹ cho ta, chủ nhân nhất định sẽ đoạt lại Thiên Thủy Thành. Chúng ta nhất định có thể đủ về nhà. Sau đó, ở quản gia dưới sự hướng dẫn, hơn 10 danh nô bộc thị nữ, cầm bao vây cùng kiếm tệ, theo chi đỉnh công tước. Cẩn thận mỗi bước đi rời đi phủ bá tước, ly khai bọn họ chủ nhân. Dạ Kinh Vũ vì Tắc Luân dắt tới một cái thất trắng như tuyết tuấn mã, Tắc Luân phóng người lên ngựa, nhìn phía sau 100 danh hạng nặng võ trang gia tộc võ sĩ. Tắc Ninh Băng cũng một thân bó sát người trang phục, qua đây hướng Tắc Luân nói. Tiểu đệ, gia tộc các võ sĩ cảm thấy hẳn là đi cùng đại ca hội hợp. Ngươi cảm thấy thế nào? Tắc Luân nói, ai nói muốn đi tìm Tắc Hãn Ý gì? Theo ta đi, không nên hỏi đi nơi nào. Cái này vừa nói, ở đây hết thể gia tộc võ sĩ không khỏi kinh ngạc. D. Ang Nhập Tắc Luân lần nữa lớn tiếng nói, theo ta đi, không nên hỏi đi nơi nào. Ừ, gia tộc các võ sĩ gào to một tiếng. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua cái này phủ bá tước. Tắc Luân giật dây cương một cái, dục ngựa mà ra, nói, đi, ra khỏi thành. Sau đó, 100 danh võ sĩ, 200 con chiến mã, đập Vương Thành đường phố, xé rách Vương Thành hắc ám ánh bình minh, chạy như bay công tác. Hai bên đường phố, rất nhiều cửa sổ mở ra. Lộ ra phía sau con mắt. Tràn ngập bi thương và thương tiếc, nhìn Tắc Luân đám người đi xa bối ảnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tắc Luân chuyến đi này, sẽ thấy cũng vô pháp sống trở lại Vương Thành, càng không cách sống lấy trở lại Thiên Thủy Thành. Tắc thị bộ tộc, hôm nay diệt vong. Các quý tộc thọ tử hồ bi, thầm nghĩ trong lòng. Tắc Luân xuất lĩnh hơn 100 tên gia tộc võ sĩ, từ Đông Môn ra Vương Thành. Đông nhiên, phía trước có người chặn đường, là Chi Ly bên người đại hoạn quan Lý Thành Liên. Ta gia chủ người, khẩn cầu Tắc Luân đại nhân đi trước nhất tự. Lý Thành Liên nói. Tắc Luân không có xuống ngựa, theo Lý Thành Liên đến rồi một chiếc xe ngựa trước mặt. Chi Ly xuống xe, nhìn Tắc Luân nói, Thiên Thủy Thành Luân hãm, ngươi cũng giải thoát rồi. Như vậy lưu lại giúp ta như thế nào? Tắc Luân không trả lời, vẫn không có xuống ngựa. Chi Ly nói, thiên hạ to lớn, không còn có ngươi chỗ dung thân. Một ngày ra Vương Thành, nên tiếp ngươi là nhất cái tử lộ. Lưu lại thuần phục ta, mới là duy nhất đường sống. Chi Ly trong lời nói đã không phải là uy hiếp, đã thản nhiên mà nói cho Tắc Luân, ra Vương Thành chính là phủ đầy sắc cơ. Ngươi sống, mới, chỉ có hy vọng. Chi Ly nói, Thiên Thủy Thành đã mất đi, cũng không cần câu nệ. Ngươi còn sống, tỷ tỷ của ngươi Tắc Ninh Băng sống, mới là trọng yếu nhất. Chuyến đi này, chẳng những ngươi sẽ chết, bên cạnh ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Xin lỗi, ta không có lựa chọn, nhưng mà ngươi đi có tuyển trạch. Tắc Luân nhìn Chi Ly, từ Chi Ly trong lời nói, đã nghe được tất cả. Ngoại trừ Vương Thành đại khái trăm dặm, liền gặp phải vô số truy sát, vô số ám sát. Lấy hắn cùng 100 gia tộc võ sĩ thực lực, căn bản không cách nào tránh thoát cái này vô cùng vô tận giết chóc. Kết quả duy nhất, chính là toàn quân bị diệt, Tắc thị diệt tuyệt. Dựa theo Chi Ly thuyết pháp, ở lại Vương Thành hiệu chung với hắn, mới là duy nhất đường sống. Nhìn qua, cũng là lựa chọn duy nhất. Tắc Luân nói, Chi Ly điện hạ, hai người chúng ta trong lúc đó lập một cái đánh cuộc, như thế nào? Nói. Chi Lý nói. Tắc Luân nói, cho ta 5 tháng, ta nếu trong 5 tháng đoạt lại Thiên Thủy Thành, liền coi như là ta thắng. Đoạt không trở về, liền coi như là ta thua. Chi Lý nói, thua như thế nào? Thắng như thế nào? Tắc Luân nói, ta nếu thua, liền triệt để buông tha tất cả chấp nghiệm, toàn tâm toàn lực mà phụ tá ngươi, mặc kệ mặt ngươi đối với địch nhân gì, dù cho tên địch nhân này là vương quốc chúa tể. Ngươi, ngươi đã nhìn ra. Chi Lý ánh mắt chợt co rụt lại nói. Sau đó, hắn nhắm lại con mắt, sâu sâu hấp một hơi thở nói, được, liền cho ngươi 5 tháng. Trong vòng 5 tháng, ngươi đoạt không trở về Thiên Thủy Thành, ngươi cái này nhân loại chính là ta. Tiếp lấy Chi Lý đăng lên xe ngựa nói, Tắc Luân, trong 5 tháng này, ta không sẽ phái người giết ngươi. Thế nhưng sẽ dốc toàn lực ngăn cản ngươi đoạt lại Thiên Thủy Thành, còn như người khác giết ngươi, ta không còn được. Đánh cuộc này cục, ngươi ta đều phải toàn lực mà đi. Dứt lời, Chi Lý nên ngang mà đi. 5 tháng, Tắc Luân bên người chỉ có chính là 100 tên võ sĩ, không có lãnh địa, không có quân đội. Muốn đoạt lại mấy vạn phản quân gác Thiên Thủy Thành, khó như lên trời. Chí ít, so với hắn ở tốt nghiệp trong kỳ thi cuối năm đoạt được canh thứ nhất khó. Thậm chí, nhìn không thấy một điểm hy vọng thành công. Ra khỏi thành. Tắc Luân gào to một tiếng, xuất lĩnh gia tộc võ sĩ, chạy ra khỏi vương thành, hướng phía đông chạy băng băng đi, hướng phía không biết con đường kia chạy đi. Một đường nhanh như điện chớp, một lát sau liền ra khỏi thành 10 dặm. Đông nhiên, phía trước rộng rãi trên quan đạo, xuất hiện một nhóm trắng như tuyết tuấn mã. Phía trên, cưới một nữ tử. Một gã xinh đẹp đoạt thiên giới chi tạo hóa nữ tử, một cái xinh đẹp ngưng tụ thiên hạ linh khí nữ tử. Một cái xinh đẹp ngay cả Chi Ninh, Tắc Ninh Băng đều so với không hơn nữ tử. Một cái Tắc Luân xuyên qua trước, sau khi chuyển kiếp đều chưa từng thấy qua tuyệt thế mỹ nhân. Nàng mặc lấy trắng như tuyết quần lụa mỏng, trong tay nắm một chi xưa cũ kiếm, một người đàn kỵ, đi trước vương thành chi đều. Cái kia trong trẻo lạnh lùng như ngọc diện lỗ, như trong suốt như nước đôi mắt, cái kia siêu nhiên mở nhạt, tĩnh mịch chí viễn khí chất. Sự xuất hiện của nàng, phảng phất làm cho hết thảy chung quanh đều trở thành bối cảnh. Nàng chỗ ở hình ảnh trong nháy mắt biến thành một bức họa quyển. Nàng mỹ lệ, làm cho không khí chung quanh phảng phất đều tùy theo ngưng kết. Tắc Luân mặc dù không biết nàng, nhưng lại một lần ở trong lòng hô lên tên của nàng. Công chúa Chi Nghiên, quốc vương Chi Biến duy nhất cốt nhục, thần long thần điện cường đại nhất chi truyền nhân. Như vậy tôn quý nàng, lại một người một con ngựa, phản hồi vương thành. Nhìn thấy Tắc Luân nhân mã, Chi Nghiên công chúa nhẹ nhàng lôi kéo dây cương, để ở ven đường. Tắc Luân xuất lĩnh trăm kỵ, thật nhanh từ bên người nàng thác thân mà qua. Hai người đôi mắt cũng thật nhanh giao thoa mà qua, liền một tịp tắc này vậy, Tắc Luân phảng phất cảm thấy, trong mắt của nàng dường như bầu trời tinh thần một dạng bày ra to lớn. Trong nháy mắt, Tắc Luân nhân mã, một đường đi xa. Một đường bụi mù biến mất. Chi Nghiên công chúa bên người lại không nhiễm một hạt bụi, nàng nhẹ nhàng phóng ngựa, phản hồi giữa đường, tiếp tục đi trước vương thành. Tỷ tỷ Tắc Ninh Băng tới gần Tắc Luân, thấp giọng hỏi tiểu đệ, chúng ta muốn đi đâu? Tắc Luân nói, đi Lâm Hải Thành, cưới vợ Quy Cần Thược, thuận tiện hướng nhạc phụ Quy Hành phụ đại nhân đòi lại 20 mấy năm trước thiên đại ân tình, hướng hắn mượn binh, vay tiền, mượn lãnh địa. Tắc Ninh Băng nói, cái này, đây rất khó, dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người là không có. Dù cho Quy Hành phụ, thiếu chúng ta thiên đại ân tình. Tắc Luân nói, ta nói muốn mượn, liền không được phép hắn không cho mượn. Ta nói muốn kết hôn, liền không được phép nàng không lấy chồng. Ngôn ngữ của hắn trung, tràn đầy tuyệt đối tự tin. 5 tháng đoạt lại Thiên Thủy Thành, cái này hành vi nghịch thiên, liền từ Lâm Hải Thành bắt đầu, liền từ vị hôn thê của hắn bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 97, nhất tiễn sóng điêu, vạch trần Tắc Hãn Ý Điệ. Chú thích, canh thứ nhất gần 5.000 chữ đưa lên, bái cầu vẽ tháng, bái cầu tự động đạt. Tắc thị đối với Quy Hành phụ có cái gì thiên đại ân tình? Cái này muốn từ hơn 20 năm trước nói đến, đời trước Lâm Hải Thành chủ thuộc về nghi ngờ trí bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, mà làm người thừa kế Quy Hành phụ lúc đó cho dù bơi ở bên ngoài. Chờ đến hắn về đến nhà, huynh trưởng thuộc về đi thủ cũng đã tự lập thành chủ, hơn nữa đưa hắn Quy Hành phụ dòng chính lực lượng giết được sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, thuộc về đi thủ đã phái người đi trước vương thành du thuyết, còn kém vương thất sắc phong cùng nhận rồi, mắt thấy chức thành chủ rơi vào huynh trưởng trong tay muốn thành kết cục đã định. Hơn nữa vì tuyệt rơi hậu hoạn, Kỳ huynh trưởng đối với Quy Hành phụ đau nhức dưới sát thủ, muốn lấy Kỳ tính mệnh. Cựu tử nhất sinh chung, Quy Hành phụ ở tâm phúc cao thủ liều mạng dưới sự bảo vệ mới thoát ra Lâm Hải Thành. Mặc dù thoát được sanh thiên, nhưng Quy Hành phụ đã hai bàn tay trắng, không còn đường để đi. Hắn nghĩ tới rồi ở Vương Thành học viện bằng hữu tốt nhất Tắc Long, vì vậy hắn chạy trốn tới Thiên Thủy Thành, cầu cứu với Tắc Long bá tước, cũng chính là Tắc Luân phụ thân. Mà đương thời Tắc Long vừa mới kế vị thành chủ bất quá 2 năm. đối mặt Quy Hành phụ cầu cứu vốn có thể không để ý tới, dù sao sâu hơn hữu nghị cũng đánh không lại quyền lợi. Thế nhưng Tắc Long lại bên vực lẽ phải, liên lạc còn lại chư hầu thượng thư vương thất, khẩn cầu quốc vương không được sắc phong thuộc về đi thủ loại này phi pháp đoạt vị loạn thần tặc tử. Không chỉ có như vậy, Tắc Long còn cấp cho Quy Hành phụ một mảnh lãnh địa, mấy nghìn sĩ binh, 2 vạn kim tệ. Đang là dựa vào Tắc Long cho mượn lãnh địa, sĩ binh cùng tiền tài, Quy Hành phụ mới chỉ có Đông Sơn tái khởi, giết trở về Lâm Hải thành, đoạt lại chức thành chủ. Từ đó về sau, Quy Hành phụ cùng Tắc Long kết nghĩa Kim Lan, không phải thân huynh đệ lại hơn hẳn thân huynh đệ. Không chỉ có như vậy, ở hai nhà hài tử còn ở tã lót trong thời điểm, liền kết thành nhi nữ thân gia. Tắc Luân cùng Quy Cần thừa thô nước, chính là tại loại này dưới bối cảnh định. Cho nên, Tắc Thị đối với Quy Hành phụ ân tình hoàn toàn là trời cao đất rộng, dường như tái tạo. Năm đó Quy Hành phụ cầu cứu với Tắc Long, Tắc Thị không hề hai lời, mượn binh, vay tiền, mượn lãnh địa. Mà lúc này, Tắc Luân tao ngộ hầu như cùng lúc đó Quy Hành phụ giống nhau như lúc. Cho nên, cái này ân tình Quy Hành phụ hiện tại hẳn là còn. Tắc Luân hướng hắn mượn binh, vay tiền, mượn lãnh địa là thiên kinh địa nghĩa, nếu như hắn không đáp ứng, vậy nhất định sẽ bị người người lên án. Nhưng mà, Tắc Luân nhất quán tới đều giống như với nhất ưu ám tâm tư đi phỏng đoán người khác. Tiểu như cùng tỷ tỷ từng nói, dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giả thiếu, giống cha hôn Tắc Long bực này chính trực nhân nghĩa người, đã ít lại càng ít. Cho nên đối với lần này Lâm Hải thành hành trình, Tắc Luân quyết định phương lực là, không thể cầu, chỉ có thể bước. Bất kể là cưới vợ Quy Cần Thượng, vẫn là mượn tiền mượn mà, đều là ngươi mượn cũng phải mượn, không cho mượn cũng phải mượn. Ra Vương Thành sau đó, Tắc Luân mang theo đội ngũ, mã bất đình đề, đi cả ngày lẫn đêm, mỗi 200 dặm liền đổi một lần mã, cần phải ở thời gian nhanh nhất, chạy tới Lâm Hải Thành. Ra Vương Thành sau, Tắc Luân quả nhiên gặp được vô số giám thị con mắt. Đám này sát thủ, vốn là sẽ đối Tắc Luân đoàn người động thủ. Nhưng là bởi vì Chi Ly mệnh lệnh chưa dưới, cho nên cuối cùng bọn họ không có động thủ. Là Chi Ly thực sự hoàn toàn tuân thủ cùng Tắc Luân ước định sao? Không, không phải như vậy, Chi Ly không có như vậy cổ hủ. Hắn sở dĩ không có ở trên đường cướp giết Tắc Luân, là bởi vì hắn mơ hồ bị nào đó cảnh cáo, mặc dù loại này cảnh cáo không có đôi câu vài lời. Thế nhưng lấy Chi Ly độ nhạy cảm, hoàn toàn có thể cảm giác được. Cho nên, mặc dù ở trên đường bày ra tầng tầng sắc cơ, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có hạ lệnh động thủ. Đã như vậy, cái này Tắc Luân liền giao cho Tắc Hàn Y đi giết đi. Hắn Chi Ly không thể giết, Tắc Hàn Ý nhưng có thể giết. Cứ như vậy, Tắc Luân dẫn dắt trăm kỵ, đi cả ngày lẫn đêm, 3 ngày 2 đêm sau, chạy đi 2.000 đồ ly. Mà 2.000 đồ ly chung, Thủy Trung có thật nhiều đôi con mắt nhìn chằm chằm Tắc Luân chi đội ngũ này, đồng thời không ngừng mà phóng xuất phi điểu, báo cáo Tắc Luân chỗ ở vị trí. Tắc Luân chi đội ngũ này hơn 100 người, hơn nữa rong ruổi ở trên quan đạo, từ ra Vương Thành một khắc kia trở đi đã bị nhìn thẳng, cho nên muốn phải giữ bí mật căn bản không có khả năng. Ra Vương Thành sau ngày thứ tư vào đêm, Tắc Luân xuất lĩnh đội ngũ, tiến nhập Bạch Vân Quận. Nơi đây, khoảng cách Lâm Hải Thành cũng chỉ có 200 dặm. Vẫn hướng bắc nhị 100 dặm chính là Nộ Giang, qua Nộ Giang, chính là nhạc phụ Lâm Hải Thành lãnh địa. Mà tất cả sát cơ, cũng sẽ ở cuối cùng này 200 dặm. Tắc Luân mang lĩnh đội ngũ tiến nhập Bạch Vân Quận trạm dịch bên trong, ở chỗ này thay ngựa, làm sau cùng nghỉ ngơi và hồi phục. Tiểu đệ, dọc theo đường đi đều có rất nhiều đôi con mắt nhìn ta chằm chằm nhóm. Tắc Ninh Băng nói. Tắc Luân gật đầu, nói, nhất cử nhất động của chúng ta, đều ở đây dưới mắt của địch nhân. Tắc Ninh Băng nói, kỳ thực, ngươi nên thoát ly đại bộ đội, cải trang, tiến nhập Lâm Hải Thành. Quả thực như vậy, nói như vậy Tắc Luân mới, chỉ có, tương đối an toàn. Thế nhưng hắn không có khả năng làm như vậy, hắn không có khả năng ném Tắc Ninh Băng Dạ Kinh Vũ, cũng không khả năng ném gia tộc võ sĩ, bởi vì đây là hắn Đông Sơn tái khởi duy nhất tiền vốn. Tắc Luân xuất ra bản đồ. Ánh mắt rơi vào cuối cùng này 200 dặm trên. Từ Bạch Vân quận đến Lâm Hải Thành, cũng chỉ có một cái đường cái. Làm đội ngũ kỵ binh, căn bản không thể nào tuyển trạch, chỉ có thể đi đường này. Tắc Luân xuất ra bút, dọc theo trên bản đồ con đường này vẫn vẽ xuống đi, con đường này vẫn hướng bắc, cuối đường chính là Nộ Giang, qua Nộ Giang chính là Lâm Hải Thành. Một ngày tiến nhập Lâm Hải Thành, bọn họ liền an toàn. Nhưng mà, Chi Ninh nhất định sẽ ở nơi này 200 dặm cướp giết chính mình. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ít nhất, có vượt lên trước 10.000 đại quân, ở phía trước bày ra thiên la địa võng. Muốn thành công đột phá vòng vây, tiến nhập Lâm Hải Thành, dựa vào vũ lực là không được, nhất định phải dựa vào trí lực. Như vậy, hắn cùng Chi Ninh đỉnh phong đấu trí thời khắc lại nữa rồi. Tắc Luân nhìn trên bản đồ suy nghĩ, cái này 200 dặm đường cái chu vi, Chi Ninh sẽ chọn ở nơi nào cướp giết chính mình. Đầu tiên, nàng chắc chắn sẽ không tự mình động thủ, mà là mượn dùng quân phản loạn danh nghĩa vây quanh cướp giết chính mình. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn nhất định sẽ làm cho Tắc Hàn Y giết mình. Đúng, nàng nhất định khiến Tắc Hàn Y giết mình, như vậy Tắc Hàn Y triệt để không quay đầu lại đường, chỉ có thể trở thành là chi ly một con chó. Mà điểm này, chính là Tắc Luân duy nhất sinh cơ. Lợi dụng điểm này, Tắc Luân có thể suy đoán ra cướp sát địa điểm ở nơi nào, lợi dụng điểm này, Tắc Luân có thể đưa với tử địa hậu sinh. Cuối cùng, Tắc Luân đem ngòi bút đỉnh ở trên một ngọn núi. Ngọn núi này gọi Lăng Giang Phong, đang ở phương bắc này đường cái phần cuối, đứng sừng ở Nộ Giang bờ phía nam. Tắc Luân nặng nghề mà ở trên ngọn núi này vẽ một vòng tròn. Không sai, sau cùng cướp sát địa điểm, chắc là ở chỗ này, nhất định là tại nơi đây. Tắc Ninh Băng nói đúng, chỉ cần hắn cải trang, thoát ly đại bộ đội có thể thuận lợi tiến nhập Lâm Hải Thành. Thế nhưng, hắn không muốn làm như vậy. Kế tiếp trận này cùng Chi Ninh quyết đấu đỉnh cao trùng, hắn chẳng những muốn thuận lợi thoát thân, còn muốn vạch trần Tắc Hàn Ý chân diện mục. Người sau nhất là trọng yếu, bởi vì Tắc Hàn Ý ở gia tộc võ sĩ trong lòng địa vị rất cao, thậm chí vượt qua chính mình. Lấy thân làm mồi, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, mới có thể nhất tiễn song điêu. Tắc Luân rõ ràng cảm giác được, bất luận là Tắc Ninh Băng, Dạ Kinh Vũ, vẫn là những gia tộc khác võ sĩ, đều có một loại xung động mãnh liệt, tiến nhập Thiên Thủy Thành lãnh địa cùng Tắc Hàn Ý hội hợp. Cái loại này gần hương tình sợ hãi, khẩn cấp muốn về thăm nhà một chút tâm tình, Tắc Luân hoàn toàn có thể cảm nhận được. Loại này đối với Tắc Hàn Ý tin cậy, thậm chí ỷ lại chi tâm, hắn càng thêm cảm thụ được. Chủ nhân, thuộc hạ có sự tình muốn nói. Bên ngoài vang lên gia tộc võ sĩ thủ lĩnh Tắc Mục thanh âm. Vào nói. Tắc Luân nói. Tắc Mục tiến đến, quỳ một gối nói, xin hỏi chủ nhân là không phải là muốn dẫn chúng ta tiến nhập Lâm Hải Thành, tìm kiếm ngài vị hôn thê gia tộc trợ giúp. Bạch Vân quận cách Lâm Hải Thành rất gần, cho nên điểm này không khó nhìn ra, Tắc Luân gật đầu. Tắc Mục nói, bọn người thuộc hạ phi thường không hiểu, vì sao chúng ta không vào Thiên Thủy Thành lãnh địa cùng Tắc Hàn Ý đại nhân hội hợp. Quy hành phụ đại nhân mặc dù là ngài nhạc phụ, nhưng dù sao chỉ là một ngoại nhân. Tắc Hàn Ý đại nhân, mới, chỉ có, là của ngài huynh trưởng, ngài dựa vào. Cái này vừa nói, Tắc Ninh Băng cùng Dạ Kinh Vũ đều hướng hắn trông lại. Các nàng hai người mặc dù vô điều kiện phục tùng Tắc Luân, thế nhưng ở sâu trong nội tâm cũng rất nghi hoặc, Tắc Luân vì sao không đi cùng Tắc Hàn Ý hội hợp. Tắc Mục tiếp tục nói, ta biết, ngài và Tắc Hàn Ý đại nhân quan hệ không tốt. Nhưng trước hắn đối với ngài chỉ là nộ bên ngoài không cạnh tranh, hiện tại ngài đã lột xác, hắn nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Ta cảm thấy được mặt đối với gia tộc đại cục, sẽ không có tư đoán. Cầu ca giao tốt, huynh đệ liên tâm, kỳ lợi đoạn kim. Thuộc hạ phi thường không hiểu, vì sao không đi tìm huynh đệ, mà là đi tìm một ngoại nhân. Tắc Luân nói, ngươi có thể không cần lý giải, thế nhưng, phục tùng mệnh lệnh liền vâng. Cái này vừa nói, Tắc Mục mặt mũi run lên, sau đó ánh mắt một hồi ảm đạm, chủ nhân Tắc Luân mặc dù đang tốt nghiệp trong kỳ thi cuối năm diễn ra kỳ tích, nhưng là tính cách của hắn vẫn là như vậy ngạo mạn, như vậy. Hành động theo cảm tình, như vậy vô tri. Tắc Luân lại nói, nếu như thực sự không hiểu, ngươi có thể cách ta đi. Tắc Mục sắc mặt run lên, dập đầu xuống phía dưới, tiểu nhân đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng Tắc thị, ngay cả dòng họ đều đã sửa lại, còn có thể cách lái tới chỗ nào đi. Cùng lắm thì, đem cái mạng này ném liền vâng. Sau đó, hắn trực tiếp xoay người rời đi, nội tâm tràn đầy bi phẫn, còn có thất vọng. Hắn sau khi rời khỏi đây, mấy vị khác gia tộc võ sĩ thủ lĩnh lập tức chào đón, nói, như thế nào đây? Chủ quân bằng lòng chúng ta đi tìm Tắc Hàn Ý đại nhân hội hợp sao? Tắc Mục Thê Lương cười nói, chúng ta liền. Chờ chết đi. Đem tư toán đem so với gia tộc vận mệnh quan trọng hơn, như vậy chủ quân, thật là làm cho người nản lòng. Phòng trong, Tắc Ninh Băng muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn ôn nhu hỏi tiểu đệ. Tỷ tỷ vô điều kiện mà phục tùng ngươi, tín nhiệm ngươi. Vậy ngươi có thể nói cho tỷ tỷ, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào không? Tắc Luân ở trên bản đồ vẽ một vòng, nói, chúng ta khoảng cách Lâm Hải Thành, còn có 200 dặm. Cuối cùng này 200 dặm, Chi Ninh chí ít bày ra 10.000 đại quân đang chờ chúng ta đụng vào. Cái này vừa nói, Tắc Ninh Băng cùng Dạ Kinh Vũ biến sắc. Tắc Luân nói, mà ta phải làm là, mang theo các ngươi vọt vào của nàng Thiên La Địa Võng, sau đó ở nàng đắc ý nhất địa phương, chạy thoát. Tiến nhập Lâm Hải Thành. Kinh Vũ, ta để cho ngươi chuẩn bị đồ đạc, ngươi xác định hoàn toàn chuẩn bị xong. Vạn vô nhất thất. Dạ Kinh Vũ nói, mặc dù nàng căn bản không biết chuẩn bị mấy thứ này, có ích lợi gì đường. Mấy thứ này, ước chừng tìm mấy trăm kim tệ. Tiếp đó, Dạ Kinh Vũ hỏi vậy, vì sao không đi tìm Tắc Hàn Ý đại nhân hội hợp đâu? Tắc Ninh Băng cũng trận to đôi mắt đẹp, nhìn Tắc Luân. Tắc Hàn Ý đã phản bội, hắn thì ở phía trước chờ đấy giết ta. Tắc Luân nói, bất quá chính là bởi vì điểm này, mới để cho ta có đưa với tử địa hậu sinh cơ hội. Tắc Ninh Băng không có lên tiếng, nhưng là con ngươi của hắn, vẫn là lộ ra vạn phần kinh hãi, vạn phần không dám tin ánh mắt. Tắc Han Y đối với gia tộc trung thành, đã khắc ghi tiến nhập trong xương cốt, nói hắn làm phản, nàng thật là hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng, Tắc Luân lại là nàng nhất tín nhiệm nhất, thích nhất người. Dạ Kinh Vũ nói, ngươi là làm sao mà biết được? Ta biết ngươi và Tắc Han Y đại nhân quan hệ vẫn luôn không được, nhưng Tắc Han Y đại nhân đối với Tắc Thị trung thành, là thiên địa chứng giám. Tắc Luân lắc đầu, không trả lời. Bởi vì, nội tâm hắn âm u, vẫn giống như lấy xấu nhất tâm tư đi phỏng đoán người khác. Hơn nữa, đối với âm mưu hắn có bản năng mẫn cảm khiếu giác. Không chỉ là hắn, Chi Ly, Chi Ninh đều có loại này khiếu giác. Chỉ bất quá, Chi Ninh một số thời khắc sẽ bị nội tâm tâm tình tả hữu. Ta không cần giải thích, tối đa ngày mai các ngươi có thể chứng kiến chân tướng của chuyện. Tắc Luân nói, nghỉ ngơi và hồi phục 2 canh giờ, sau đó xuất phát Bắc Thượng, đi trước Lâm Hải Thành. Sau 2 canh giờ, Tắc Luân xuất lĩnh gia tộc võ sĩ, ra Bạch Vân Quận, dọc theo duy nhất đường cái, vẫn Bắc Thượng. Chăm giảm ra trong quân doanh, một con màu đen phi điểu rơi vào Chi Ninh trong lòng bàn tay. Lấy ra nó trên chân mật thư, phía trên là một đống luận mã, Chi Ninh dễ dàng học tập ra. Tắc Luân đã mang lĩnh đội ngũ, tiến nhập chúng ta Thiên La địa võng. Chi Ninh đôi mắt đẹp co rụt lại, hướng bên cạnh cả người bao phủ ở khôi giáp màu đen nam tử nói, chúng ta mục tiêu vào lưới, rất nhanh chuyện của ngươi sẽ tới, ngươi sẽ không hạ thủ được đi. Khôi giáp màu đen nam tử lạnh nhạt nói, hiện tại ta còn có lựa chọn nào khác sao? Hơn nữa giết hắn, ta cho tới bây giờ sẽ không hạ thủ được. Hắn, làm lại chính là Tắc Han Y Lì. Chi Ninh quận chúa cầm bút lên, ở trên tường này tấm bản đồ lớn sưu tầm mục tiêu, sau đó ở một ngọn núi vẽ một vòng tròn. Nơi đây, tên là Lăng Giang Phong địa phương, chính là Tắc Luân bỏ mạng nơi. Chi Ninh nói, mệnh lệnh quân đội, bắt đầu thu lưới, đem chúng ta con mồi, chạy tới Lăng Giang Phong, địa phương tốt liền Tắc Han Y đại nhân liệp sát. Phải. Hoạn quan Lý Trúc dường như quỷ ảnh một dạng bay ra ngoài. Sau đó, mấy chục đạo quân lệnh, thật nhanh phát ra. Nếu như lúc này có ở trên trời nhất chỉ con mắt, có thể tinh tường chứng kiến. Từ Bạch Vân quận đi Lâm Hải thành duy nhất trên quan đạo, có một chi bách phu đội ngũ, thật nhanh hướng phương Bắc rong ruổi. Toàn bộ đường cái, cũng chỉ có bọn họ một chi đội ngũ, chu vi không có bất kỳ bóng người nào. Mà cách bọn họ phía sau hơn vài chục dặm, tầng tầng lớp lớp quân đội, đang ở bệnh thành Thiên La địa võng, bao quanh bọn họ. Một tầng lại một tầng, một tầng lại một tầng. Ước chừng 10.000 đại quân, ở Tắc Luân đội ngũ phía sau, đưa bọn họ vây quanh được kín không kẽ hở, đem Tắc Luân chạy về trong kế hoạch người cạm bẫy kia. Lăng Giang Phong. Cái này Chi Ninh vì Tắc Luân chọn nơi táng thân, dưới cái nhìn của nàng, coi như là thần tiên, cũng trốn không thoát của nàng Thiên La địa võng. Tắc Luân đội ngũ, một người đôi mã, điên cuồng rong ruổi. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, nhìn không thấy nửa tên địch nhân. Thế nhưng lại có thể ngửi được nhất cổ áp lực đến khiến người ta không thể thở nổi sắc cơ. Không có ai thấy được, sau lưng của bọn họ, hơn một vạn đại quân, đang dần dần co rút lại, hình thành một cái túi tiền trận, đưa bọn họ tầng tầng vây quanh. Không đến 3 giờ, cũng đã chạy đi 200 dặm. Lúc này, đã có thể nghe được nước sông phi nhanh tiếng. Phía trước chính là Nộ Giang, xuyên qua Nộ Giang thượng cầu treo, liền tiến vào Lâm Hải Thành, liền triệt để an toàn. Mà Tắc Luân, ánh mắt lại nhìn về phía trước cách đó không xa tòa kia cô sơn, đây chính là Lăng Giang Phong, đây chính là Chi Ninh vì hắn lựa chọn nơi táng thân. Lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tuyệt vọng giống giận, Nộ Giang thượng cầu treo bị hủy, chúng ta không qua được, chúng ta xong, chúng ta xong. Tắc Luân đoàn người ra roi thúc ngựa, vọt tới Nộ Giang Nam Bờ. Không sai, phía trên kiên cố cầu treo, đã bị triệt để bị hủy. Hơn 10 m vách núi phía dưới, chính là nước sông cuồn cuộn, lại hung lại mạnh mẽ. Dường như phi nhanh liệt mã, bất luận cái gì đội thuyền đều không cách nào vượt qua. Trông về phía xa Nộ bờ sông bên kia, đối diện thổ địa chính là Lâm Hải Thành. Nộ Giang ước chừng gần 200 mét chiều rộng, dường như lệch trời một dạng để ngang Tắc Luân cùng Lâm Hải Thành trong lúc đó, thực sự là chỉ xích thiên ngai. Ngay sau đó, phía sau thám báo cực nhanh xông lên, sợ hãi nói, chủ quân, phía sau phát hiện đại quy mô quân địch, đánh nội nhị đàn quân phản loạn cờ hiệu, đang hướng chúng ta tới gần, chỉ có không đến 10 dặm. Tắc Luân nói, lại có bao nhiêu người? Dâm dạp, vô số kể. Thám báo nói. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ triệt để tuyệt vọng. Tắc mục, các loại, chờ trong lòng người ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài, còn tràn đầy vô hạn bi phẫn. Bọn họ chủ quân Tắc Luân, khư khư cố chấp, bởi vì tư đoán mà không đi cùng Tắc Han Y đại nhân hội hợp, gắng phải Bắc Thượng Lâm Hải Thành. Hiện tại, phía trước cầu treo đã hủy, Nộ Giang ngăn cản, phía sau phản quân tới gần. Đã nằm ở tuyệt cảnh, chắc chắn phải chết. Rốt cục thu lưới rồi không? Tắc Luân trong lòng cười nhạt, như vậy cùng Chi Ninh trận này quyết đấu đỉnh cao, cũng muốn chính thức mở ra đi. Tắc Luân nói, Mọi người, toàn bộ xuống ngựa, mỗi người khiêng lập tức đồ đạc, lên núi. Hắn chỉ một cái phía trước cách đó không xa tòa kia Lăng Giang Phong. Nơi đó, chính thức Chi Ninh vì hắn lựa chọn nơi táng thân. Nơi đó, cũng là Tắc Hàn Y muốn hiện thân, giết chết Tắc Luân địa phương. Sống hay chết? Có thể hay không đưa với tử địa mà hậu sinh, có thể hay không nhất tiễn song điêu, vạch trần Tắc Hàn Y. Thì nhìn giờ khắc này. Chương 98, Tắc Hàn Y trò hề lộ. Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày hôm nay 2 canh 9.000 chữ, tương đương với người khác canh 4. Bái cầu vẽ tháng, bái cầu tự động đặt, bái thác. Trước có đại giang cách trở, sau có hơn vạn truy binh, đã tuyệt cảnh. Hai bên đường đi, đều là rừng rậm rạp, cũng không còn đường để đi. Phía sau mấy dặm chỗ, hơn một vạn phản quân lấy nửa viên trận hình, không ngừng thu nạp, dần dần thu nhỏ lại vòng đây. Tắc Luân mệnh lệnh bỏ ngựa, hạ lệnh hết thể gia tộc võ sĩ, trên Lăng Giang Phong. Sau nửa canh giờ, liền đi tới độ cao so với mặt biển mấy trăm mét cao đỉnh núi. Từ đỉnh núi đi xuống, Hắc Đông nghịt hơn một vạn phản quân, đã tới chân núi, đem chọn cái Lăng Giang Phong vây quanh được chật như nêm cối, có chạy đằng trời. Tắc Mục các gia tộc võ sĩ, tuyệt vọng đứng ở đỉnh núi, tràn ngập bi phẫn nhìn chân núi phản quân. Lên núi trước, Tắc Mục liền đưa ra tuyệt đối không thể lên núi, chạy trốn tới đỉnh núi phảng phất có thể thoát được trong chốc lát, kỳ thực càng thêm để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Phải làm là hơn trăm người ngưng tụ thành một chi kiếm, hướng phía một cái cứ điểm đột phá sông đánh ra, sau đó đi Thiên Thủy Thành cùng Tắc Hàn Ý đại nhân hội hợp. Nhưng Tắc Luân cự tuyệt tới hắn gián luôn, vẫn là câu nói kia, không hiểu có thể, nhưng phục tùng mệnh lệnh. Giả như không muốn phục tùng, vậy cũng lấy rời đi, có thể hướng phản quân đầu hàng. Vì vậy, Tắc Mục, các loại, chờ người nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, theo Tắc Luân đi tới đỉnh núi. Sau đó mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình đám người lâm vào tuyệt cảnh, hắn lúc này trong lòng chỉ câu có nói, nhất tướng vô năng, mệnh chết thiên quân. Thậm chí ở trong lòng bọn họ, lúc này Tắc Luân, còn không bằng trước hoàn khố bại gia tử giáng dấp. Lúc đó Tắc Luân chỉ lo chơi gái phá sản. Ít nhất, sẽ không ra vẻ hiểu biết. Ít nhất, sẽ không mù chỉ huy. Ở tốt nghiệp trong kỳ thi cuối năm biểu hiện xuất sắc, làm cho hắn tràn đầy vô tri tự tin. Bây giờ Tắc Luân, tuy là phân chấn, lại đưa bọn họ dẫn vào tuyệt cảnh, đem cả gia tộc dẫn vào tuyệt cảnh. Núi này đỉnh không có thứ gì, không có nước, thậm chí ngay cả cây cối đều cơ hồ không có, đại bộ phận đều là ở bên ngoài nham thạch. Phía dưới hơn một vạn phản quân, đã bắt đầu bày binh bố trận, bắt đầu chặn, xây dựng đơn giản hàng rào. To lớn cường nỗ, bắt đầu bố trí ở các trên trận địa. Bọn lính, bắt đầu trà lau bảo kiếm, tùy thời chuẩn bị tấn công núi. Chủ nhân, hiện tại ở dưới chân núi phản quân trận hình chưa ổn, nhân cơ hội đánh tiếp, còn có nửa tuyến sinh cơ. Chúng ta còn có thể che chở ngài chạy đi. Tắc Mục tiến lên phía trước nói. Tắc Luân lắc đầu nói, không được. Tắc Mục nhịn không được lớn tiếng nói, vậy chúng ta bây giờ nên. Chờ. Tắc Luân nói. Chờ đã, chờ cái gì? Tắc Mục nói, chờ chết sao? Tắc Luân nói, chờ Tắc Hàn Ý tới. Tắc Mục lúc này thật rất muốn giận quá mà cười, trước mắt cái này chủ quân, trước bởi vì tư toán mà không muốn đi cùng Tắc Hàn Ý đại nhân hội hợp, nhưng bây giờ vừa muốn làm cho Tắc Hàn Ý đại nhân tới cứu rút, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Chủ nhân, Tắc Hàn Ý đại nhân sẽ không tới. Tắc Mục nói, không có ai tới cứu chúng ta, không có ai biết chúng ta ở chỗ này. Tắc Luân nói, ai nói, Tắc Hàn Ý là tới cứu chúng ta. Hắn là tới giết chúng ta. Tắc Mục thanh âm cất cao nói, không có khả năng, chủ nhân ngươi có thể không thích Tắc Hàn Ý đại nhân. Nhưng không thể hoài nghi và làm bẩn hắn trung thành. 10 năm này, hắn trung thành và tận tâm, vì Tắc thị gia tộc chảy bao nhiêu huyết, chảy bao nhiêu hãn. Ngài nói như vậy, chẳng những rét lạnh tim của hắn, cũng hàn lòng của chúng ta. Tắc Luân nói, ta không cùng các ngươi cải cọ, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tắc Mục trực tiếp xoay người rời đi, hắn sợ đợi tiếp nữa hắn hội chửi ầm lên. Tuy là Tắc Luân là chủ quân, thế nhưng nói ra nói như vậy cũng quá không có lương tâm. Nếu như không phải là bởi vì Tắc Hàn Y đại nhân, Thiên Thủy Thành sớm đã không có, người Tắc Luân trước còn có thể an ổn ở Vương Thành phá sản tai họa. Bây giờ, người Tắc Luân chẳng những không cảm ơn, ngược lại còn nói xấu Tắc Hàn Y đại nhân, khiến người ta hoàn toàn không pháp dễ dàng tha thứ. Tắc Luân sâu sâu hấp một hơi thở, mặc dù hắn biết Tắc Hàn Y ở Thiên Thủy Thành tướng sĩ trong lòng địa vị rất cao, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là cao như thế. Những thứ này tướng sĩ hoàn toàn đưa hắn trở thành cứu tinh, trở thành kình thiên ngọc trụ. Nếu để cho những thứ này tướng sĩ tại hắn cùng Tắc Hàn Ý chung tuyển chọn một cái, bọn họ hội không chút do dự tuyển trạch Tắc Hàn Ý. Những người trước mắt này, vẫn là đứng ở Vương Thành gia tộc võ sĩ. Cái kia Thiên Thủy Thành những thứ kia tướng sĩ, chỉ sợ càng là đem Tắc Hàn Ý làm thành thần linh một dạng đi. Hết thể Tắc thị gia tộc võ sĩ, bắt đầu tập kết. Tắc Mục lớn tiếng hạ lệnh. Nhất thời, trên trăm danh gia tộc võ sĩ, bắt đầu chỉnh tề xếp thành hàng. Tắc Luân biến sắc, nói, Tắc Mục, ngươi làm cái gì? Tắc Mục nói, chủ nhân, ở trong lòng của ngài, ngay cả Tắc Hàn Y đại nhân trung thành đều muốn hoài nghi. Cái kia sự trung thành của chúng ta, càng thêm liền không đáng giá nhắc tới, hiện tại chúng ta hay dùng tiên huyết để chứng minh danh dự của chúng ta. Các huynh đệ, đánh tiếp, cùng địch nhân đồng quy vu tận, dùng tiên huyết để chứng minh chúng ta võ sĩ vinh quang. Giết, giết, giết nhất thời, trên trăm danh gia tộc võ sĩ, chỉnh tề rút ra đại kiếm. Tắc Luân nói, ta chẳng bao giờ hoài nghi tới các ngươi trung thành. Tắc Mục nói, ngài hoài nghi Tắc Hàn Y đại nhân, đó chính là hoài nghi ta nhóm. Tại chỗ các huynh đệ, các ngươi vị nào là Tắc Hàn Y tay bắt tay mang ra ngoài? Ta. HTTP, truy. Ẹ nụ ạ toài. Nhất thời, ở đây gia tộc võ sĩ, dồn dập giơ tay lên. Tắc Mục nói, Tắc Hàn Y đại nhân mặc dù là Tắc thị nghĩa tử của, nhưng kỳ thật chính là gia tộc võ sĩ thủ lĩnh. Chúng ta ở đây mỗi người, đều là đích thân hắn mang ra ngoài, chúng ta mỗi người đều nhận được hắn ơn trạch. Ngài hoài nghi hắn trung thành, đó chính là hoài nghi sự trung thành của chúng ta. Hiện tại, chúng ta hay dùng tử vong, tới cọ rửa ngài mang cho Tắc Hàn Y đại nhân vũ nhục. Nghe được Tắc Luân dĩ nhiên hoài nghi Tắc Hàn Y trung thành, ở đây gia tộc võ sĩ nhất thời triệt để biến sắc. Tắc Hàn Y không chỉ là bọn họ thủ lĩnh, thần tượng của bọn hắn, càng là trong mắt bọn họ định hải thần châm. Trước, Tắc Luân kiên quyết không mang theo bọn họ đi cùng Tắc Hàn Y hội hợp, đã để cho bọn họ phi thường không hiểu. Lúc này, Tắc Luân dĩ nhiên nói xấu Tắc Hàn Y bất trung, đây hoàn toàn để cho bọn họ phẫn nộ. Cái này, đây là lang tâm cầu phế sao? Tắc Hàn Y đại nhân vì Tắc thị xuất sinh nhập tử, bây giờ chịu đâm trọng thương, sinh tử chưa biết. Mà Tắc Luân nếu không cảm kích, ngược lại bởi vì đấu kỵ đi nói xấu hắn. Như vậy chủ quân, lang tâm cầu phế, lang tâm cầu phế. Như vậy chủ quân, không muốn cũng được. Tắc Mục rút ra cự kiếm nói, chủ nhân, ngài nếu sợ chết, chờ chút có thể bỏ cho hàng, chúng ta sẽ đi chịu chết. Nếu như có thể, ta hy vọng ngài có thể hướng Tắc Hàn Y đại nhân nói nhất tiếng xin lỗi. Giết dứt lời, Tắc Mục một người trước, xuất lĩnh trên trăm danh gia tộc võ sĩ, vọt thẳng đánh tiếp. Tắc Luân rút kiếm, chợt chém đứt bên người nhất cây nhỏ, quắt, ngừng. Thế nhưng, Tắc Mục như trước xuất lĩnh gia tộc võ sĩ, điên cuồng lao xuống, ở bi phẫn trung muốn cùng quân địch đồng quy vu tận. Mà phía dưới phản quân, phát hiện đỉnh núi tình hình, lập tức chỉnh tề xếp thành hàng, hơn 1.000 danh cung tiễn thủ, cung nỗ thủ, toàn bộ dương cung cài tên. Cái này hơn 100 người lao xuống, chỉ cần một cái bắn một lượn, có thể giết được sạch sẽ. Tắc Ninh Băng chợt rút kiếm, để ngang trên cổ của mình, lớn tiếng nói, các ngươi dừng lại, bằng không ta sẽ chết ở trước mặt các ngươi. Gia tộc các võ sĩ nhất quán tới kính yêu Tắc Ninh Băng, nhìn thấy nàng dĩ nhiên giơ kiếm ở cổ, lập tức ngừng dưới. Tắc Mục nhanh lên quỳ xuống nói, tiểu thư tuyệt đối không thể như vậy. Nếu khiến lao chủ nhân biết chúng ta bức tử tiểu thư, chúng ta muôn lần chết chớ từ chối. Tắc Ninh Băng nói, ta biết các ngươi kính yêu Tắc Hàn Y đại nhân, ta cũng tín nhiệm hắn, ta cũng kính yêu hắn, ta cũng không tin hắn sẽ phản bội. Tắc Mục dập đầu nói, tiểu thư, bây giờ chúng ta đã đối mặt tuyệt cảnh. Chủ quân dù sao cũng là chủ quân, chúng ta không thể có bất luận cái gì trách cứ. Trước hắn không cùng Tắc Hàn Y đại nhân hội hợp, chúng ta không trách cứ. Hắn đem chúng ta mang tới như vậy tuyệt cảnh, chúng ta cũng không trách cứ. Thế nhưng, hiện tại chúng ta tình nguyện đứng sinh, không muốn quỷ chết. Chúng ta nguyện ý vừa chết, tới cọ rửa Tắc Hàn Y đại nhân thuần khiết, cái này cũng có thể đi. Tắc Ninh Băng đôi mắt đẹp nhìn phía Tắc Luân nói, ta lời còn chưa nói hết, ta hoàn toàn tín nhiệm Tắc Hàn Y đại nhân, thậm chí vượt lên trước tín nhiệm tự ta. Thế nhưng, ta càng tin tưởng Tắc Luân, hắn chẳng những là đệ đệ của ta, càng là của ta chủ quân. Ta không giữ lại chút nào tin cậy hắn, ta sự tin tưởng hắn, vượt lên trước bất luận kẻ nào. Cho nên, mời các ngươi cho hắn một cái cơ hội. Tắc Luân đi tới Tắc Ninh Băng trước mặt, bắt kiếm trong tay hắn, nhìn Tắc Mục, còn có điều có gia tộc võ sĩ. Các ngươi hiện tại không tín nhiệm ta, có thể lý giải, bởi vì ta phía trước biểu hiện, cũng không đáng giá được các ngươi tín nhiệm. Tắc Luân đi tới Tắc Mục trước mặt, nói, Tắc Mục, ngươi mới vừa hành vi, gần như phản loạn. Tắc Mục hai tay phụng kiếm đạo, ngài cảm thấy ta phản loạn, vậy ngài liền chém xuống ta viên này đầu lâu, xem ta huyết có phải hay không đỏ. Ta nói rồi, ngươi bây giờ không tín nhiệm ta, có thể lý giải. Tắc Luân nói, thế nhưng, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Tắc Luân tiếp nhận Tắc Mục trong tay đại kiếm, sau đó lại thả lại đến trong tay của hắn, chậm rãi nói, Tắc Mục, rất nhanh thì có kết quả, ngươi miệng bên trong Tắc Hàn Y đại nhân, đã đang trên đường tới. Đến lúc đó, nếu như ta bêu xấu hắn, ngươi chém liền dưới ta đây khỏa đầu lâu. Nếu như các ngươi vẫn là Tắc thị gia tộc võ sĩ, vậy phục tùng ta mệnh lệnh, kế tiếp không có thời gian cảm mạo thu bờn. Tắc Luân nói, ta còn muốn mang theo các ngươi đột phá vòng đây, mang theo các ngươi chạy thoát, đi trước Lâm Hải Thành, cho nên không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn lộ ra không dám tin ánh mắt. Bây giờ còn nói muốn chạy thoát lời như vậy. Là váng đầu rồi không? Như vậy dưới tuyết cảnh, 100 người, bị hơn 1 vạn người đoàn đoàn bao vây ở cô sơn trên đỉnh, hoàn toàn có chạy đằng trời, coi như thần tiên, cũng không cứu được. Hiện tại, trước mắt cái này cái chủ nhân dĩ nhiên nói muốn chạy thoát, cái này là đang nói mơ sao. Tắc Luân không để ý đến, mà là nhắm lại con mắt cảm giác lúc này trên đỉnh núi gió, sau đó ở bên trong tâm kế coi là. Nơi đây tới gần đại hải không xa, lại là mấy trăm mét đỉnh núi, lúc nào cũng có gió. Hơn nữa, lúc này là cuối hè, cho nên gió vẫn đều là từ nam hướng bắc thổi. Tắc Luân dự đoán, lúc này gió lực đại khái là 5 cấp, không đến lục cấp, phong độ đại khái 12-13 mét mỗi giây. Gió này lực không tính lớn, nhưng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ngọn núi này cao độ, đại khái là độ cao so với mặt biển 600 mét, mà nộ giang độ rộng, đại khái là 120 mét. Được rồi, vậy là đủ rồi. Tắc Luân ở Vương Thành, tính toán qua rất nhiều lần, cũng đi qua cao sơn trên đỉnh cảm thụ phong tốc, cái này so với hắn trong tưởng tượng tình hình còn tốt hơn một chút. Mọi người, trên lưng bao vây, đợi ta mệnh lệnh. Tắc Luân quát lớn. Sau nửa canh giờ, cả người bao phủ ở áo giáp màu đen trong Tắc Hạn Y Lìa, còn có ăn mặc quần đen, mang theo vàng mặt nạ vàng chi ninh quận chúa, cưỡi tuấn mã, tiến nhập phản quân trong đại trận. Nỗ Nhĩ Đan nghi ngờ nhìn cả người hắc giáp Tắc Hạn Y Lìa, nhưng không biết hắn là ai vậy, chỉ cho là người này là chi ninh quận chúa thiếp thân bảo tiêu. Đại nhân, Tắc Luân đám người đã bị đoàn đoàn bao vây ở đỉnh núi, chắp cánh bay về phía nam. Nỗ Nhĩ Đan tiến lên phía trước nói. Chi ninh gật đầu, hướng Tắc Hạn Y nói, ngươi nên biểu diễn lúc. Tắc Hàn Y điện gật đầu, nắm chặt trong tay đại kiếm. Chi ninh quận chúa tay ngọc vung lên, nhất thời nàng mang tới mấy trăm danh tinh nhuệ hắc giáp võ sĩ, toàn bộ ra khỏi hàng. Mỗi người bọn họ mặc, đều cùng Tắc Hàn Y giống nhau. Đi tới, giết trên ánh sáng mỗi người, Tắc Ninh băng ngoại trừ. Chi ninh lạnh lùng hạ lệnh. Nhất thời, ở Tắc Hàn Y dưới sự xuất lĩnh, mấy trăm danh hắc giáp võ sĩ, rút ra đại kiếm, nhằm phía đỉnh núi. Chi ninh ở Lý Trúc dưới sự bảo vệ, cũng theo lên núi. Bởi vì hắn muốn thấy được Tắc Luân khi chết bộ dạng. Phanh, phanh, ẩm. Cùng lúc đó, phản quân trong đại doanh, gõ chống trận. Bọn họ giết lên đây. Trên sườn núi, vài tên thám báo nhìn thấy mấy trăm danh hắc giáp võ sĩ tấn công núi sau, lập tức nhằm phía đỉnh núi hội báo. Hết thể võ sĩ, chuẩn bị chiến đấu. Tắc Mục chợt rút ra cự kiếm. Trên trăm danh gia tộc võ sĩ, toàn bộ rút ra cự kiếm, chuẩn bị nên chiến. Tắc Luân đứng ở đỉnh núi, đi xuống nhìn ra xa. Chân núi mấy trăm danh hắc giáp võ sĩ, xếp thành tiến công đội hình, từng bước một lên núi, trận hình không loạn chút nào. Mấy trăm người một khối. Mỗi người, đều mặc hắc giáp, mang theo hắc sắc trúc mặt nạ, thấy không rõ lắm mặt mũi. Duy nhất có thể nhận ra, chỉ có Chi Ninh quận chúa một người, bởi vì nàng ăn mặc màu đen váy. Cách Ly Sơn đỉnh còn có hơn 100m, Chi Ninh quận chúa vung tay lên, tất cả mọi người dừng lại. Tắc Mục lạnh nhạt nói, chủ quân, ngươi nói Tắc Hàn Ý đại nhân đâu? Ở nơi nào? Lẽ nào ngươi muốn đem phía dưới đeo mặt nạ nhân tùy tiện ngón tay một cái nói là Tắc Hàn Ý đại nhân sao? Tắc Luân nhìn phía dưới hắc giáp võ sĩ, lớn tiếng nói, Chi Ninh quận chúa, biệt lai vô dạng a. Chi Ninh cười lạnh nói, biệt lai vô dạng à, chúng ta lại gặp mặt, làm sao ngươi con mắt lại có thể thấy được? Tắc Luân nói, không nhìn thấy quận chúa như ngọc kiều thân thể, ta con mắt như thế nào cam lòng cho mù rơi đâu? Chi Ninh tức giận đến phát run nói, ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt đi. Tắc Luân lần này ngươi đã có chạy đằng trời, chắc chắn phải chết. Tắc Luân nói, là a, bây giờ ta đã thân ở tuyệt cảnh, một con đường chết. Như vậy ở trước khi chết, có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu. Vọng tưởng Chi Ninh nói, ta hiện tại, chỉ muốn nhìn ngươi thống khổ chết đi, tốt giải khai mối hận trong lòng của ta. Tắc Luân nói, Chi Ninh, ta từng như vậy yêu ngươi, lẽ nào ngay cả ta trước khi chết cái này điểm yêu cầu, cũng không thể thỏa mãn sao. Chi Ninh không kịp để phòng nghe được câu này. Trong lòng nhất thời run lên bần bật, nhất thời tâm tư đại loạn. Tắc Luân tràn ngập thâm tình nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta cho dù chết, cũng muốn làm quỷ minh bạch. Ta muốn biết, có phải hay không ta tin cậy nhất huynh trưởng giết ta, có thể hay không để cho bên cạnh ngươi người kia, bóc rơi mặt nạ trên mặt. Cái này vừa nói, Chi Ninh bên người Tắc Hàn Ý run lên bần bật. Cái này vạn vạn không được, hắn nếu cởi mặt nạ xuống, làm cho Tắc Ninh băng gặp được. Vậy, cái kia mình tại sao khả năng cưới nàng? Nàng nhất định phải hận chính mình tận xương. Chi Ninh sâu sâu hấp một hơi thở, trầm tư khoảng khắc, sau đó hướng bên trên Tắc Hàn Ý nói, vạch trần mặt nạ. Không thể, ta nhược yết mở mặt nạ, liền triệt để thân bại danh liệt. Tắc Hàn Y rung giọng nói, sợ cái gì? Hiện tại bên người đều là của ta người, cùng lắm thì ngươi đem trên đỉnh núi người toàn bộ giết sạch. Đến lúc đó, ngươi vẫn là Tác Thị Cứu Tinh. Chi Ninh nói, vậy, cái kia Tác Ninh Băng đâu? Ta còn muốn cưới nàng, không cưới nàng liền không thể danh chính ngôn thuận trở thành Thiên Thủy Thành Chủ. Tắc Hàn Y nói, vậy đơn giản, đưa nàng đánh thành phế nhân mới có thể. Chi Ninh nói, hoặc tử nhân, cũng có thể lập gia đình, chính là mất đi bất luận cái gì thần chí, cũng nói không ra bất kỳ bí mật gì. Tắc Hàn Y trái tim nhất yêu, Tắc Ninh Băng là hắn thích nhất nữ nhân. Đưa nàng đánh thành phế nhân, biến thành một cái hoặc tử nhân. Hắn thực sự không bỏ được. Chi Ninh nói, ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Tại sao muốn như vậy, cũng bởi vì Tắc Luân tên hôn đản này yêu cầu sao? Tắc Hàn Y đè nặng hầu quát tầm lên. Không, ta cảm thấy cho ngươi vạch trần mặt nạ, sự tình hội càng thú vị. Chi Ninh nói. Nhìn thấy Tắc Hàn Y bất động, Chi Ninh lạnh nhạt nói, lập tức làm theo, sau đó đem trên đỉnh núi tất cả mọi người sát quang, đem Tắc Ninh Băng đánh thành phế nhân, ngược lại giữ lại hoa của nàng dung ngọc miệng, giữ lại của nàng như ngọc tiểu thân thể cùng ngươi hưởng dụng là được. Tắc Hàn Y miệng lớn thở hổn hển, ngực không ngừng phập phồng. Mà lúc này, trên đỉnh núi, Tắc Ninh Băng, Dạ Kinh Vũ, Tắc Mục, còn có điều có gia tộc võ sĩ, toàn bộ theo dõi hắn vẫn không núp đích. À, Tắc Hàn Y gầm lên giận dữ, sau đó chợt thiết khai mặt nạ, lộ ra hắn anh vũ mặt mũi. Trong ngay mắt, dường như lôi đình nện ở trên núi. Tắc Ninh Băng, Tắc Mục, hết thể gia tộc võ sĩ, cũng như cùng bị sét đánh một dạng, không dám tin tưởng nhìn Tắc Hàn Y mặt mũi. Thân tượng của hắn, thực sự phản bội, thực sự hư hỏng. Chương 99, bay ra xanh thiên. Thổ huyết ngã xuống đất. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu vẽ tháng, quyển sách còn có mấy tháng nhóm tiền lì xì, hoan nghênh đi lĩnh. Bái cầu tự động đặt, cảm tạ mọi người. Tại chỗ gia tộc võ sĩ, thực sự cảm giác được tê tâm liệt phế đau nhức. Tắc Hàn Y kìa, thật chính là bọn họ thần tượng, là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Hiện tại, cái này trụ cột tinh thần triệt để sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ thực sự dẫu có chết cũng không nguyện ý tin tưởng, Tắc Hàn Y đại nhân sẽ phản bội, nhưng mà sự thực liền mở ở trước mắt. Ngược lại Tắc Ninh Băng, ngoại trừ ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh thì yên tĩnh lại, thậm chí nội tâm còn có một tia nho nhỏ may mắn. Của nàng may mắn là bởi vì Tắc Luân đúng, những người khác đều sai rồi. Nhất thời nàng mới phát hiện, nguyên lai mình thật không ngờ bất công, Tắc Hàn Y ở chính mình trong lòng địa vị so với Tắc Luân mà nói, thật không ngờ bé nhỏ không đáng kể. Gia tộc võ sĩ thủ lĩnh Tắc Mục, như trước không thể tin được hết thẻ trước mắt, rung giọng nói, Tắc Hàn Y đại nhân, ngài thực sự đã phản bội Tắc Thị, ngài thật là tới giết chúng ta sao? Tắc Hàn Y ánh mắt run lên, lạnh lùng nói, phản bội Tắc Thị. Vậy trước tiên muốn hỏi một chút, Tắc Thị gia tộc coi ta là thành cái gì? Chỉ là một gia nô mà thôi, mấy năm này Thiên Thủy Thành cùng Tắc Thị gia tộc là dựa vào cái gì chống đỡ tiếp? Toàn bộ dựa vào ta một người, ta bách chiến bách thắng, ta hết dân tâm. Tắc Luân cái phế vật này cái gì cũng sai, chỉ biết phá sản chơi gái. Nhưng mà, nhớ hắn như vậy hạ người vô năng, lại có thể trở thành Tác Thị chi chủ, có thể trở thành Thiên Thủy Thành chi chủ. Mà ta xuất sắc như thế, lại chỉ có thể cho Tác Thị làm trâu làm ngựa. Cái này vừa nói, Tác Thị gia tộc võ sĩ, nhất thời hoàn toàn lung lay sắp đổ. Đây là cái kia hiên ngang lẫm liệt, công chính vô tư Tác Hàn Y đại nhân sao. Thật không ngờ hẹp, như vậy vong ân phụ nghĩa. Nếu như không có Tác Thị, ngươi bây giờ còn chỉ là một nông nô mà thôi. Không sai, ngươi quân sự võ công đều trong một vạn không có một, thế nhưng không nên quên, đây là bởi vì Tắc Long Bá Tước huynh lực bồi dưỡng kết quả của ngươi. Mười mấy năm qua, Tắc Long Bá Tước đối với ngươi, so với thân nhi tử Tắc Luân còn tốt hơn. Tắc Ninh Băng lạnh lùng nói, Tắc Hàn Y, ngươi hay là chúng ta coi ngươi là thành gia nô, không coi ngươi là thành người một nhà. Chẳng lẽ muốn để cho ta tùy ý ngươi khinh bạc, muốn cho ta nhẫn nhục chịu đựng trở thành nữ nhân của ngươi? Mới xem như không làm. Thất vọng ngươi sao? Cái này vừa nói, Tắc Thị gia tộc võ sĩ càng thêm kinh hãi. Tắc Hàn Y vẫn còn có như vậy không biết xấu hổ yêu cầu. Tắc Ninh Băng có thể là hắn nghĩa muội, mà Tắc Hàn Y nhưng là có vợ, cái này Tắc Tử cũng dám làm cho Tắc Ninh Băng tiểu thư thành vì nữ nhân của hắn. Vô sỉ chi tử, vô sỉ chi tử. Ở gia tộc võ sĩ trong lòng, không có nam nhân xứng đôi đẹp như thiên tiên, cao quý ôn nhu Tắc Ninh Băng tiểu thư. Nhất thời, Tắc Mục cảm thấy nội tâm vô cùng xấu hổ. Tắc Luân chủ quân mắt sáng như đuốc, trí tuệ uyên bác, lập tức liền nhìn ra Tắc Hàn Y phản bội. Mà đã biết chút như vậy ngu xuẩn không nói, hết lần này tới lần khác còn đi nghi vấn chủ quân Tắc Luân anh minh, thậm chí 1-2, 2-3 mà ngỗ nghịch hắn, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Ngay sau đó, Tắc Mục đi tới Tắc Luân trước mặt, thẳng tắp quỳ xuống, nói, chủ nhân, Tắc Mục sai rồi. Vạn vạn chớ nên nghi vấn ngài, mời chủ nhân trách phạt. Tắc Luân không có đỡ hắn lên đến, chỉ là nói, ta nói qua, lần đầu tiên có thể tha thứ, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Tuân mệnh. Tắc Mục trùng điệp dập đầu xuống phía dưới, nói, Tắc Mục về sau không dám đối với chủ quân có bất kỳ hoài nghi, hội vô điều kiện chấp hành ngài bất luận cái gì mệnh lệnh. Cùng lúc đó, những gia tộc khác võ sĩ, toàn bộ chỉnh tề hướng Tắc Luân quỳ xuống, dập đầu nhận tội. Nhìn thấy một màn này, Tắc Hán Y càng là lửa giận trùng thiên, đố kỵ như điên. Những thứ này Tắc thị gia tộc võ sĩ, trước nhưng đối với hắn là kính nể như ngày, bây giờ Tắc Luân dĩ nhiên đạp đầu của hắn, ở trong đám người này chiếm được trí cao uy tín, tuyệt đối không thể nhẫn, tuyệt đối không thể nhẫn. Tắc Luân, ngươi rất đáng gờm a, dĩ nhiên đạp đầu của ta thượng vị. Tắc Hán Y lạnh nhạt nói, như vậy tiếp đó, liền để cho bọn họ ở trong địa ngục tiếp tục thuần phục ngươi đi. Dứt lời, Tắc Hán Y chợt rút ra lợi kiếm. Tắc Luân nói, Tắc Hán Y, ngược lại ở trước mặt ngươi, chúng ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Mời nói thật, Nghiêm Nộ đại nhân, có phải là ngươi hay không giết? Dương Hồng Y tỷ tỷ, có phải là ngươi hay không giết? Tắc Hán Y mặt mũi co quắp một trận, ngẩng đầu nói, vô độc bất trợ phu, là thì như thế nào? Tắc Luân nói, vậy hôm nay, ngươi có phải hay không muốn giết sạch mọi người chúng ta? Sau đó, xuất lĩnh quân đội đi đoạt lại Thiên Thủy Thành, trình diễn vương giả trở về, biến hóa nhanh chóng trở thành Thiên Thủy Thành cứu tinh. Thông minh. Tắc Hán Y nói, ngược lại hiện tại nhìn thấy ta mặt mũi thực, chỉ có các ngươi cùng Chi Ninh quận chúa. Giết sạch rồi các ngươi, liền không có ai biết ta làm hết thảy. Mà Chi Ninh quận chúa, ta sẽ toàn tâm toàn lực hiệu chung với Chi Ly Điện Hạ, từ nay về sau chính là người một nhà. Tắc Hán Y nói không sai, lúc này chân núi phản quân khoảng cách rất xa, hơn nữa không nghe được bên này nói cái gì. Càng chưa nói, Tắc Hán Y lúc này đưa lưng về phía bọn họ. Nói đúng. Chi Ninh nói, ngươi cái này đầu danh trạng, chính là ta mong muốn. Tắc Luân nói, cái kia tỷ tỷ của ta Tắc Ninh Băng, là ngươi triều tư mộ tưởng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Coi như không chiếm được lòng của nàng, ta cũng phải lấy được thân thể của hắn. Tắc Hán Y lạnh nhạt nói, ngược lại, thế nhân chỉ sẽ thấy nàng gả cho ta, lại có ai biết, đầu óc của nàng đã phế đi, đã bị ta đánh thành ngu ngốc. Dứt lời, Tắc Hán Y nhìn chằm chằm Tắc Ninh Băng nói, Ninh Băng, đây là ngươi tự tìm. Nếu như ngươi tìm xem mà đáp ứng rồi ta, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Sau đó, Tắc Hán Y chợt nâng cao cự kiếm, nói, xông lên, ngoại trừ Tắc Ninh Băng, những người khác toàn bộ chém hết sát tuyệt. Tắc Luân giao cho ta, thiên đao vạn quả. Sau đó, Tắc Hán Y xuất lĩnh mấy trăm hắc giáp võ sĩ, giống như là thủy triều xông lên. Cúc Tắc Luân ra lệnh một tiếng. Nhất thời, trên trăm danh gia tộc võ sĩ, đem lũy tốt đá lớn toàn bộ đẩy lật qua. Mấy trăm khối đá lớn, ung ung lăn xuống, mang theo kinh người thế. Những thứ này thế cục, đương nhiên không tổn thương được Tắc Hán Y cùng còn lại hắc giáp võ sĩ. Thế nhưng có thể trở ngại đường đi của bọn họ. Tắc Hán Y thì cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, nếu không phải ngươi, ta đã sớm ở trên đường bị Chi Ninh nhân kiếp giết. Tắc Luân ha ha cười nói, hôm nay ta lấy thân làm gương có hai cái mục đích thứ nhất, chạy thoát. Mục đích thứ hai, bại lộ mặt mũi thực của ngươi, hiện tại toàn bộ thành công, cảm ơn nhiều. Tắc Luân một bên kêu, một lần hướng phía Nộ Giang phương hướng chạy như điên. Tắc Hán Y cùng Chi Ninh không khỏi kinh ngạc, lẽ nào Tắc Luân cái này bại gia tử như vậy tính ác, lại muốn nhảy núi tự sát. Phải biết rằng, núi này nhưng là có hơn 600 mét cao, cộng thêm Nộ Giang vách núi, nhưng chỉ có ước chừng 700-800 mét, cái này nhất té xuống, nhưng là chắc chắn phải chết. Cực nhanh chạy như điên, nhất thời liền chạy ra khỏi vách núi. T.A. sau đó, Tắc Luân chợt đem phía sau lớn bao lớn xé mở. Phanh một tiếng vang thật lớn. Một cái to lớn lướt qua trong nháy mắt bị giải phóng ra ngoài, chợt bị không khí nâng lên. Gào thét gió, thổi lướt qua, thật nhanh bay về hướng Bắc. Nhìn thấy một màn này, mọi người triệt để sợ ngây người. Dạ Kinh Vũ sợ ngây người, Tắc Ninh Băng sợ ngây người. Mà tất cả gia tộc võ sĩ, toàn thân triệt để mau cốt tùng nhiên. Bọn họ hiện tại rốt cục có thể cảm nhận được, ở Tắc Luân diễn tấu vận mệnh lúc, bây giờ người nghe cảm thụ. Cũng có thể cảm nhận được, Tắc Luân ở cuối cùng một hồi trong kỳ thi cuối năm, manh xạ lại bách phát bách trúng thời điểm, hết thể người đứng xem cảm thụ. Trong chớp nhoáng này, thực sự triệt để chấn nhiếp nhân tâm. Người, dĩ nhiên thực sự có thể bay, dĩ nhiên thực sự không cần cánh, là có thể bay ra ngoài. 100 người, bị hơn 1 vạn người đoàn đoàn bao vây, đã là có chạy đằng trời, thần tiên khó cứu. Tắc Luân nói, muốn đưa bọn họ đều cứu ra ngoài, hết thể gia tộc võ sĩ đều thử chi di tị. Nhưng mà hắn, thực sự làm xong rồi. Tắc Luân ở trên không hô, nghe ta mệnh lệnh, mọi người hướng phía phương bắc vách núi chạy như điên, rơi trước, chợt xé mở sau lưng bao vây. Kinh ngạc sau đó, đầu tiên phản ứng lại là Tắc Linh Băng, không phải là bởi vì nàng phản ứng nhanh, mà là nàng bản năng muốn đuổi kịp Tắc Luân. Nàng bắt đầu dùng sức chạy nhanh, còn không có chạy đến bên vách đá, liền chợt xé mở sau lưng bao vây. Dao dao to lớn lướt qua chợt mở ra, ở gió lớn gợi lên dưới, mang theo Tắc Ninh Băng thân thể mềm mại, nhanh chóng hướng Nộ Giang Bắc bờ bay đi. Còn lại hết thể gia tộc võ sĩ, cũng lập tức bắt đầu chạy như điên, sau đó đến Huyền Nhai biên thượng chợt nhảy, đem phía sau bao gồm vải chợt xé mở. Xoát xoát xoát xoát xoát. Nhất thời, một đóa lại một đóa lướt qua chợt mở ra. Giống như một chỉ lại một con cánh, ở gió lớn gợi lên dưới, mang theo trên trăm danh tác thị võ sĩ, hướng phía Nộ Giang Bắc bờ bay đi. Lúc này gió, có chừng hơn 10 thước mỗi giây, vẹn vẹn mấy giây, cũng đã bay ra ngoài hơn 10m. Mà đến khi Tắc Hàn Ý cùng Hắc Giáp võ sĩ toàn bộ né tránh lăn xuống đá lớn, nhằm phía đỉnh núi thời điểm, Tắc Luân đã bay qua Nộ Giang, ước chừng bay ra ngoài mấy trăm mét. Mà tất cả gia tộc khác võ sĩ, cũng lần lượt toàn bộ bay qua Nộ Giang. Nhìn thấy một màn này, hết thảy Hắc Giáp võ sĩ triệt để sợ ngây người. Kỳ tích, thần hồ kỳ kỳ a. Cái này thế giới, lại có người thật có thể phi. Vương Thành cũng có sư thiếu võ sĩ, nhưng là cả Nộ Lãng Vương quốc hết thể sư thiếu võ sĩ cộng lại, cũng không cao hơn mấy trăm người. Hơn nữa, sư thiếu võ sĩ chỉ nghe từ quốc vương một người chi mệnh, bất kỳ người nào khác đều không được sở hữu sư thiếu, ngồi cưỡi sư thiếu. Mà bây giờ, Tắc Luân dĩ nhiên làm ra trên trăm cái loại này kỳ diệu đồ đạc, mang của bọn hắn, ở vạn quân vây quanh bên trong, chạy ra thăng thiên. Lúc này, Chi Ninh nhịn không được thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp mở to mắt trước một màn này. Tắc Luân lại một lần nữa, diễn ra thần tích. Tựu như cùng đêm hôm ấy, hắn diễn tấu vận mệnh. Tựu như cùng ngày nào đó, hắn con mắt triệt để nhìn không thấy, manh xạ lại bách phát bách trúng. Hôm nay, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, dĩ nhiên làm cho hắn chạy thoát. Hơn nữa, đúng là lấy như vậy bất khả tư nghị chi phương thức, ở trước mắt bao người, bay qua Nộ Giang. Một màn này, cho mọi người, đều mang đến khó có thể ma diệt chấn động. Tắc Hàn Y Thề, nửa năm sau, ta chắc chắn ngươi đánh bại, đoạt lại Thiên Thủy Thành. Chi Ninh, ngươi nhớ ở của ta câu nói kia, ta nhất định sẽ đưa ngươi trước gian sau giết, tái gian tái sát. Không chung, Tắc Luân lời sau cùng, mơ hồ chuyển đến. Một câu nói này, phản phất kích thích Chi Ninh, để cho nàng nhớ tới mỗi một buổi tối mộng cảnh, Tắc Luân một lần lại một lần trà đạp nàng. Hắn cửa tiếng thanh thuyết muốn đem chính mình tiền dâm hậu sát, nhưng mà ở trong giấc mộng, hắn đâu chỉ gian chính mình 10 lần, 100 lần. Ngay sau đó, Chi Ninh nghĩ tới một món khác sự tình. Loại này biết bay đồ đạc, Tắc Luân khẳng định không phải hiện tại làm, mà là đang Vương Thành liền làm xong. Hắn ở Vương Thành thời điểm, liền nghĩ đến Tắc Hàn Ý đã làm phản, liền nghĩ đến hôm nay một màn này, liền nghĩ đến đảo sinh chi biện pháp. Chính mình còn dương dương đắc ý, đem Tắc Luân đuổi vào bẫy dập bên trong. Ai biết, chính mình nhưng vẫn là đè xuống hắn tính kế lại đi. Hắn thật không ngờ coi là hoàn toàn sách, như vậy chí gần như yêu. Chính mình nhất đắc ý nhất, nhất xuất sắc nhất, chính là mưu kế, chính là tâm cơ. Nhưng mà, lúc này Tắc Luân nhưng ở chính mình đắc ý nhất địa phương, đem chính mình đánh bại. Chính mình lại một lần nữa ở Tắc Luân trước mặt thất bại thảm hại. Lẽ nào đây là số mệnh sao? Lẽ nào hắn trời sinh liền là khắc tinh của mình sao? Nhất thời, Chi Ninh cảm giác được mắt tối sầm lại, từng đợt mắt hoa. Nàng đã ước chừng mấy ngày mấy đêm không có ngủ, đầu tiên là chỉ huy phản quân công thành, tiếp theo là bức bách Tắc Hàn Y làm phản, cuối cùng là vây giết Tắc Luân. Mấy ngày nay, nàng hoàn toàn hao tổn hết tâm kế. Mà khoảng cách trước một lần thổ huyết, còn không có vượt lên trước nửa tháng. Lúc này, không chỉ có kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, còn lại một lần nữa bị Tắc Luân làm đủ. Phốc một ngụm máu tươi chợt phun ra, Chi Ninh ngất ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mà lúc này, Tắc Hàn Ý như trước đứng ở Huyền Nhai biên thượng, ngơ ngác ngắm lên trước mắt một màn này, nhìn đã triệt để đi xa Tắc Luân bối ảnh. Bắn chết bọn họ, bắn chết bọn họ. Hắn giống to hơn cái này, nhưng mà Tắc Luân đã bay xa. Hơn nữa những thứ này là kiếm sĩ, không phải xạ thủ, càng không có mang cung tên. Á á á, hắn không có thổ huyết, mà là phát ra kinh thiên giống giận. Sau đó, rút ra cự kiếm, đem hết thảy chung quanh, toàn bộ chém vào Hy Ba Lạ. Tắc Luân, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Chương 100, tham viếng nhạc phụ đại nhân. Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày hôm nay 2 canh 7.000 chữ. Bái cầu vẽ tháng, bái cầu tự động đặt, cảm tạ mọi người. Ở gió lớn gợi lên dưới, lướt qua mang theo Tắc Luân, các loại, chờ hơn 100 người, ước chừng bay ra ngoài mấy ngàn mét, mới, chỉ có, ở dưới tác dụng của trọng lực chậm rãi đáp xuống. Thậm chí vì để sớm nhất chút thời gian rớt xuống, không thể không cần khí lực dùng sức đi xuống túm. Cái này hơn 100 người chung đều biết võ công, coi như là thoạt nhìn nhu nhược Tắc Ninh Băng, cũng có kiến tập võ sĩ tiêu chuẩn, dù sao cũng là bị võ đạo vỡ lòng. Cho nên ở hạ xuống thời điểm, cũng không có người thụ thương. Đương nhiên hơi có quát tổn thương đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn không coi là cái gì. Bất quá bởi vì bay quá xa, cho nên rơi xuống đất thời điểm, hơn 100 người phân tán rất mở. Tắc Luân cầm lấy sau lưng cung, hướng phía bầu trời bắn ra một mũi tên. Sau đó mũi tên kia trên không trung chợt nổ lên, phun ra vô số màu đỏ bột phấn. Chi này tín hiệu tiễn, mệnh lệnh mọi người hướng hắn tập hợp. Một khắc đồng hồ bên trong, Tắc Ninh Băng, Dạ Kinh Vũ, còn có 100 tên gia tộc võ sĩ toàn bộ tập hợp, không thiếu một cái. Lúc này mọi người nhìn phía Tắc Luân ánh mắt, thực sự là sợ như thiên nhân. Nhất là Tắc Ninh Băng cùng Dạ Kinh Vũ, các nàng là nữ hải, trời sinh đúng không đi loại vật này tràn ngập lãng mạn hướng tới, thường thường huyễn tưởng cùng với chính mình biến thành phi điểu, có thể trên không trung bay lượn, có thể trên không trung bao quát đại địa. Mà lúc này, Tắc Luân trợ giúp các nàng làm xong rồi. Mặc dù ngay từ đầu vô cùng kinh tâm động phách, bởi vì cần từ mấy trăm mét cao vách núi nhảy xuống, cái loại này rơi xuống cảm giác tương đối khủng bố. Thế nhưng, làm lướt qua mở ra hoàn toàn thời điểm, tất cả trở nên phi thường tuyệt vời. Cái loại này bay lượn cảm giác, tốc độ không tính là rất nhanh, hơn nữa phi thường bình ổn. Nói thật ra, nếu như không phải thời gian cấp bách, Tắc Ninh Băng thậm chí hận không thể trên bầu trời nhiều ở một lúc. Nhìn thấy Tắc Luân đầu tiên mắt, trong lòng nàng câu có nói kém chút thốt ra mà ra, lần sau ta còn muốn phi, hơn nữa muốn ngươi mang theo ta phi. Bởi vì vừa rồi không chung thời điểm, nàng quả thực ảo tưởng. Dường như chỉ có nàng và Tắc Luân hai người, hơn nữa dùng chung một cái lướt qua, thậm chí chính mình ôm vào trong ngực hắn phi hành thì tốt biết bao. Nghĩ vậy một màn, Tắc Ninh Băng phương tâm thậm chí đều tê dại. Mà gia tộc võ sĩ nhìn phía Tắc Luân ánh mắt, thì hoàn toàn tràn đầy cuồng nhiệt cùng ngưỡng mộ. Phảng phất, bọn họ đem đối với Tắc Hãn ý hết thể sùng bái, đều chuyển rời đến Tắc Luân trên người. Tắc Luân thấy chi, trong lòng ám tủng, thả lỏng, một hơi thở. Có thể mới vừa đưa với tử địa hậu sinh kế hoạch, không phải nhất tiễn song điêu, mà là một mũi tên trúng ba con chim. Thu hoạch trước mắt gia tộc võ sĩ tuyệt đối trung thành, chính là đệ tam thu hoạch. Tin tưởng tất cả mọi người đã nghe được ta và Chi Ly Vương tử đổ ước. Trong vòng 5 tháng đoạt lại Thiên Thủy Thành. Tắc Luân lớn tiếng nói, nếu thời gian nửa năm sau đó chúng ta như cũ không có đoạt lại Thiên Thủy Thành, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, mọi người hẳn là nhất thanh nhị sở. Chư hầu trong lãnh địa nếu xuất hiện phản loạn, mà chư hầu vô lực bình định, cái kia vương thất có quyền lực và nghĩa vụ xuất binh hỗ trợ bình định. Cho nên, nửa năm sau nếu Tắc Luân đoạt không trở về lãnh địa, vương quốc đại quân sẽ lấy bình định danh nghĩa tiến vào chiếm giữ Thiên Thủy Thành. Mà khi đó, Tắc Thị liền vĩnh viễn mất đi Thiên Thủy Thành. Tắc Luân cũng mất đi tất cả. Mà chúng ta phải đối mặt địch nhân sẽ có bao nhiêu? Tắc Luân nói, có Nô Nhi Đan cầm đầu phản quân, có Chi Ninh bí mật tinh nhuệ, còn có Tắc Hán Y cái này ba cổ lực lượng cộng lại, hội vượt lên trước 30.000 đại quân. Là chí ít 20-30.000 đại quân, Chi Ninh vì âm thầm khống chế Thiên Thủy Thành, nhất định sẽ đưa bọn họ nuôi bí mật quân đội trú vào Thiên Thủy Thành. Mà chúng ta lại có bao nhiêu người? Tắc Luân hỏi chúng ta cũng chỉ có 100 người. Cái này vừa nói, mọi người tại đây nguyên bản nhân vì phi hành mà không gì sánh được phân chấn lửa nóng tâm, nhất thời lạnh xuyên thấu qua xuống tới. 100 người, 5 tháng, muốn đánh bại 20-30.000 đại quân. Đoạt lại Thiên Thủy Thành, cái này thực sự so với lên trời còn khó hơn. Tắc Luân nói, trong 5 tháng, chúng ta ít nhất phải triệu tập đến gần 2 vạn đại quân tinh nhuệ, cần 150.000 kim tệ bình định quân phí. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ hầu như không thể thở nổi, đây càng thêm là một cái không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Chi Ninh cùng Chi Ly vì bày ra lần này Thiên Thủy Thành phản loạn, ước chừng tìm 10 vạn kim tệ. Mà số tiền này chỉ là dùng để vũ trang cùng khao thưởng Nô Nhị Đan đám người 30.000 phản quân. Mà Tắc Luân lại cần từ không tới có triệu tập 2 vạn đại quân, còn muốn cho chi quân đội này đi bình định, cho nên chí ít cần 150.000 kim tệ. Như vậy 150.000 kim tệ đến tột cùng là bao nhiêu tiền? Là Đông Nam hành tỉnh gần 1 năm phú thuế, là cả Nộ Lãng Vương quốc cả năm phú thuế hơn 10 phần một trong. Chiến tranh từ trước đều là nuốt vàng cự thú. 150.000 kim tệ là tối thiểu cần. Kinh Vũ, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu kim tệ? Tắc Luân hỏi. 800 dạ Kinh Vũ nói. Hiện tại Tắc Luân trên đầu vẹn vẹn chỉ còn lại có 800 kim tệ. Trước phân phát trong nhà nô buộc, vũ trang cái này 100 kỵ sĩ, chế tác hơn 100 con lướt qua, tốn hết gần 3 thiên kim tiền. Mà đám người bọn họ từ Vương Thành đến Bạch Vân Quận, hầu như 200-300 dặm liền đổi một lần chiến mã. Mặc dù là dùng cũ mã thay mới mã, nhưng như trước tiêu hao hơn 2.000 kim tệ. Cho nên, Tắc Luân chuyển tới mấy thiên kim tiền đến bây giờ đã chỉ còn lại có 800 kim tệ. Tắc Luân hỏi như vậy kế tiếp trong vòng 5 tháng, chúng ta cần cái này 800 kim tệ kiếm trở về 150.000 kim tệ, triệu tập 2 vạn đại quân, chư vị có thể có lòng tin. Trong mọi người tâm đã hoàn toàn triệt để lạnh lẽo, đừng nói không có lòng tin, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong ngộng, đều không cách nào thực hiện. Các ngươi không có lòng tin, thế nhưng, ta có. Tắc Luân nhất ngón tay đầu của mình nói, ta có lòng tin, thậm chí ta có nắm chắc, ta đã định liệu trước. Các ngươi cần phải làm, chính là đi theo ở sau lưng của ta, phục tùng ta mệnh lệnh. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ, lại một lần nữa bị chấn động đến. Bao quát Tắc Ninh Băng cùng Dạ Kinh Vũ, 150.000 kim tệ, hoàn toàn là cái thiên văn sổ tự. Chi đỉnh công tức kinh doanh nửa đời người, trong tay hiện hữu kim tệ, cũng sẽ không vượt lên trước 10 vạn kim tệ. Hiện tại, Tắc Luân dĩ nhiên nói muốn trong 5 tháng, kiếm được 150.000 kim tệ. Đây hoàn toàn là muốn đem người triệt để ngất lịm a, số tiền này nhưng là một cái hành tình, mấy triệu người một năm phú thuế tổng cộng. Coi như là đoạt kim khố cũng không giành được khoản này thiên văn sổ tự kim tệ. Thế nhưng, không ai cảm thấy Tắc Luân là ở thư cửa thư ngư. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn liền hoàn thành một lần thân tích. Ở 10.000 đại quân trong vòng đây, không phát hiện chút tổn hao nào, bay ra xanh thiên. Hơn nữa trong quá khứ trong vòng mấy tháng, hắn đã diễn ra không chỉ một lần thân tích. Tắc Luân nói, hiện tại Lâm Hải Thành chính là của chúng ta mới chiến trường, từ giờ trở đi các ngươi liền cùng ở sau lưng của ta, lại đi hoàn thành một lần thần tích. Các ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần phục tùng, phục tùng, phục tùng. Tuân mệnh. Tắc Mục quỳ một gối. Tuân mệnh. Hết thể gia tộc võ sĩ rút bảo kiếm ra nơi dùng chân, quỳ một gối. Xuất phát, đi trước Lâm Hải Thành. Tắc Luân ra lệnh một tiếng. Nhất thời, trên 100 danh gia tộc võ sĩ. Chỉnh tề xếp thành hàng. Hướng phía 200 độ lì bên ngoài Lâm Hải Thành đi tới. Hơn 100 người chạy nhanh hành quân, ước chừng nửa ngày một đêm, dựa vào hai chân ước chừng chạy 200 dặm. Dọc theo con đường này tình hình có chút quỷ dị, bởi vì Lâm Hải Thành không có phái ra cái gì quân đội tiếp ứng. Cũng không có bất kỳ quân đội ngăn cản. Toàn bộ Lâm Hải Thành, thì dường như không biết Tắc Luân Chi đội ngũ này. Nhưng mà, cái này là không có khả năng. Bởi vì Tắc Luân Chi đội ngũ này có chừng bách phu, hơn nữa xuyên qua rất nhiều thôn trang cùng trấn nhỏ. Tiện nghi nhạc phụ quy hành phụ, không có thể không biết tự mình làm, nhưng mà lại làm bộ không chút nào biết. Cái này manh mối, không phải rất là khéo a. Hơn nữa, nộ giang thượng tòa kia cầu treo bỗng nhiên bị hủy càng thêm có vẻ quỷ dị. Đây chính là hơn 100m trường, mấy trăm mét cao khổng lồ cầu treo. Phải biết rằng xây lên cái tòa này cầu treo, lúc đó không biết hao tốn bao nhiêu đánh đổi. Bao nhiêu mạng người. Hơn nữa đoạn này nộ giang ước chừng trên 100 dặm mới, chỉ có như thế một tòa cầu treo. Có thể nhạc phụ của mình đại nhân, bao quát vị hôn thê của mình, đều rất không chào đón chính mình đến a. Dù sao mấy tháng trước, hắn còn chịu đến vị hôn thê quy cần thược một phong thơ, dám nữa đem tên của nàng treo ở trong miệng, sẽ giết chết Tắc Luân. Bất quá đây hết thảy, cũng không ngoài ý Tắc Luân tới Lâm Hải Thành trước, liền làm xong không được hoan nên chuẩn bị. Nhưng mà, cùng thiên đấu kỳ nhạc vô cùng, đấu với đất kỳ nhạc vô cùng, cùng nhân đấu kỳ nhạc vô cùng. Càng chưa nói cùng nhạc phụ, cùng vị hôn thê. Thiên bày ra lúc, Tắc Luân xuất lĩnh đội ngũ, đi tới Lâm Hải chủ thành bên ngoài. Phía trước cái kia thành phố khổng lồ chính là Lâm Hải Thành. Thuộc về vị hôn thê của hắn gia tộc. Cùng Tắc Thị giống nhau, Quy Thị cũng là nửa độc lập với vương quốc chư hầu thế lực. Lâm Hải chủ thành, tuần trưởng hơn 10 dặm, nhân khẩu 90.000, so với Thiên Thủy Thành hơi nhỏ một chút. Nhìn thành tường cao cao, ở đây gia tộc võ sĩ trong lòng không khỏi tâm thần bất định cùng bất an. Trước bị bao vây ở đỉnh núi thời điểm. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn đột phá vòng vây, chạy thoát, tiến nhập Lâm Hải Thành. Hiện tại, Lâm Hải Thành đang ở trước mắt, mọi người lại bắt đầu lo lắng Lâm Hải Thành chủ quy hành phụ có nguyện ý hay không thu lưu, có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ, thậm chí có thể hay không bỏ đá xuống giếng, đau nhức dưới sát thủ. Chủ nhân, ngươi trước trốn, phái một người đi vào cửa thành kêu gọi, một phần vạn Lâm Hải Thành có chút gây rối, ngài cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tắc Mục nói, ta tiên tiến thành thám thính hư thực. Tắc Ninh Băng nói, ta một cô gái, sẽ không có người đem ta thế nào. Tắc Luân lắc đầu, cười nói, không sao cả. Sau đó, hắn đi thẳng tới Lâm Hải Thành môn phía dưới, la lớn, vương quốc ba tước, Thiên Thủy Thành chủ, Tắc Thị Chi chủ Tắc Luân, đến đây thăm viếng nhạc phụ đại nhân. Lúc này, lui tới vào người ra thành đang đông. Nghe được Tắc Luân lời nói, nhất thời kinh ngạc, trợn lớn con mắt nhìn phía hắn. Thì ra cái này nhân loại chính là Tắc Luân, toàn bộ nộ lãng vương quốc đều tiếng tăm lừng lẫy hoàn khố bại gia tử. Bởi vì Lâm Hải Thành bị nộ giang cắt đứt, tin tức đối lập nhau bế tắc. Hơn nữa Vương Thành cách nơi này ước chừng hơn mấy ngàn trong, cho nên Tắc Luân ở Vương Thành kinh diễm biểu hiện, còn không có chuyện tới nơi này. ở trong lòng tất cả mọi người, Tắc Luân vẫn là cái kia có tiếng xấu bại gia tử. Mà bọn họ thành chủ nữ nhi Quy Cần Thược, bất kể là dung mạo, hay là khí chất, vẫn là tư thái, đều là trong một vạn không có một đại mỹ nhân. Không chỉ có như vậy, nàng còn sở hữu rất cao long huyết mạch thiên phú, cho nên tu vi võ công ở những người bạn cùng lứa tuổi, cũng phi thường nổi tiếng. Xuất sắc như thế mỹ nhân nhi, lại muốn gả cho Tắc Luân như vậy hoàn khố, hoàn toàn là hoa nhài cắm bãi cất châu A. Hơn nữa mơ hồ nghe phong thanh, Tắc thị gia tộc đã xong đời, lãnh địa đều bị phản quân chiếm đoạt. Không nghĩ tới Tắc Luân cái này hoàn khố dĩ nhiên còn sống. Bất quá hắn coi như sống sót, cũng đã hai bàn tay trắng, trở thành tang gia chi khuyển. Có một câu nói làm cho tốt, sụp đổ phượng hoàng không bằng kê. Trên tường thành võ sĩ nghe nói sau kinh ngạc, nhìn kỹ cửa thành dưới Tắc Luân. Hắn chưa từng thấy qua cái này chứ danh con nhà giàu, nhưng biết hắn dung mạo rất phiêu bày ra. Mà trước mắt thanh niên này công tử tuy là có vẻ có điểm chật vật, nhưng quả thực dáng dấp phi thường phiêu bày ra, cùng trong tin đồn Tắc Luân rất giống. Vì vậy, trên tường thành võ sĩ thủ lĩnh không thì ra chuyên, nói, mời các hạ chờ một chút, ta đây liền đi trước thành chủ phủ bẩm báo. Dứt lời, hắn cực nhanh lao xuống dưới thành, cưới nhất con khoái mã, dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía thành chủ phủ. Sau đó, chính là thoáng thấp phòng đợi. Rất nhanh, liền muốn gặp được tiện nghi của mình nhạc phụ, cũng muốn gặp đến vị hôn thê của mình Quy Cần Thược. Cái kia luôn mồm muốn giết chết vị hôn thê của mình, cái kia đã từng vương thành học viện đệ nhất mỹ nhân. Lâm Hải thành chủ Quy Hành phụ bá tước cũng không có làm cho Tắc Luân, các loại, chờ đợi quá lâu, vẹn vẹn không đến nửa giờ, hắn liền xuất hiện ở cửa thành. Hiền chất, ta số khổ hiền chất ta. Không thấy người, trước nghe tiếng. Chương 101, Quy Cần Thược, ngươi Tắc Luân đệ đệ. Nhất cái người đàn ông trung niên cưới khoái mã chạy ra khỏi thành môn. Khoảng cách Tắc Luân còn có mười mấy thước địa phương liền nhảy xuống, ba bước làm hai bước vọt tới Tắc Luân trước mặt, gắt gao đưa hắn ôm lấy. Hắn ôm gấp vô cùng, thế cho nên Tắc Luân hầu như không cách nào tránh thoát. Đây là một cái phi thường hùng tráng có lực người đàn ông trung niên, thân cao chừng 180 nhiều công phân tả hữu, dài một tấm nho nhã rồi lại không mất uy nghiêm mặt mũi, mắt như sao sáng, tị nhược huyền đảm, môi như tô chu. Nói chung, đây là một tấm tràn đầy mị lực người đàn ông trung niên, toàn thân mỗi một chỗ đều tràn đầy khiến người ta tin cậy thậm chí nhu mộ khí tức. Tắc Luân nhất là chú ý tới là lỗ thai của hắn rất dài, hơn nữa vành thai phi thường phong phú. Người này chính là Vương quốc chư hầu, Lâm Hải thành chủ Quy Hành phụ, cũng chính là Tắc Luân nhạc phụ tương lai. Đi, theo thúc phụ về nhà, về sau Lâm Hải thành chính là nhà của ngươi. Quy Hành phụ nắm chặt Lan Lăng tay, hướng phía bên trong thành đi tới, tay hắn lại rất nhiều ấm áp, tràn đầy lực đạo. Nhìn thấy một màn này, những người khác đều tạm thời buông ra một hơi thở. Chí ít Quy Hành phụ bá tức không sẽ trở mặt, hơn nữa một bộ hoàn toàn nhìn kỹ Tắc Luân dường như thân nhân dáng vẻ. Thế nhưng Tắc Luân nội tâm phi thường không có thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Cái này trên thế giới có một loại người vô cùng nguy hiểm, bọn họ lớn chung lại tựa như gian. Thường thường lúc nào bán đứng ngươi cũng không biết. Hơn nữa có một chút, Quy Hành phụ cơ hồ là không cách nào rửa đi. Nếu như hắn thực sự như vậy quan tâm Tắc Luân, như vậy Thiên Thủy Thành thất thủ thời điểm, hắn vì sao không rút một tay? Quân đội của hắn vì sao không ở Nộ Giang Bắc Bờ tiếp ứng, dù cho cũng hắn không biết Tắc Luân sẽ đến Lâm Hải Thành. Hơn nữa, đi thông Lâm Hải Thành cầu treo trọng yếu như vậy, quỷ dị như vậy mà bị hủy diệt. Lúc này, Quy Hành phụ bi thương sắc nói, là thúc thúc không được, để cho ngươi bị nhiều như vậy khổ sở. Nỗ Nhi Đan, các loại, chờ tặc tử phản bội loạn thời điểm, ta hẳn là lập tức xuất binh tương trợ. Thiên Thủy Thành rơi vào tay giặc sau đó, mặc dù ta không biết ngươi có hay không đến, nhưng ta cũng có thể phái binh đi tiếp ứng ngươi. Tắc Luân nhất thời lại càng hoảng sợ, trước mắt cái này Quy Hành phụ lại phảng phất biết đọc tâm thuật một dạng, phảng phất hoàn toàn biết hắn đang suy nghĩ gì. Quy Hành phụ nói tiếp, hơn một tháng trước, quốc vương bệ hạ phái sứ đoàn đi trước Đông Cách quốc phỏng vấn. Bởi vì ta Đông Cách nước Khương kéo thân vương đã từng nhận thức, cho nên bệ hạ đem ta cũng đặt ở trong sứ đoàn. Cho nên đoạn thời gian trước, ta vẫn luôn ở Đông Cách quốc phỏng vấn, thẳng đến hôm qua mới, chỉ có chạy về trong nhà. Sau đó nghe được Thiên Thủy Thành thất thủ tin tức, ta lập tức tập kết quân đội muốn đi Thiên Thủy Thành tiếp ứng ngươi, không ngờ lại đạt được hội báo, ngươi lại nhưng đã đến Lâm Hải Thành dưới. Nói đến đây, Quy Hành phụ ngừng lại, nhìn Tắc Luân ánh mắt tràn đầy chân thành cảm tình nói, là thúc thúc không tốt, để cho ngươi bị nhiều như vậy khổ sở. Thật sự là giao nộp thiên chi hạnh ngươi bình yên vô sự, bằng không làm sao để cho ta hướng chết đi huynh trưởng phân phó. Nói ba xạo gian, Quy Hành phụ tất cả đạo đức tì vết nào đã bị rửa đến sạch sẽ. Tắc Luân nội tâm nhất thời cũng có chút nghi hoặc, trước mắt vị nhạc phụ này đại nhân cảm tình quá chân thành tha thiết, thật là làm cho người khó biện thật giả. Bất quá, muốn phân rõ thật giả rất đơn giản, hắn có nguyện ý hay không đem Quy Cần Thược gả cho Tắc Luân. Sau đó, Quy Hành phụ cứ như vậy nắm Lan Lăng tay, bộ hành đi về phía Lâm Hải thành chủ phủ. Lâm Hải chủ thành không có Thiên Thủy chủ thành lớn như vậy, nhưng là vô cùng phồn hoa. Trên đường cửa hàng một nhà tiếp lấy một nhà, trên đường người cũng hi hi nhương nhương. Hơn nữa Quy Hành phụ ở cái này bên trong uy vọng cùng dân tâm cao vô cùng, hết thể dân chúng nhìn thấy hắn cũng coi hoan hô, hội xuất phát từ nội tâm mà hành lễ thậm chí quỳ lạy. Mà Quy Hành phụ cũng hội phi thường kiên nhẫn cùng dân chúng vẫy tay, thậm chí bắt chuyện, hoàn toàn là yêu dân như con trì điện phạm. Tiến nhập thành chủ phủ sau, Lan Lăng phát hiện cái này cái thành chủ phủ cũng không lớn, hơn nữa đang ở náo thị khu cùng dân chúng vô cùng gần. Hơn nữa, thủ vệ cũng không có phi thường xâm nghiêm dáng vẻ. Ở phủ thành chủ môn cửa, một cái ung dung xinh đẹp phụ người xuất lĩnh một đám người đã đợi sau khi ở nơi nào. Đây cũng là Quy Hành phụ thê tử Đồ Linh Sợi phu nhân. Không sai, Đồ Linh Sợi đúng lúc là Đồ Linh Đà muội muội, Đường muội muội. Tắc Luân phát hiện, cái này Đồ Trung Sợi phu nhân có một chút dị tộc huyết thống. Tóc mặc dù là màu đen, thế nhưng đôi mắt cũng là bích sắc. Da thịt phi thường tuyết trắng, vóc người nhất là chi làm tức giận dụ người. Mặc dù đã có tuổi, hơi có vẻ đầy đà, nhưng bất kể là ngực phía trước núi sơn, vẫn là dưới lưng tròn nông. Nhỏ đều phi thường kinh người, hoàn toàn là sợ ngực nộ mông điện phạm. Dung mạo của nàng cực mỹ, ăn mặc tử màu đỏ quần dài, có vẻ vô cùng cao quý loa mắt, mỹ diễm bức người. Nhìn thấy Tắc Luân, nàng trước hơi một cái nhăn mày chân mày. Sau đó có chút miễn cưỡng mà lộ ra tiếu dung. Hiền chất, cái này sẽ là của ngươi thím, cũng là ngươi tương lai nhạc mẫu. Quy Hành phụ nói. Những lời này hắn phảng phất nói xong yếu lơ đãng, nhưng là lại làm cho Tắc Luân sau lưng Tắc Ninh Băng đám người mừng rỡ. Bây giờ Tắc Luân mất đi lãnh địa, dường như chó nhà có tang một dạng, hơn nữa danh tiếng còn phi thường không tốt. Cho nên bên cạnh hắn tất cả mọi người cảm thấy cái này hôn ước coi như không ngâm nước nóng cũng muốn đại phí chu trường, lại không nghĩ tới Quy Hành phụ trực tiếp một chút phá. Bất quá hắn thê tử Đồ Linh Sợi phu nhân nghe được nhạc mẫu hai chữ, xinh đẹp mặt mũi hơi nhất quất di chuyển, trên mặt miễn cưỡng tiếu dung đã có chút quải bất trụ, rất rõ ràng nàng không thích Tắc Luân. Nữ nhân tế bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Tắc Luân thấy cái liền lên, trực tiếp tiến lên hành lễ. Đồ Linh Sợi phu nhân ánh mắt băng lãnh, khẽ gật đầu, nói, về sau, liền đem nơi đây trở thành ra giống nhau. Lúc nói lời này, giọng nói của nàng đã phi thường đông cứng. Quy cần thực đâu? Làm sao không tới gặp thấy của nàng chưa kết hôn hôn phu. Quy Hành phụ tìm một vòng sau, không thấy chính mình con gái, nhất thời không vui nói. Đã phái người đi tìm. Đồ Linh Sợi phu nhân nói. Tắc Luân nghe được này, trong lòng hơi giật mình. Tiếp đó, Quy Hành phụ hầu như không rõ chi tiết vì Tắc Luân an bài tất cả, vì hắn chuẩn bị tốt nhất quần áo, tốt nhất nơi ở, tốt nhất cái ăn, tốt nhất thị nữ nhân người hầu. Hơn nữa, còn thỏa địa phương bản xứ an bài từng cái gia tộc võ sĩ. Bất quá. Đồ Linh Sợi phu nhân trước mặt người ở bên ngoài thượng khả thái độ, tiến nhập thành chủ phủ sau thì trở thành hoàn toàn lãnh đạm, trực tiếp mặt không thay đổi rời đi. Nhất thời, Quy Hành phụ hướng Tắc Luân ấy nay cười, nói, xin lỗi, ngươi thím chính là người như vậy, tính tử rất thẳng, cái gì đều viết lên mặt. Ngươi có thể không biết, ta sợ vợ danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ vương quốc chư hầu vòng. Lúc nói lời này, hắn mang theo tiêu sái cùng tự dễ ước, rất dễ dàng khiến người ta không tự chủ được thân cận tin cậy. Tiếp lấy Quy Hành phụ nói. Quy cần thược tính tử theo mẹ của nàng, cho nên ngươi về sau phải nhiều nhiều để cho hắn. Tắc Luân cười nói, ta tranh thủ đem sợ vợ danh tiếng phát dương quang đại. Hắc hắc, nam nhân chỉ cần ở then chốt trên chiến trường lấy được quyền chủ động là được rồi, còn lại đại khái có thể hồ đồ. Quy Hành phụ danh mánh chát liêu chát con mắt. Không hề nghi ngờ, hắn nói then chốt chiến trường, chính là ở giường trên các loại. Loại lời này, chỉ sợ là quan hệ tốt nhất nhạc phụ nữ nhân tế trong lúc đó, mới có thể nói. Không thể không nói. Quy Hành phụ thực sự là một cái phi thường làm cho lòng người gãy trường bối. Có thể bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn không cao hơn nửa canh giờ, sẽ đối với hắn tràn ngập hảo cảm. Năm đó, Tắc Long có thể cũng là bởi vì như vậy, mới, chỉ có, cùng Quy Hành phụ trở thành tới giao bản thân. Được rồi hiền chất, ngươi chạy sóng nhiều ngày khẳng định mệt muốn chết rồi, một hồi ta khiến người ta cho ngươi ngao một chén tố cháo, uống xong ngươi tắm rửa thay y phục sau ngủ một giấc thật ngon. Quy Hành phụ nói, buổi tối. Ta ở thành chủ phủ lớn bại hiến tịch, vì ngươi tẩy trần. Đa tạ thúc phụ. Tắc Luân nói, buổi tối, Quy cần thược hội về nhà sao? Đương nhiên sẽ trở về. Quy Hành phụ nói, vị hôn phu của hắn tới, nàng nếu như dám can đảm không trở về nhà, về sau rốt cuộc không cần trở lại rồi. Ngươi yên tâm, đối với ngươi thím ta không có cách nào, thế nhưng đối với con gái ta rất nghiêm nghị. Vậy hiền chất nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối tái kiến. Sau đó, Quy Hành phụ rời đi. Rất nhanh. Thị nữ nhân bưng tới nóng hổi tổ cháo. Tắc Luân hợp với uống mấy bát. Sau khi ăn xong, thị nữ nhân nhóm đã chuẩn bị xong nước nóng để tắm. Tắc Luân đã ước chừng mấy ngày mấy đêm không có hảo hảo tắm, thư thư phục phục ngâm mình ở nước nóng để tắm chung. Một lát sau, liền có một đôi tay nhỏ bé, xoa bóp ra đầu của hắn, một hồi nhẹ một hồi nặng, vô cùng thoải mái. Đây đương nhiên là tỷ tỷ Tắc Ninh Băng. Cục diện so với trong tưởng tượng tốt, đúng không? Tắc Ninh Băng hỏi. Tắc Luân nói, không biết, nhưng là tối hôm nay đến hội, là có thể thấy rõ. Tắc Ninh Băng nói, ra tiệc thời điểm. Ngươi định làm gì? Trực tiếp vay tiền, mượn binh, mượn lãnh địa sao? Tắc Luân lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, cái này chút sự tình cũng không thể nói. Tắc Ninh Băng hỏi vậy hẳn là nói cái gì? Tối hôm nay khách nhân sẽ rất nhiều. Mà Quy Hành Phụ vẫn thứ nhất đều phi thường yêu quý danh tiếng. Chúng ta tác thị đối với hắn có đại ân, như cùng chúng ta trước mặt mọi người mượn lãnh địa, vay tiền hắn khẳng định không tiện cự tuyệt. Tắc Luân nói, không, ngày hôm nay ta chỉ biết làm nhất món sự tình. Đó chính là hướng Quy Cần Thược cầu hôn, đồng thời thỉnh cầu ngày gần đây thành hôn. Tắc Ninh Băng kinh ngạc, trước nàng mỗi lần nhắc tới cùng Quy Cần Thược hôn ước. Tắc Luân đều không cao hứng lắm, hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là nói tả hữu mà cố còn lại. Không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên nói muốn trực tiếp cầu hôn. Ừ, ngươi nói coi là, tỷ tỷ đầu góc không có ngươi như vậy linh. Tắc Ninh Băng nói, tắm xong tất, đổi lại thư thích đồ ngủ, sau đó nằm mềm mại hương thơm giường trên. Tắc Luân giấc ngủ vẫn luôn không được. Bởi vì hắn tâm tư quá sâu, người như vậy thường thường ngủ không được. Tắc Ninh Băng an vị ở giường duyên trên, nhẹ nhàng mà khẽ hát, nhẹ nhàng mà nhào nặn Tắc Luân thái dương huyệt. Cứ như vậy, Tắc Luân rốt cục ngủ thật say. Màn đêm lúc, không có đám người kêu, Tắc Luân trực tiếp trợn mở con mắt tỉnh lại. Lại phát hiện Tắc Ninh Băng còn ở bên trong phòng, đang dùng nóng hổi thiết đấu vất nóng Tắc Luân cầm bảo. Áo quần này là quốc vương ban cho thiên thủy bá tước bảo phục, còn có kim quan, lúc này thật chỉnh tề bày ra trên bàn. Tối hôm nay Tắc Luân sẽ ăn mặc cái này một thân đi tham gia dạ yến. Tỷ tỷ, ngươi một mực đều không có ngủ sao? Tắc Luân không nỡ hỏi. Ngủ trong chốc lát. Tắc Ninh Băng nói, đến, thay quần áo mới. Sau đó, Tắc Ninh Băng tự tay vì hắn mặc vào bá tước bảo phục, đeo lên hoàng kim ngọc quan. Tiểu Luân ngươi quá đẹp, cũng làm cho người thấy trận không mở con mắt. Tắc Ninh Băng vỗ tay nói. Lời nói này Tắc Luân đều ngượng ngùng. Lúc này, bên ngoài vang lên Quy Cần Thược thanh âm, nói, hiền chết. Cái này theo ta đi đi. Hết thảy tân khách đều đã đến đông đủ, sẽ chờ ngươi vị này con rể. Quy Hành Phụ sau khi đi vào, nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Tắc Luân, nhất thời con mắt to bày ra, vỗ tay thở dài nói, hiền chất thật là sặc sỡ lóa mắt, đêm nay chỉ sợ ở vượt trên mọi người phong thái. Sau đó, hắn hướng Tắc Ninh Băng nói, tiểu băng, chúng ta cái này hay đi đi. Nghe thúc phụ. Tắc Ninh Băng ôn nhu nói. Nhất thời, Quy Hành Phụ nắm Tắc Luân tay hướng phía yến hội đại sảnh đi tới. Trải qua lưỡng đạo sân, một cái hành lang, một cái hoa vườn sau, phía trước chính là gần 10.000 yến hội đại sảnh. Lúc này, đã đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Quy Hành Phụ người còn không có hữu đạo, liền sang sảng nói, chư vị, tối hôm nay nhân vật chính tới. Mọi người xem, ta cái này huynh trưởng con trai, lớn lên là không phải tuấn mỹ được dọa người. Cái này vừa nói, ở đây hết thể tân khách liền đỉnh chỉ giao đàm luận, hết thể ánh mắt nhất tề hướng Quy Hành Phụ bên người Tắc Luân trông lại. Tiếp đó, Quy Hành Phụ lại nói, Quy Cần Thược, còn chưa nên tiếp ngươi Tắc Luân đệ đệ. Cái này vừa nói, Tắc Luân lập tức hướng trong đám người nhìn lại. Đầu tiên mắt hắn liền phát hiện Quy Cần Thược, bởi vì nàng là trong đám người nhất xinh đẹp nhất một cái nữ nhân đứa bé, đơn giản là diễm tuyệt nhân hoàn, lóa mắt vạn phần. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, thỉnh cầu một cái tự động đặt, bái cầu vẽ thắng, cảm ơn huynh đệ nhóm. Chương 102, ngạo kiều vị hôn thê, diễm tuyệt nhân gian. Đi tới cái này thế giới sau. Tắc Luân đã gặp mỹ nhân nhiều vô kể. Tỷ tỷ Tắc Ninh Băng, Chi Ninh quận chúa, Ngộng Đà La chính là ba cái tuyệt sắc giai nhân. Càng chưa nói ra Vương Thành thời điểm nhìn thoáng qua Chi Nghiên công chúa, đó hoàn toàn là siêu phàm thoát tục, đoạt thiên giới chi tạo hóa mỹ lệ. Nhưng mà, nhìn thấy Quy Cần Thược thời điểm, Tắc Luân con mắt vẫn là rõ ràng bị đốt xuống. Không sai là bị đốt, thậm chí con mắt có một loại bị cảm giác đau nhói. Bất kể là Tắc Ninh Băng, Chi Ninh vẫn là Ngộng Đà La mỹ lệ, đều mang một loại nhu hòa mộng ảo. Chi Nghiên mỹ lệ càng là siêu phàm thoát tục, mà trước mắt Quy Cần Thược là trực tiếp nhất, nhất đoạt người tâm phách diễm lệ. Chân chân mỹ diễm không thể tả, chân chính diễm quang bốn bán. Ở nhìn thấy Đồ Linh sợi phu nhân thời điểm, Tắc Luân liền kinh ngạc với nàng mỹ lệ. Nhưng mà nhìn thấy Quy Cần Thược thời điểm, loại này diễm lệ ước chừng tăng lên mấy cái cấp bậc, rõ ràng đem Tắc Luân cho rung xuống. Nàng ở trong đám người, phảng phất sở có ánh sáng đều ngưng tụ ở trên người của nàng, có thể dùng bên cạnh tất cả mọi người triệt để ảm đạm vô quang. Tắc Luân hiện tại đã biết rõ, vì sao Quy Cần Thược sẽ trở thành Vương Thành học viên nhất không thể tranh cãi giáo hoa, bởi vì nàng diễm lệ quá mức có lực trùng kích. Mẫu thân của hắn có gần một nửa dị tộc huyết thống, như vậy Quy Cần Thược trên người thì có một phần tư dị tộc huyết thống. Nhìn bề ngoài Quy Cần Thược hoàn toàn là đông phương cô gái mặt mũi. Nhưng mà, trên người dị tộc huyết thống, có thể dùng của nàng ngũ quan đường nét càng thêm lập thể. Nàng con mắt dĩ nhiên cùng Tắc Luân giống nhau đều là đào hoa nhãn. Bất quá, khóe mắt của nàng càng thêm thanh tú thượng thiêu, có thể dùng thoạt nhìn càng thêm câu nhân tâm huyền. Mũi quỳnh của nàng, lại cao lại tinh trí, hơi nhếch lên chóp mũi, có thể dùng nàng nhìn lại tràn đầy cái tính cùng kiêu ngạo. Mà nhất câu nhân chính là nàng miệng môi. Đây mới thật là liệt diễm hồng môi. Không cần bôi lên bất luận cái gì son, cái miệng nhỏ nhắn của nàng trời sinh chính là hồng diễm như lửa, tinh trí tuyệt luân, tràn đầy khiến người ta hôn hôn muốn ngắm. Đồng thời, khoe miệng của nàng cũng đồng dạng là hơi nết lên lấy. Phảng phất thời thời khắc khắc đều tràn đầy ngạo mạn, thời thời khắc khắc đều coi thường người khác. Mà vóc người của nàng cũng đồng dạng thừa kế mẫu thân dị tộc huyết thống. Nàng rất cao, khoảng chừng có 175 công phân tả hữu. Nàng cũng rất yêu trang phục chính mình. Thỏa thích thả ra vẻ đẹp của mình diễm cùng tính cảm giác. Màu xanh bó sát người quần dài, đưa nàng đường cong câu lạc đắc trước đột sau kiểu đến mức tận cùng, cái kia chủng ma quỷ bức nhân đường cong, lấn át chàng thượng hầu như bất kỳ một cái nào đàn bà. Dạ Kinh Vũ đã có thể nói ma quỷ đường cong, nhưng trước mắt Quy Cần Thược càng sâu. Nhất là ngực trước hai ngọn núi nhỏ, đã không thể dùng ngạo nhân để hình dung, hoàn toàn là sợ tùng nộ đạn. Mà dưới lưng mỹ mông tròn kiểu, càng là đông phương thức cô gái khó có thể xí nghiệp vô cùng cao độ. Đây là một cái sở hữu cường liệt lực trùng kích tuyệt sắc vưu vật, trời sinh chính là dùng để nghiền ép nam nhân lòng tự tin. Đối mặt loại này ưu việt mỹ diễm, nam nhân liếc mắt nhìn sẽ có lớn lao áp lực tâm lý, không tự chủ được dâng lên tự ti cảm giác. Không sai, đối mặt xinh đẹp như vậy vóc người, tuyệt đại bộ phân nam nhân không phải huyết mạch phấn trường, mà là triệt để tự ti đến héo rơi. Cũng tỉ như một chiếc đèn nếu như rất bày ra, có thể để người ta mắt nhìn tinh tường đồ đạc. Nhưng dường như sáng đến dường như đèn pha giống nhau, cái kia hầu như sẽ đem người nhãn trong ngủ. Ở hiện đại trái đất câu có truyền lưu được rất rộng nói, yêu một nhóm liệt mã, nhưng mà nhà của ta nhưng không có thảo nguyên. Trước mắt Quy Cần Thược, không hề nghi ngờ chính là trên thế giới khó nhất thuần phục cái kia thất liệt mã, cũng là xinh đẹp nhất liệt mã. Nhìn cái này lớn hơn mình một tuổi rưỡi vị hôn thê, Tắc Luân trong đầu lần nữa nhớ tới nàng cho mình lá thư này. Tắc Luân, về sau còn dám cùng ta lôi kéo cùng nhau. Còn dám nói ta là của ngươi đàn bà, ta liền lộng chết ngươi. Nhìn thấy Tắc Luân trong nháy mắt trợn to con mắt. Quy Hành Phụ phi thường thỏa mãn hắn sợ diễm phản ứng. Hắn con gái, thực sự là diễm đắp toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc, ca thậm chí mỹ diễm đến vương thất đệ tử cũng không dám cưới, bởi vì nàng mỹ lệ quá có xâm lược tính. Quá không nội liễm. Lúc này Quy Cần Thược. V79 mạng tiểu thuyết đang cùng một đống quý tộc nam nữ nhân nói. Hoặc có lẽ là một đám con dòng cháu giống đang như chúng tinh phùng nguyệt lấy lòng nàng. Mà nàng ngạo kiều lạnh lùng hùa theo. Nghe được phụ thân triệu hoan sau, Quy Cần Thược lười biếng khơi mào đôi mắt đẹp, hướng Tắc Luân trông lại. Chỉ nhìn thoáng qua, sau đó không che giấu chút nào mà phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Biểu thị trong lòng chi chẳng đáng. Tiếp đó, trong mắt của nàng rơi vào Tắc Luân phía sau Tắc Ninh Băng trên người, gương mặt tuyệt đẹp toát ra tiểu dung, nhanh hơn mấy bước đã đi tới, dắt Tắc Ninh Băng tay nói, "Ninh Băng tỷ tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết." Thanh âm của nàng, nghe vào phảng phất rất nhu nhưng là vừa giấu giếm một loại kim loại vị len keng. Nghe vào phi thường êm thai dụ người, thậm chí phảng phất chuyên môn luyện tập quá. Ta cũng rất nhớ ngươi. Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, bất quá, ngươi không nên trước cùng Tắc Luân chào hỏi sao. Lúc này, Quy Cần Thược đôi mắt mới một lần nữa rơi vào Tắc Luân trên mặt, khẽ nâng lên thanh tu cảm, đôi mắt đẹp hơi hơi bên trên thiếu nói, Tắc Luân, vừa mới nghe nói ngươi bắt được quý tộc võ sĩ huân trường, thừa kế tước vị. Ừm. Tắc Luân nói, phi thường đắc ý chứ. Quy Cần Thược nói, hoàn hảo, chưa nói tới có bao nhiêu đắc ý. Tắc Luân nói, Quy Cần Thược nói, ngươi nên kiêu ngạo, bởi vì ngươi tiễn thuật tu vi, rốt cục đạt được ta 13 tuổi trình độ. Được rồi, thuận tiện nói cho ngươi biết một cái, ta chỉ là thuận tiện tu tập một cái tiễn thuật. Sau đó, Quy Cần Thược cứ như vậy ngạo kiều rời đi. Bên trên Quy Hành Phụ nhất thời không có ý tứ cười cười nói, xin lỗi A Hiền Chất, để cho ta làm hư, để cho ta làm hư, nay thiên nhân nhiều, không tốt mắng nàng. Sau đó, hắn nắm tay tiến nhập yến hội trong đại sảnh. Nhất thời, chu vi đoàn người, dồn dập hướng hắn vây tay ý bảo. Quy Hành Phụ lôi kéo Tắc Luân, lần lượt giới thiệu với hắn tại chỗ quý khách. Người thứ nhất bị giới thiệu, không hề nghi ngờ là thân phận cao quý nhất. V79 mạng tiểu thuyết. Thanh niên nam tử này, là duy nhất tại chỗ cùng Quy Cần Thược giống nhau, hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ người. Trung quanh hắn, có ít nhất mấy chục người ở lấy lòng quyến rũ. Có xinh đẹp quý tộc nữ nhân đứa bé, có thanh niên quý tộc, còn có một chút đã có tuổi người, cũng góp ở bên cạnh hắn theo phụ họa. Thanh niên này công tử, mặc trên người vàng óng ánh sắc cầm bảo, trên đầu kim quan là dao long hoa văn trang sức. Rất hiển nhiên, đây là một cái vương thất đệ tử. Hắn ước lượng 25-6 tuổi, so với Tắc Luân muốn cao một chút. Mặt mũi không giống Tắc Luân loại này gần như đàn bà một dạng phiêu bày ra, mà là tràn đầy nam nhân anh tuấn, cái loại này như chim ưng anh tuấn. Đơn thuần lớn lên, vị này vương thất đệ tử cùng Quy Cần Thược có chút thuộc tính cùng loại. Quy Cần Thược là đàn bà tới cực điểm mỹ diễm, đoạt người tâm phách. Mà trước mắt cái này vương thất đệ tử, là nam nhân tới cực điểm anh tuấn, khấu nhân tâm huyền. Đơn thuần lớn lên, Chi Ly vương tử có thể không bằng hắn. Thảo nào ở đây cô gái, dồn dập nhịn không được đôi mắt đẹp hướng hắn nhìn lén, ánh mắt hừng hực. Mà ánh mắt của hắn, thường thường không hề để ý gian. Hướng Quy Cần Thược liếc đi. Đơn thuần nhìn bề ngoài, hắn cùng Quy Cần Thược, phảng phất mới là trời đất tạo nên một đôi A. Tắc Luân tuy là rất phiêu bày ra, thậm chí so với tuyệt đại đa số người đẹp đều muốn phiêu bày ra, nhất là cặp kia đào hoa nhãn. Ngay cả đàn bà đều hâm mộ đố kỵ, nhưng dù sao thiếu thiếu nam nhân tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Quy Hành Phụ, bái kiến thế tử. Quy Hành Phụ tiến lên, trước chắp tay khom lưng hành lễ. Không dám. Vị kia vương thất đệ tử nhanh lên hoàn lễ, đem Quy Hành Phụ nâng dậy. Quy Hành Phụ hướng Tắc Luân nói, hiền chất, vị này chính là Đông Nam hành tỉnh tổng đốc Chi Huy công tức con, Nộ Lãng vương quốc đệ tứ thuận vị người thừa kế Chi Vưu thế tử, ngươi nhanh bài kiến. Chi Huy công tước, Tắc Luân nghe nói qua hắn rất nhiều lần, nhưng vẫn không có từng thấy hắn. Hắn đồng dạng là quốc vương chi thay đổi đệ đệ. Nộ Lãng vương quốc mấy lớn tổng đốc chung, chỉ có Chi Huy là vương thất thành viên. So với Chi Đình công tước cái này hoàn khố, Chi Huy công tước thì coi như là lệ tinh đồ chữa, phi thường xuất sắc. Cho nên, mặc dù Chi Biến càng thương yêu Chi Đình, nhưng đơn thuần người thừa kế bài vị trên, hắn còn không bằng Chi Huy con trai Chi Vưu. Tắc Luân chắp tay khom lưng hành lễ nói, Thiên Thủy bá tước, Thiên Thủy thành chủ Tắc Luân, bái kiến thế tử. Chi Vưu thế tử không có trả lễ, cũng không có gọi dậy. Cứ như vậy theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, thậm chí nheo lại trong ánh mắt, còn hiện lên một đạo hàn ý. Hắn cái này lạnh lẽo gặp Tắc Luân, toàn trường nhất thời tĩnh lặng xuống tới. Ngừng giao đàm luận, ánh mắt đồng loạt hướng Tắc Luân trông lại. Được rồi, bắt đầu đi. Chi Vưu thản nhiên nói, tùy ý phất phất tay. Sau đó, mọi người tại đây phảng phất đạt được hiệu lệnh một dạng, dồn dập rời ánh mắt khôi phục giao đàm luận. Thế nhưng trong ánh mắt đã khó nén chế nhạo. Bị ở đây nhất tôn quý người lạnh nhạt, xem ra Tắc Luân cái này hoàn khố thành chủ tối nay cục diện bất lợi a. Mà Quy Hành Phụ thì mặt không thay đổi sắc. Lôi kéo Tắc Luân tiếp tục đi gặp còn lại khách nhân. Đương nhiên, hay là còn lại khách nhân, hoặc là Lâm Hải Thành bên trong võ tướng quan văn, cao giai lĩnh chủ. Những người này nhìn phía Tắc Luân ánh mắt, liền phi thường dối trá thậm chí là dễ cận, bởi vì trước mắt vị này thành chủ ngay cả thủ hạ chính là lĩnh chủ đều không chấn áp được, ngay cả chủ thành đều mất rồi, dường như chó nhà có tang một dạng tới Lâm Hải Thành tránh nạn, thực sự là vô năng cực kỳ. Cuối cùng, Quy Hành Phụ lôi kéo Tắc Luân tới đến một tấm ghế trước. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đứng lấy lẫn nhau giao đàm luận, duy chỉ có người này, ngồi quy ở tích trước, nhắm mắt dưỡng thần, cùng chu vi không hợp nhau. Người này, người xuyên ma bảo, phát bó buộc một châm, đơn giản cực kỳ. Khoảng chừng không đến 30 tuổi, mặt mũi thon dài, da thịt như ngọc. Tao nhã. Cảm giác được Quy Hành Phụ cùng Tắc Luân đến, tha phương mới, chỉ có, mở mắt ra. Trong giây lát đó, hắn đôi mắt lóe lên quang hoa. Không gì sánh được sắc bén bày ra to lớn, phảng phất nhất nói kiếm mang. Hiền chất, vị này chính là kiếm tôn các hạ thủ tịch Cao Đồ Thanh thành tử. Quy Hành Phụ trịnh trọng giới thiệu. Tắc Luân nghe được kiếm tôn hai chữ, không khỏi khẽ run lên. Vị này, thật đúng là chân chân đại nhân vật. Kiếm tôn tất yêu, nguyên bổn cũng là chư hầu người thừa kế. Nhưng mà hắn đối với quyền thế lãnh địa không có hứng thú chút nào, chọn đời say đắm ở kiếm đạo. Kế vị sau đó lập tức tướng lĩnh mà hiến tặng cho vương thất, cô độc, chuyên chú tu kiếm. Toàn bộ Nộ Lãng vương quốc cao thấp chư hầu hơn 20 người, người này là duy nhất vương tha lãnh địa. Vi biểu trương hắn đối với vương quốc cống hiến, đời trước quốc vương sắc phong hắn vì hầu tước. Mà thế hệ này quốc vương Chi Biến kế vị sau, lại tấn chức hắn vì công tước. Nhưng mà bất luận là hầu tước, vẫn là công tước, người này cũng không có đi vương thành thủ lĩnh. Vương tha lãnh địa sau trước 20 năm, hắn chu du thiên hạ, dùng võ đồng nghiệp, cảm ngộ kiếm đạo. Sau 20 năm, trở lại Nộ Lãng vương quốc, một bên ngộ kiếm, một bên thu đồ đệ thụ đạo. Ngay cả vương thất đệ tử cũng dồn dập bái nhập hắn danh nghĩa. Nhưng mà, hắn thu đồ đệ không nhìn gia thân, không nhìn huyết thống, chỉ chú trọng thiên phú. Quy Cần Thược chính là của hắn một trong đệ tử, có thể thấy được này nữ nhân thiên phú cao bao nhiêu. Khoảng chừng ở 20 năm trước, Tất Tiêu liền được khen là Nộ Lãng Vương quốc đệ nhất kiếm thủ, ở kiếm đạo trên đả biến thiên hạ, chưa từng bại tích. Bây giờ, hắn đã chẳng bao giờ cùng người động qua tay chân. Thanh danh của hắn địa vị, cũng hầu như đến rồi thần thoại tình trạng. Kiếm tôn Tất Tiêu, không gần như chỉ ở Nộ Lãng Vương quốc, dù cho ở toàn bộ trung thổ thế giới đều là chấn động tuyệt quán nhĩ, dường như thần linh. Tắc Luân ngay lập tức không người bái dưới nói, bái kiến thanh thành tử đại sư. Không dám, không dám, Tắc Luân các hạ mạnh khỏe. Vị này thanh thành tử phi thường tư văn hữu lễ, lập tức không người hoàn lễ, thậm chí thắt lưng so với Tắc Luân còn muốn chấp chấp thấp. Đơn thuần điểm này, Tắc Luân liền có thể cảm giác được, người này chi kiếm thuật võ công, tất nhiên đã thâm bất khả trắc. Bởi vì, hư nghi ngờ như cốc, cũng là cần tiền vốn cùng phân khích. Giới thiệu xong mọi người sau, Quy Cần Thược vỗ nhẹ nhẹ tay nói, chư vị khách quý đã đủ, như vậy buổi tiệc bắt đầu, chư vị ngồi vào vị trí đi. Nhất thời, một hồi âm nhạc tấu khởi. Vì Tắc Luân cử hành tiệc chào đón, chính thức bắt đầu. Mà thuộc về Tắc Luân chiến đấu, cũng chính thức mở ra. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu vẽ tháng, bái cầu tự động đạt. Chương 103, vẽ mặt tình địch, khiếp sợ toàn trường, trên. Chú thích, canh thứ nhất 3.500 chữ đưa lên, bái cầu vẽ tháng, bái cầu tự động đạt, cảm tạ mọi người. Tham gia yến hội tân khách, có chừng bách phu. Mỗi hai người nhất tịch, Quy Hành Phụ cùng Quy Cần Thược phụ nữ nhân nhất tịch, ngồi ở chủ vị. Chi Vưu làm vương thất đệ tử công tước sau đó, thân phận là cao quý nhất, đơn độc nhất tịch ở đầu nào nhất vị trí. Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng, cái gọi là tối hôm nay chủ khách, tọa ở bên phải người thứ nhất ghế. Mà hắn đối diện, chính là kiếm tôn Tất Tiêu đệ tử Thanh Thành Tử, hắn đồng dạng là một người nhất tịch. Quy Hành Phụ một tiếng mở tiệc, nhất thời mỹ vị món ngon, sơn chân hải vị, như là nước chảy đưa ra. Tắc Luân nhìn một chút, cái này chỗ ngồi bất luận là hơn là rau, hay hoặc là rượu cất dưa và trái cây. Đại bộ phận đều là hàng ngày sở kiến, thế nhưng làm được phi thường tinh trí. Chỉ là thỉnh thoảng có một cái tự điển món ăn, phi thường hy hữu. Cái này biểu thị, Quy Hành Phụ đối với sinh hoạt phi thường chú trọng tinh tế, nhưng lại tuyệt đối không xa xỉ. Tắc Luân cái bụng đã sớm nói bụng, liền cuốn tay háo lên, miệng lớn cắn ăn. Mà ở tràng quý tộc, đối với chỗ ngồi mỹ thực, phần lớn là thiện thường chiếc chỉ, nhìn thấy Tắc Luân như vậy bỏ qua ăn nhiều, không khỏi lộ ra thoáng kinh ngạc biểu tình. Đương nhiên, công nhiên hèn mọn bĩu môi loại này sự tình là không có người làm. Dù sao, ở đây đều là nhân vật có mặt mũi. Mà Quy Hành Phụ nhìn hắn thì là nhiều tự ái, đến khi Tắc Luân thoáng dừng lại chiếc đũa sau, hắn giơ ly rượu lên nói, hôm nay chén rượu thứ nhất này, mời chúng ta quốc vương vạn thọ như bờ cõi, chúc chúng ta vương quốc phồn vinh hưng thịnh. Cái này vừa nói, nhất thời tất cả mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, Quy Hành Phụ lại rót đầy một chén rượu, mục hàm bi thương sắp nói, chén thứ hai này rượu mời ta ở dưới cựu tuyển huynh trưởng Tắc Long. Hắn vì vương quốc thì chinh chiến tứ phương, cúc cung tận tụy, tráng niên mất sớm, hắn mất đi là vương quốc đau đớn, Tắc thị đau đớn, càng là ta Quy Hành Phụ truy tâm đau đớn. Dứt lời, Quy Hành Phụ đem rượu trong ly đổ sạch phân nửa, uống nửa dưới. Mà Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng, ly khai ghế, quỳ trên mặt đất. Vệ đút 79 mạng tiểu thuyết đem rượu té trên mặt đất, kính ở tiểu tuyển dưới Tắc Long bá tước. TR trái tim đen đu ám u ý ENNET. Sau đó, Quy Hành Phụ lại rót một chén rượu nói, cái này chén rượu thứ ba, lại có ba cái hàng nghĩa. Nhất thời, mọi người tỉ mỉ lắng nghe. Quy Hành Phụ nói, cái này người thứ nhất hàng nghĩa. Cảm tạ chi vưu thế tử đến, để cho ta phủ bá tức vẻ vang cho kẻ hèn này. Nhất thời, mọi người giơ ly rượu lên, hướng phía chi vưu thế tử xa kính. Quy Hành Phụ tiếp tục nói, người thứ hai hàng nghĩa, chính là cho ta Tắc Luân hiển chất đón gió tẩy trần. Cái này khiến, xa kính Tắc Luân người liền cơ hồ không có. Quy Hành Phụ nói tiếp, một tầng cuối cùng hàm nghĩa, chính là chúc ta tiểu nữ nhân 20 tuổi sinh nhật vui sướng. Dứt lời, Quy Hành Phụ uống một hơi cạn sạch, mọi người cũng đầy uống. Tắc Luân nhất thời kinh ngạc. Quy Cần Thược 20 tuổi sinh nhật, phảng phất không phải hôm nay à, còn có gần một tháng à. Quy Hành Phụ nói, đương nhiên, khoảng cách tiểu nữ nhân sinh nhật còn có 20 mấy ngày. Bất quá, nương lần này vì Tắc Luân hiền chất tẩy trần cơ hội, liền đem sinh nhật tiến hội cũng nhất định làm. Sinh nhật ngày đó liền không làm nha. Không sao cả. Quy Cần Thược nói, thái độ như trước phi thường ngạo kiều. Ba chén tiểu chi sau, tại chỗ tân khách, dồn dập đưa tới danh mục quà tặng. Toàn bộ là đưa cho Quy Cần Thược sinh nhật hạ lễ. Hơn nữa mỗi một phần lễ vật, đều phi thường chân quý. Duy chỉ có Tắc Luân không có chuẩn bị bất luận cái gì lễ vật, ánh mắt của hắn hơi co rụt lại, hắn bị gài bầy a không có bất kỳ người nào nói cho hắn biết, tối hôm nay hiến hội ngoại trừ vì mình tẩy chân bên ngoài. Còn vì Quy Cần Thược sinh nhật, hơn nữa còn là trước giờ 11 ngày sinh nhật. Tại chỗ tân khách, đều chuẩn bị lễ vật. Mà duy chỉ có Tắc Luân không có chuẩn bị, hơn nữa bây giờ chuẩn bị. Cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Hắn Tắc Luân vẫn là Quy Cần Thược vị hôn phu đây, tối hôm nay còn dự định hướng nàng cầu hôn. Kết quả hiện tại Quy Cần Thược sinh nhật ngay cả lễ vật cũng không có chuẩn bị, cái này là bực nào chi sơ sẩy, chờ chút cầu hôn lại nên như vậy mở miệng. V79 mạng tiểu thuyết. Mọi người đưa xong lễ vật sau, liền thừa lại hạ tối hậu ba cái phân lượng nặng nhất người còn không có tống xuất lễ vật. Ba người này, theo thứ tự là Kiếm Tôn Tất Tiêu thủ tịch đệ tử Thanh Thành Tử, Vương Thất đệ tử Chi Viu, còn có chính là Tắc Luân. Xanh Trần Tử từ chỗ ngồi đứng lên, đang cầm một cái hộp nói, sư muội, phần lễ vật này không phải ta đưa, là sư tôn để cho ta chuyển đưa cho ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Tạ ơn sư tôn, thật cảm tạ sư huynh. Quy Cần Thược tiếp nhận hộp, mở ra nhìn một cái. Chỉ thấy được trong hộp nằm một chi kiếm, nàng nhất thời đôi mắt đẹp chợt lớn bày ra. Kiếm này, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, hoàn toàn rực rỡ nhất thể. Óng ánh trong suốt, phảng phất trong suốt. Quy Cần Thược đôi mắt đẹp lớn bày ra, dung giọng nói, Thu Thủy. Sư tôn rốt cục cam lòng cho ta sao? Thu Thủy kiếm, là Kiếm Tôn Tất Tiêu ở 30 tuổi trước, sử dụng kiếm. Cả nhánh bảo kiếm, hoàn toàn dùng bí kim chế thành, lướt nhẹ như nước, sắc bén vô luân, vô kiên bất tồi. Lại bất luận chi này kiếm trị giá bao nhiêu tiền, đơn thuần đoán tạo chi này kiếm cần bí kim mỏ, chí ít cần mấy thiên kim tiền. Cộng thêm bảo kiếm này đoán tạo công nghệ, cộng thêm đã từng bị Kiếm Tôn Tất Tiêu sử dụng qua, cho nên hoàn toàn là bảo vật vô giá. Quy Cần Thược trông mà thèm chi này kiếm đã rất lâu, cũng từng nhiều lần hướng Tất Tiêu lấy lòng, kết quả luôn là đạt được cùng một cái hồi phục, thời điểm vẫn chưa tới. Không nghĩ tới, ở hôm nay trong yến hội, sư tôn dĩ nhiên đem chi này bảo kiếm đưa cho mình. Hoàn toàn là lớn nhất chi kinh hỉ. Quy Cần Thược không kịp chờ đợi rơi bảo kiếm, nhất thời kiếm nhược du long, nước chảy bốn phía. Kiếm này chi nhẹ, hay, chi linh, hoàn toàn là còn lại kiếm không cách nào địch nổi chi, nàng nhất thời hoàn toàn yêu thích không buông tay. Thanh Thành Tử thay thế sư tôn đưa ra lễ vật, sợ diễm toàn trường. Hiện tại, chỉ còn lại có hai người không có tống xuất lễ vật. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về cuối cùng hai vị trọng yếu tân khách, một cái thân phận cao quý nhất chi Vưu Thế Tử. Một cái Quy Cần Thược trên danh nghĩa vị hôn phu Tắc Luân. V79 mạng tiểu thuyết. Nhìn thấy hết thể ánh mắt ngưng tụ ở trên người mình, Chi Vưu Thế Tử đứng lên nói, Quy Cần Thược tiểu thư, biết sinh nhật của ngươi, ta lễ vật gì cũng không có chuẩn bị. Cái này vừa nói, mọi người nhanh lên chuẩn bị vớt mông ngựa, nói Chi Vưu Thế Tử tới chính là lễ vật tốt nhất các loại. Chi Vưu nói tiếp đến, bất quá, ta chuyên môn vì ngươi sáng tác một cái thủ khúc. Mà bài hát này, đại khái đã cấu tư hơn 3 năm. Mãi cho đến vừa rồi, một lần nữa nhìn thấy ngươi mới, chỉ có, cuối cùng xác định được. Cái này vừa nói, mọi người nhất thời tiếng than thở nổi lên bốn phía, nói đây mới là nhất lễ vật quý trọng, ước chừng chuẩn bị 3 năm lễ vật. Thậm chí có những người này khoa trương, còn nghiêng thai vỗ nhẹ, thậm chí dùng rượu thấm ướt khăn gấm. Trà lau lỗ thai, biểu thị chăm chú lắng nghe ý tứ. Chư vị, tất cả mọi người tại chỗ xem như là thật có phúc. Quy Hành Phụ nói, các ngươi cũng biết, Chi Vưu Thế Tử sư từ đâu người sao. Mọi người lắc đầu không biết. Quy Hành Phụ nói, Lửa Kinh Thần Long Thánh Điện bái luân lớn tu sĩ. Cái này vừa nói. Mọi người chấn động xá không nớt. Bái luân là ai? Là cái này trên thế giới âm nhạc nghệ thuật đỉnh phong thần linh, là tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng nhân vật. Mặc dù trên thế giới đại đa số người đều chưa từng nghe qua bái luân lớn tu sĩ âm nhạc, nhưng là tất cả mọi người nghe nói qua tên này. Nếu như nói công nhận thế giới đệ nhất cao thủ là Đông Cách Vương Khương Trên. Như vậy càng thêm công nhận nghệ thuật đệ nhất tông sư chính là bái luân lớn tu sĩ. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn khen không dứt miệng. Hết thảy quý tộc nữ nhân sinh nhìn phía Chi Vưu Thế Tử ánh mắt càng thêm tràn đầy hừng hực. Quy Hành Phụ nói, hơn nữa mỗi một năm vương thất chi dạ yến, làm quốc vương bệ hạ khệ đàn không phải Chi Ninh quận chúa, mà là trước mắt các ngươi Chi Vưu Thế Tử. Cái này vừa nói, mọi người tại đây càng thêm nhiệt liệt, tất cả mọi người đình chỉ ăn uống, thậm chí càng thêm khoa trương. Lấy ra phần hương làm cho tâm thần của mình an tĩnh lại, chuẩn bị nghe Chi Vưu Thế Tử diễn tấu thiên lại chi âm. Mà Tắc Luân, thì nghe thấy được nồng đậm tình địch mùi vị. Chi Vưu trong lời nói ý tứ phi thường tinh tường, 3 năm trước đây hắn nhìn thấy Quy Cần Thược. Liền kinh vi thiên nhân, mong nhớ ngày đêm, thậm chí không tiếc chuyên môn vì nàng làm nhất thủ khúc, hơn nữa ước chừng làm 3 năm. Trong này tình ý, chỉ sợ ngay cả người mù cũng nhìn ra được ga hơn nữa, trước mặt mọi người bày tỏ. Hoàn toàn là làm chính mình vị hôn phu này không tồn tại a. Lúc này, Quy Cần Thược tạm thời đem lực chú ý từ bảo kiếm trong tay rời, một lần nữa ngồi ở vị trí, đôi mắt đẹp lớn bày ra. Tràn đầy chờ mong và hiếu kỳ chi sắc. Như loại này đến hội, đều sẽ có chuyên môn nhạc sĩ đội ngũ, chí ít mấy chục người trở lên. Chi Vu đi tới Vũ Quản Kiện cầm trước mặt, hướng phía trên cầm sư đạo, làm phiền. Nhìn thấy Chi Vu thế tử như vậy Tư Văn hữu lễ. Người nhạc sĩ kia thụ sủng nhược kinh, nhanh lên quỳ xuống hành lễ, sau đó nhường đường lái đi. Chi Vu cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là ánh mắt hướng Tắc Luân trông lại, nói, Tắc Luân bá tước. Tắc Luân đứng lên nói, thế tử có gì chỉ giáo? Chi Vu nói, ta ở Đông Nam hành tỉnh liền nghe nói, ngươi ở đây Vương Thành tốt nghiệp trong kỳ thi cuối năm. Diễn tấu một cái khúc, khiếp sợ bốn tòa, thu được cao vô cùng điểm. Chi Vu cứ việc dùng khiếp sợ bốn tòa cái từ này, nhưng ánh mắt lại là hoàn toàn khinh thường. Hắn thấy, hay là Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ nghệ thuật khoa, hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Cái này cũng tỉ như, đàn dương cầm vương tử Lý Vân Địch nghe nói đại học nào đó nghệ thuật viện giáo tốt nghiệp thi toàn quốc. Tại loại này trường hợp khiếp sợ bốn tòa, lấy được điểm cao, ở cao tầng nghệ thuật giả trong mắt hoàn toàn cái gì cũng không phải đi. Giống như hắn chi ly văn võ toàn tài, nhưng là ở Lửa Kinh Vương Cung, Thần Long Thánh Điện nghệ thuật đại điện, còn có Nộ Lãng Vương Quốc Vương Cung loại này thần thánh địa phương diễn tấu. Ở Vương Thành học viện tốt nghiệp kỳ thi cuối năm âm nhạc sảnh khiếp sợ bốn tòa, vậy thì thật là muốn cười chết người. Cho nên, Chi Vu trong khẩu khí, hoàn toàn tràn đầy chế nhạo mùi vị. Tắc Luân phảng phất không có nghe được bên trong nói châm trọng, có chuyện này. Chi Vu nói, không bằng như vậy, thừa dịp quy cần thược tiểu thư sinh nhật dạ tiệc cơ hội, ngươi cũng diễn tấu một khúc như thế nào. Đương nhiên, ngươi không có sáng tác từ khúc đừng lo, khệ đàn hiện hữu từ khúc cũng là có thể, chính là trợ hứng. Chi Vu mục đích rất rõ ràng, không có Tắc Luân bình thường, làm sao sấn thác ra hắn xuất sắc lóa mắt. Tự mình thân là vương thất đệ tử, cũng không thể ở về mặt thân phận áp đảo tình địch đem. Tắc Luân làm quy cần thược vị hôn phu, chính là tối nay tốt nhất đá đặt chân. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tắc Luân nói, lúc này trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc, tối hôm nay hắn thật không có nghĩ tới muốn khệ đàn cái gì từ khúc, càng không có nghĩ qua muốn đánh của người nào khuôn mặt. Nhưng không nghĩ tới, có người chính là chỗ này sao hãnh diện. Vì vậy, Tắc Luân từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới mặt khác một trận cầm trước mặt. Người nhạc công kia vẫn là một cái cô gái, nhìn thấy Tắc Luân xinh đẹp mặt mũi, hơi kinh ngạc. Tắc Luân hướng nàng nháy một cái con mắt, nhất thời cái kia nữ nhân nhạc công khuôn mặt đỏ lên, hung hăng liếc hắn một cái. Không ngờ, một màn này bị quy cần thược thấy được, nhất thời nàng phương tâm giận dữ, cái này Tắc Luân thực sự là cậu không đổi được ăn thì à, lúc này vẫn không quên trêu chọc đàn bà. Cái này hỗn đản, nhìn một cái đi tới cũng biết là một người ngu ngốc, hoàn toàn là hoa tâm gối đầu cái gì cũng sai. Ở Vương Thành học viện trong vài năm, quy cần thược biết được lại quá là rõ ràng. Tắc Luân ngồi ngay ngắn ở đắt tiền Vũ Quản Kiện cầm trước mặt, hướng Chi Vu thế tử nói, thế tử trước hết mời. Chi Vu nói, bài hát này là 3 năm trước đây, ta mới từ Lửa Kinh trở về tới tham gia Vương Cung Dạ Yến. Đêm hôm ấy, ta là lần đầu tiên nhìn thấy quy cần thược tiểu thư, phảng phất câu động ta nội tâm mẫn cảm nhất tiếng lòng. Đêm hôm ấy, ánh trăng như nước, mà ta từ khúc, liền đặt tên là ánh trăng. Sau đó Chi Vu nhắm mắt lại, dường như muốn đắm chìm vào 3 năm trước đây thế giới, nhìn thấy quy cần thược mới nhìn buổi tối kia. Mà tất cả mọi người tại chỗ, cũng toàn bộ nhắm lại con mắt, cùng đợi Chi Vu thế tử diễn tấu thiên lại chi âm. Coi như quy cần thược, cũng hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, dựng thẳng lên trong suốt như ngọc lỗ thai, ngưng tụ tinh thần nghiêng thai lắng nghe. Toàn bộ yến hội trong đại sảnh, trong nháy mắt vắng vẻ không tiếng động. Chậm rãi gọi ra một hơi thở, Chi Vu vương tử thon dài có lực ngón tay, nhẹ nhàng rơi xuống. Nhất thời, tuyệt vời tiếng đàn, như là nước chảy phiêu đãng mà ra. Chương 104, vẽ mặt tình địch, khiếp sợ toàn trường, hạ. Chú thích, phần 24.000 chữ đưa lên, ngày hôm nay còn có canh thứ 3, bái cầu tự động đạt, bái cầu vẽ thắng nha. Chi Vu thế tử cầm tiếng chảy ra trong ngáy mắt, toàn trường thật là hiểu không một tiếng động. Tại chỗ quý tộc, võ sĩ cấp cao các lĩnh chủ, hầu như hoàn toàn ngừng thở đang nghe, bởi vì sợ chính mình tiếng hô hấp hội quấy rầy tuyệt vời này âm phủ. Mà Tắc Luân cũng nhắm mắt lại, tĩnh tâm lắng nghe Chi Vu bài hát này. Phía trước vài cái âm phù sau, Tắc Luân liền cảm giác được, trước mắt cái này Chi Vu đang khệ đàn tạo nghệ trên cao hơn chính mình siêu. Hoặc có lẽ là, đơn thuần từ khệ đàn tài nghệ mà nói, hắn đã không thua gì trên địa cầu mấy cái đàn dương cầm vương tử. Đương nhiên cái này là bình thường, dù sao hắn ở Thần Long Thánh Điện học tập ước chừng vài chục năm, chủ tu võ đạo cùng nghệ thuật. Ở cái này trên thế giới, Tắc Luân nghe qua 4 người đánh đàn. Tắc Ninh Băng, Y Vân, Ngộng Đà La cùng Chi Vu. Ngộng Đà La tạo nghệ vốn là cao nhất, nhưng bởi vì biến thân hắc quả phụ sau đó, nàng tâm tình đại loạn, không còn nữa giữa tốt đẹp ôm ấp tình cảm. Cho nên, của nàng cầm nghệ cũng lớn vì trượt. Như vậy kể từ đó, trước mắt cái này Chi Vu hầu như chính là thời gian này Tắc Luân gặp qua cầm nghệ tối cao người. Hay hoặc là nói, hắn kỹ xảo là cao nhất. Không sai, là kỹ xảo. Hắn khẽ đàn phương thức, thực sự là không gì sánh được chi hoa lệ, không gì sánh được chi huyễn kỹ, không gì sánh được khó khăn. Mà hắn làm cái này thủ ánh trăng, nói đàng hoàng, nếu như vẹn vẹn từ nghệ thuật trong cảnh giới, rất khó chiếm được điểm cao. Thế nhưng, bởi vì độ khó của nó, có thể dùng nó có thể vọt tới một cái rất cao điểm. Bởi vì, bài hát này phảng phất chính là vì huyễn kỹ mà thành. Ngay từ đầu cái loại này nhu hòa, thông thả, khẽ đàn đứng lên là rất khó, bởi vì chậm lại không thể đoạn, từng cái thanh âm đều cần có ý thơ dấu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng. Tới phía sau, tiếng đàn chợt kích gác dâng trào. Tắc Luân cảm giác được rõ ràng, nguyện thực tới, cũng chính là hay là thiên cầu ăn tháng. Chuyện của tôi rốt nét hát. Tờ tờ tờ, chi vưu tay, nhất thời nhanh đến mức hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hán huyễn kỹ. Đặt tới đỉnh phong, cái kia một đôi tay hoàn toàn dường như như hoa lộng ảnh một dạng xảo diệu. Mọi người tại đây, không chỉ là nghe được như si mê như say sưa, hơn nữa nhìn đến mức hoàn toàn là nhìn không chuyển mắt. Rất nhiều quý tộc cô gái. Trong con ngươi quang mang hầu như đều muốn say mê, nhìn kia đôi thon dài có lực tay, tràn đầy vô hạn nóng cháy. Ở rất nhiều quý tộc cô gái trong mắt, hấp dẫn các nàng, khẳng định không phải võ công. Đầu tiên là tướng mạo, thân phận, khí chất. Mà nhất có khả năng nhất trương hiển những thứ này, không hề nghi ngờ chính là nghệ thuật, chính là âm nhạc. Cho nên, coi như vì hấp dẫn dị tính ưu ái, con dòng cháu giống cũng dồn dập đối với âm nhạc xua như xua vịt. Tắc Luân coi như bế lấy con mắt, cũng hầu như đó có thể thấy được, chi view lúc này đôi tay này, mau có bao nhiêu biết bao khoa trương. Bài hát này thiên cầu ăn thắng đoạn. Thật là khó tới cực điểm. So với trên địa cầu cái kia bộ phim trên biển Dương Cầm Sư cuối cùng đấu cầm tựa bài hát kia, hoàn toàn chỉ có hơn chứ không kém. Nếu để cho Tắc Luân tới đạn, hắn cảm giác mình chưa chắc có thể kiên trì nổi, chí ít rất khó hoàn thành được hướng vị này chi vưu thế tử tốt như vậy. Người này kỹ năng nghệ, thực sự là không gì so nổi, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Sau đó từ khúc, tiến nhập hắc ám cùng bi thương bên trong. Bởi vì, toàn bộ trăng sáng tiêu thất, thiên địa một vùng tăm tối, tháng bày ra hoàn toàn bị thiên cầu thôn phệ. Mà nhưng vào lúc này, tiếng đàn bỗng nhiên nhất tiêm. Một hồi dâng trào, một đạo lượng mang lóe ra. Một cái tuyệt sắc xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở hắc ám bên trong, đâm rách trong thiên địa hắc ám. Không hề nghi ngờ, xinh đẹp loại này, tiêu đến từ chính lúc này bên trong sân đẹp nhất cô gái Quy Cần Thược. Nàng mỹ lệ, từng điểm cắn nuốt hắc ám, từng điểm xé rách màn đêm, từng điểm đem tháng bảy ra cùng hắc ám thiên cầu chung cứu ra. Cuối cùng, trăng sáng chiến thắng hắc ám, một lần nữa treo ở bầu trời đêm. Nó ánh sáng lộng lẫy, chiếu bắn ở mỹ nhân trên gương mặt. Nhất thời, hoàn toàn phân không tin tưởng. Là rõ ràng nguyệt chiếu sáng mỹ nhân, vẫn là mỹ nhân làm nổi bật trăng sáng. Cuối cùng, từ khúc diễn tấu hoàn tất. Ở đây đầu tiên là hoàn toàn vắng vẻ, sau đó vang lên tiếng sấm một dạng tiếng vỗ tay. Bao quát Tắc Luân, cũng dùng sức vỗ tay. Người thứ nhất đứng lên, chính là Quy Cần Thược cùng Quy Hành Phụ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đứng lên vỗ tay. Chi Vưu đứng dậy, hướng phía mọi người cúc cung chí tạ. Khúc này chỉ ứng thiên trên có, nhân gian nào có vài lần nghe thấy. Cuối cùng Quy Hành Phụ tiếng này khích lệ, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tại chỗ các quý tộc, nguyên bổn chính là vì vớt mông ngựa mà thôi, cho nên ở trong bụng đã sớm suy nghĩ xong khích lệ chi tử, coi như chi view đàm luận được lại không được, bọn họ cũng có thể khen ra một đóa hoa tới. Nhưng mà, làm chi view khệ đàn hoàn tất sau đó, bọn họ ngược lại khích lệ không ra ngoài, bởi vì thật sự là đàm luận được quá tốt thật tốt quá. Cuối cùng, Quy Hành Phụ khích lệ, xem như là triệt để nói ra tiếng lòng của bọn họ. Thật là đàn quá tốt thật tốt quá, tốt đến đột phá bọn họ nhận thức, để cho bọn họ không cách nào dùng ngôn ngữ đi khích lệ, bởi vì vượt qua năng lực của bọn họ. Quy Cần Thược nguyên bản đối với nghệ thuật loại vật này, cũng không phải là cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng nghe qua sau đó, cũng nhất thời đôi mắt đẹp sáng quắc, tràn ngập sợ diễm ánh mắt nhìn Chi Vưu. Vốn cho là hắn chỉ là dáng dấp cực độ anh tuấn, không nghĩ tới lại có cao như thế nghệ thuật tạo nghệ. Loại này tạo nghệ, quá mức thậm chí đã có thể hoàn toàn cảm hóa người khác chi tâm cảnh. Tắc Luân ba tước, ngươi cảm thấy thế nào? Chi Vưu tự đắc hỏi. Thế tử khệ đàn kỹ năng nghệ, không gì so nổi. Tắc Luân nói. Chi Vưu nhíu, hắn tự mình biết, ưu thế của mình ở chỗ huyễn kỹ. Nhưng mà, ở cao cấp nghệ thuật thế giới, đây là có điểm nghĩa xấu. Vì vậy, hắn tiếp lấy hỏi ta hỏi ngươi ta làm bài hát này như thế nào? Tắc Luân nói, phi thường mới mẹ độc đáo lớn mật. Trăng sáng chiếu khắp, an tường tinh mịch. Kết quả thiên cầu đột kích, trăng sáng bị hắc ám thôn phệ. Mỹ nhân xuất hiện, diễm quang thứ phá hắc ám, cứu vớt bầu trời trăng sáng. Cuối cùng, bầu trời trăng sáng, phảng phất chỉ vì một mình nàng soi sáng. Tắc Luân cái này nhất giải thích, không khỏi kinh ngạc, nội tâm kinh ngạc. Đơn thuần từ nhất thủ khúc, nghe ra bên trong cố sự, là phi thường khó khăn. Mà Tắc Luân chỉ nghe một lần, liền giải thích được không kém chút nào, cái này là rất cao nghệ thuật mẫn cảm. Mà mấu chốt là, Chi Vu có một loại tâm tư bị nhìn xuyên cảm giác, cho nên hắn ở trong đắc ý lại tràn đầy không cam lòng. Mọi người tại đây, vốn chỉ là cảm thấy bài hát này êm hay, lại không nghĩ tới còn có như thế một tầng hàm nghĩa, nhất thời càng thêm xem thế là đủ rồi. Thì ra, cả thủ khúc dĩ nhiên chỉ vì Tô Đậm Quy cần thược mỹ lệ. Hơn nữa, thật không ngờ suy nghĩ lý thú mà dùng thiên cầu an tháng. Mỹ lệ cứu vớt loại này cố sự, tới Tô Đậm toàn bộ từ khúc. Thật sự là quá tinh hay. Mà Tắc Luân bên trong nhưng lòng ở nhổ nước bọn, người Chi Vu vì đoạt nữ nhân đứa bé phương tâm còn thật không biết xấu hổ. A Mỹ lệ cứu vớt trăng sáng loại này tiết mục ngắn ngươi cũng nghĩ ra được, loại này lãng khắp nơi cũng không tránh khỏi quá. Quá khoa trương. Quá thịt đã tê dần đi. Bài hát này ở nghệ thuật mọi người trong mắt, là cách điệu không cao, có chút diễm tục. Thế nhưng không phải không thừa nhận chính là, mà dùng để tán gái, cái này lực sát thương hoàn toàn không gì so nổi a. Đem một cái nữ nhân hải tử Mỹ lệ tăng lên đến nước này. Dùng loại này hoa lệ lãng khắp nơi phương thức biểu hiện ra ngoài, ngay cả tháng bày ra đều có thể cứu vớt, thiên hạ còn có đẹp hơn cô gái chứ sao. Quả nhiên, Quy Cần Thược nghe xong Tắc Luân sau khi giải thích, gương mặt tuyệt đẹp nổi lên một tia đà hồng. Đây là nội tâm vui sướng chìm đắm biểu hiện a. Phàm là nữ nhân đứa bé, không có không thích khen chính mình xinh đẹp. Then chốt chính là ở chỗ khen thoát tục không thoát tục. Chi Vu nói, cái kia bất phàm mời Tắc Luân bá tước đánh điểm. Tắc Luân nghĩ một hồi nói, thế tử khệ đàn chi tạo nghệ, 9-5 phân. Mà bài hát này, ta chỉ có thể đánh 8 phân. Quá diễm tục, phảng phất chuyên môn vì huyễn kỹ mà sống. Cái này vừa nói, Chi Vu sắc mặt triệt để sắc biến. Bởi vì Tắc Luân không có nói xạo, cũng không có bất kỳ đẻ thấp ý tứ, trực tiếp đâm thủng tâm cơ của hắn. Mà tất cả mọi người tại chỗ sau khi nghe được, nhất thời không cam lòng, nhất là rất nhiều quý tộc cô gái, dồn dập nghi vấn trào phúng Tắc Luân. Ừ, Tắc Luân ngươi hoàn toàn là đố kỵ, ngươi có Chi Vu thế tử đàn phân nửa tốt thì ngon. 8 phân. Hoàn toàn có thể vô cùng. Thậm chí 11 phân, so với mãn phân cao hơn. Con nhà giàu chính là con nhà giàu, chỉ biết ghen tị với hiền năng, chúng ta con mắt là sáng như tuyết. Tắc Luân ngươi tên phá của này biết cái gì nghệ thuật? Chỉ biết phá sản, chỉ biết thai họa đàng hoàng cô gái. Sống gia tộc này lãnh địa bị người chiếm, đáng đời dường như chó nhà có tang bị đuổi ra ngoài. Vị này nữ nhân đứa bé, hiển nhiên là Chi Vu cùng nhiệt người hái mộ, đã tăng lên đến thân người công kích. Chi Vu đống nhiên cao dơ hai tay, ngăn lại mọi người đối với Tắc Luân trào phúng cùng châm biếm. Sau đó hắn giận quá thành cười nói, được. Hay, hay. Ta đây cũng muốn thưởng thức, Tắc Luân bá tước từ khúc. Nghệ thuật cảnh giới là như thế nào cao, như thế nào siêu phàm thoát tục. Mọi người an tĩnh lại, bọn chúng ta đợi Tắc Luân bá tước cho chúng ta trình diễn miễn phí khúc, xem là bực nào cao nhã. Vì vậy, tất cả mọi người tại chỗ, miễn cưỡng an tĩnh lại, một lần nữa ngồi về vị trí, mang theo kén chọn nhãn quang hòa biểu tình, cùng đợi Tắc Luân diễn tấu. Bất quá, rất nhiều người vẫn ở chỗ cũ khe khe tư nhân ngữ, hướng về phía Tắc Luân chỉ trỏ, biểu thị nghi vấn cùng chẳng đáng. Bọn họ quyết định, coi như Tắc Luân diễn tấu được không sai biệt lắm. Bọn họ cũng sẽ đem hắn đánh giá được cái gì cũng sai, ai bảo Tắc Luân bây giờ là chó nhà có tang, ai bảo hắn trở thành Chi Vu thế tử tình địch đâu. Tắc Luân nhắm lại con mắt. Nguyên bản, hắn có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, là tương đối huyễn kỹ kích gác Mạc Tờ Kis, hắn trực tiếp đổi một cái tên, biến thành Nộ Lãng Khúc Quân Hành. Lựa chọn thứ hai, là thẻ môn khúc phong túng. Thế nhưng, Chi Vu vương tử đã định ra rồi đề mục, muốn hô ứng hắn ánh trăng, như vậy phía trên hai lựa chọn cũng không thể muốn. Muốn trực tiếp đối ứng hắn ánh trăng, vậy cũng được đơn giản, đại sư bệ ỷ thổ vẫn vừa vặn có một bài ánh trăng khúc. Bài hát này, từ thong thả đến kích ác, chẳng những nghệ thuật cảnh giới cao, hơn nữa cũng có thể dùng đến huyết kỹ. Thế nhưng, nếu như lúc này là đối mặt thần Long Thánh Điện nghệ thuật lớn sư môn, bài hát này không hề nghi ngờ là thích hợp nhất, nhưng là chinh phục bọn họ nghệ thuật tâm linh. Nhưng mà, lúc này người nghe là nhất quần nghệ thuật tiêu chuẩn không cao, nhiều lắm là học đòi văn vẻ quý tộc và võ sĩ cấp cao các lĩnh chủ. Cho nên, cái này thủ ánh trăng khúc liền không thích hợp. Phải tuyển trạch nhất thủ khúc, vẹn vẹn hai cái âm phủ, có thể đâm xuyên tâm linh, đâm thủng linh hồn. Để cho bọn họ cảm thấy, chuyện này, đây là bài hát gì? Dĩ nhiên có thể di chuyển nghe đến nước này. Dĩ nhiên có thể sợ diễm đến loại trình độ này. Tắc Luân muốn đạt tới hiệu quả là miểu sát, đem Chi Vu triệt để miểu sát. Vẹn vẹn một hai âm phủ, liền triệt để miểu sát Chi Vu cái kia thủ huyễn kỹ từ khúc. Vì vậy, Tắc Luân chọn lựa từ khúc là Trung Quốc nghìn năm cổ điển giang khúc, nghệ thuật chi của Quý Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Bài hát này, có bao nhiêu sợ diễm? Ở 08 năm Thế vận hội Olympic lễ khai mạc trên, cái kia đào mở miệng hát câu đầu tiên, liền trong nháy mắt chinh phục mọi người. Mặc kệ là chủng tộc gì, mặc kệ cái kia cái quốc gia. Đó là chân chính thiên lại chi âm, bất kể là ai, dù cho trước chưa từng nghe qua bài hát này, sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên chính là trái tim run lên, hãn tóc dựng lên. Ta thảo, cái này tờ mở cái gì từ khúc à? Dĩ nhiên sợ diễm tới mức này. Tốt nghe tới mức này. Đối với Chi View nguyên sang từ khúc Ánh Trăng, Tắc Luân đã sớm đánh giá qua, bởi vì huyễn kỹ, cho nên ở diễn tấu thời điểm nghe, cảm thấy yêu, rất êm tai nha. Thế nhưng nghe qua sau đó, thứ mùi đó càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, cảm thấy chưa đủ như vậy. Thậm chí nội tâm sẽ hối hận, vừa rồi đối với bài hát này đã làm khích lệ. Dù sao, Chi View chỉ là một thích huyễn kỹ người, không phải là cái gì nghệ thuật đại sư. Mà Tắc Luân gần diễn tấu Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, là chuyên môn vì đàn dương cầm bố trí, đem bài hát này không linh, sợ diễm, hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Vũ quản kiện cầm bởi vì nó đặc thù vật lý thuộc tính, có thể dùng so với đàn dương cầm, càng thêm thích hợp diễn tấu bài hát này. Cho nên, đến lúc đó diễn tấu hiệu quả, hoàn toàn là trong nháy mắt câu hồn nhất phách. Tắc Luân nhìn huyên náo đoàn người, còn có một lần nữa trở nên lười biếng quy cần thực nói, ta diễn tấu từ khúc, tên là Hoa Nguyệt Dạ. Ủng hộ Chi View quý tộc nữ nhân đưa bé nhóm nhất thời chẳng đáng, nhân ra Chi View thế tử đạn ánh trăng, ngươi liền đạn Hoa Nguyệt Dạ, đây là không biết xấu hổ theo do a. Tắc Luân sâu sâu hấp một hơi thở, ngưng tụ long lực cùng tinh thần lực, nhẹ nhàng nhấn phím đàn, mở ra diễn tấu. Xuân Giang chiều thủy ngay cả hải bình, trên biển trăng sáng cộng chiều sinh. Nhất thời, không gì sánh được không linh, không gì sánh được sợ diễm âm phủ vang lên. Trong nháy mắt, yên tĩnh như chết. Tất cả ầm ĩ, tất cả khe khẽ tư nhân ngữ, hoàn toàn chung kết. Vẹn vẹn vài cái âm phủ, cứ như vậy trong lúc lơ đảng, ở mạn bất kinh tâm trùng, trái tim tất cả mọi người linh trong nháy mắt bị xuyên thấu. Chuyện này, cái này quá êm tai, quá sợ diễm. Cái này sợ diễm âm phủ, thậm chí không phải từ Tắc Luân giữa ngón tay chảy ra, mà thực sự là từ Cửu Thiên Chi Ngoại bay tới. Vẹn vẹn chỉ là 14 âm phủ mà thôi, cái loại này huyền diệu, cái loại này siêu phàm thoát tục ý nhị, trong nháy mắt chảy xuôi ở tất cả mọi người lỗ tai. Cái loại này người lỗ tai sau khi nghe xong, lại ở trong lòng người vang lên, sau đó triền miên trở về đảng. Chân chính nghệ thuật của quý, là không nhìn chủng tộc, không nhìn đám người, là toàn phương vị nháy mắt giết. Dù cho coi như là một cái hoàn toàn không hiểu nghệ thuật người nghe qua sau đó cũng sẽ cảm thấy, đây chính là tốt nhất. Cho nên, vẹn vẹn không đến 20 âm phủ. Tắc Luân diễn tấu Hoa Nguyệt Dạ liền đối với Chi View từ khúc, tiến hành hoàn toàn miểu sát. Không sai, hoàn toàn miểu sát. Ngay cả đống cặn bã cũng không có còn lại. Chi View cái kia diễm tục từ khúc, thực sự chỉ có thể dùng để hết lần này tới lần khác lỗ thai, cũng không pháp đi vào tâm linh, không cách nào lừa dối linh hồn. Đối mặt Tắc Luân diễn tấu cái này thủ nghìn năm giang khúc, nghệ thuật của quý, bị loại này siêu phàm thoát tục không linh, trong nháy mắt miểu sát được thất bại thảm hại. Vẹn vẹn chỉ cần 14 âm phù mà thôi. Chương 105, Tắc Luân bức hôn. Chú thích, canh thứ 3 đưa lên, hôm nay canh gần nhất vạn 2000 chữ, bái cầu vẽ thắng. Bái cầu tự động đạt. Mặc dù mọi người tại đây không có người nói xuất hiện, thế nhưng ở trong nội tâm nhưng trong nháy mắt liền làm đánh giá. Tắc Luân toàn thắng Chi View. Bọn họ thậm chí hối hận lỗ thai của mình dĩ nhiên không có chạy xe không, mà là trước hết nghe Chi View cái kia nhất thủ khúc, khiến cho được tâm thần của mình không hề thuần túy. Mà lúc này, nhất hối hận nhất thỏa đáng thuộc quy hành phụ. Hắn hối hận chính mình một câu kia, khúc này chỉ ứng thiên trên có, nhân gian cái nào được vài lần nghe thấy. Nếu như không có Tắc Luân bài hát này, như vậy hắn như vậy quá khen Chi View còn không có gì. Mà Tắc Luân cái này thủ chân chính thiên lại chi âm vang lên sau đó, có thể dùng trước hắn đối với Chi View đánh giá, có vẻ như vậy tục tàng, như vậy mà định nọt. Tuyệt vời tuyệt luân âm phủ, tiếp tục phiêu đáng trên không trung. Tất cả mọi người tại chỗ, đã triệt để chạy xe không nội tâm tất cả, hoàn toàn tùy ý tuyệt vời âm phủ chỉ dẫn, tha duệ linh hồn của bọn họ phiêu đáng trên không trung, lắc qua lắc lại. Trong này liền bao gồm quy cần thượng. Nàng lại một lần nữa nhắm lại đôi mắt đẹp, vứt bỏ hết thể phiến diện cùng địch ý, hưởng thụ Tắc Luân diễn tấu. Cả người tâm linh, phảng phất cũng bị cái này âm phủ câu đến ngoài cửa sổ, tung bay đến không trung lại cảm thụ đầy trời ánh trăng, lại tung bay đến trăm dặm ra nộ giang, cảm thụ cái nào bên trong triều thủy dâng trào, nhất theo sau nộ giang triều thủy, chạy vào đại hải thủy bên trong. Thực sự là quá, quá tuyệt vời. Mọi người tại đây, duy chỉ có Chi View thế tử, mặt mũi triệt để sắp biến. Mặc dù không có bất kỳ tài phán. Thế nhưng, đang nghe không đến 10 cái âm phù sau, hắn liền thật sâu biết, hắn bị giết trong nháy mắt, hắn triệt để thua. Hơn nữa, còn bị Tác Luân đội lên huyễn kỹ cùng diễm tục danh tiếng, đây đối với một cái nghệ thuật gia mà nói, cơ hồ là đả kích chí mạng, mặc dù Tác Luân nói xong một chút cũng không có sai. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Mà lúc này, Chi View cũng rốt cuộc biết, vì sao bái luân lớn tu sĩ luôn là đối với mình ôn hòa. Tận quan tâm chính mình hầu hết thời gian biểu hiện so với Chi Ninh còn tốt hơn, nhưng là từ bái luân lão sư trong mắt rất ít đạt được tán thưởng. Hơn nữa, bái luân lớn tu sĩ bị phái đến Chi đều thời điểm, Chi View cũng trước tiên nghìn dặm xa xôi đi bái kiến. Nhưng mà đối phương thái độ lại phi thường lãnh đạo, vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ cũng đã đem hắn tặng xuất hiện. Hơn nữa, cái này trong vòng 1-2 năm, hắn cho bái luân lớn tu sĩ viết rất nhiều thư, phần lớn là nghệ thuật cảm ngộ. Còn có làm cho hắn chỉ điểm mình tác phẩm mới. Nhưng mà, những thứ này thư cũng như cùng đá chìm đáy biển, không có bất kỳ đáp lại. Bái luân lớn tu sĩ, nhất không thích nhất chính là mình loại này huyễn kỹ diễm tục phái. Hắn cảm thấy dùng phương thức này giành được trong mắt, hấp dẫn ánh mắt, thật sự là quá chỉ vì cái trước mắt, có lẽ sẽ trở thành một cao minh nhạc công, nhưng vĩnh viễn cũng trở thành không được nghệ thuật đại sư. Mà tác luân loại này từ khúc, nhất diễn tấu trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ có thể câu động lòng người linh cái kia dây, khiến người ta cùng với rung động cộng minh. Cái này chính thức bái luân lớn tu sĩ, nhất thưởng thức nhất, nhất tôn trọng. Làm cho âm nhạc ở trong lòng của người vang lên, mà không phải bên tai. Thời gian phảng phất dài đằng đẵng, lại phảng phất rất ngắn. Mấy phút sau, tác luân diễn tấu hoàn tất. Như trước cùng phía trước kinh điển giang khúc giống nhau, mặc dù diễn tấu đã kết thúc, nhưng phảng phất vô số âm phủ như trước dường như tinh linh một dạng, nổi bồng bềnh giữa không trung. Thật lâu không cách nào rơi xuống đất. Tất cả mọi người tinh thần cũng như trước dường như bị nâng ở giữa không trung, thật lâu không cách nào rơi xuống. Chờ đến trong lòng âm phủ cũng hoàn toàn an tĩnh lại sau đó, bên trong sân vẫn là một mảnh tĩnh lặng, mọi người hai mặt lẫn nhau dòng nó. Bởi vì, bọn họ không biết muốn không muốn vỗ tay. Vừa rồi Chi View diễn tấu xong rồi, bọn họ báo di tiếng sấm một dạng tiếng vỗ tay. Mà bây giờ, Tác Luân diễn tấu thì hoàn toàn không phải một cảnh giới lên, hai thủ khúc hoàn toàn là khác biệt trời vực. Như vậy, lúc này đối với Tác Luân biểu diễn tiến hành vỗ tay, phảng phất liền là một loại tiết độc. Phảng phất cái này tiếng vỗ tay trở nên không gì sánh được Chi giá rẻ. Mà vừa rồi ủng hộ Chi View thế tử đối với Tác Luân tiến hành thân người công kích mấy cái quý tộc nữ nhân đứa bé, lúc này đã hoàn toàn cải biến lập trường. Mặc dù, các nàng căn bản nói không nên lời Tác Luân diễn tấu đến tột cùng tốt ở chỗ nào, nhưng là từ nội tâm trực giác có thể tinh tưởng cảm giác được, Tác Luân không biết muốn cao đi nơi nào. Đây chính là Tác Luân chiến thuật, lấy mình dài, công sở đoạn. Người theo ta so với ôm ấp tình cảm, ta đây liền cùng ngươi so với kỹ xảo. Người theo ta so với kỹ xảo, ta liền cùng ngươi so với bức cách. Một bài nghìn năm giang khúc, đem ngươi Chi View tự nghĩ ra diễm tục từ khúc, miểu sắt đến không biết đi nơi nào. Tác Luân ba tước, bài hát này là ngươi làm sao? Chi View hỏi. Tác Luân hỏi trước ngươi nghe qua sao? Chi View lắc đầu, hắn đương nhiên không có nghe qua. Tác Luân không trả lời, ngươi chưa từng nghe qua, cũng không có ai nghe qua, vậy chính là ta làm. Cuối cùng, vẫn là quy hành phụ phá vỡ trầm tính nói, ta hiện tại, rốt cuộc minh bạch hiển chất ở Vương Thành trong học viện, là như thế nào khiếp sợ bốn tòa. Tiếp đó, có một quý tộc nữ nhân đưa bé nói, Tác Luân công tử, ngươi lúc đó ở Vương Thành diễn tấu là cái gì từ khúc nhỉ? Vận mệnh. Tác Luân nói, vậy ngươi bây giờ có thể tái diễn tấu một lần sao? Cái kia quý tộc nữ nhân đứa bé nói, chúng ta thật là rất muốn nghe. Tác Luân đương nhiên sẽ không đáp ứng, mỉm cười chung mang theo nhàn nhạt mệt mỏi dã rời nói, xin lỗi à, ta tất cả tinh thần cùng tâm lực, đều mới vừa rồi một khúc chung đã tiêu hao hết. Hả, vậy quá đáng tiếc. Người quý tộc kia nữ nhân đứa bé nói, ngươi là ta đã thấy nhất ưu tú nhất âm nhạc gia. Xin nhờ, ngươi mới vừa rồi còn là Chi View thế tử người hái mộ, đem Tác Luân nói xong cái gì cũng sai. Nhanh như vậy liền phản bội không tốt sao? Quy hành phụ uống chén rượu tiếp theo, hướng phía mọi người nói, nghe xong tối nay chi khúc sau, ta là 3 tháng không biết thịt mùi. Được rồi, mọi người tiếp tục ngồi vào vị trí đi. Sau đó, quy hành phụ tự mình đem Chi View thế tử nên đến chỗ ngồi. Chi View sắc mặt rất khó nhìn, lúc đầu muốn trực tiếp rời đi, bởi vì thực sự thật mất thể diện. Bất quá, nếu trực tiếp rời đi chỉ sợ càng thêm mất mặt. Sau đó, ở đây tân khách lại bắt đầu uống rượu ăn tiệc. Thoáng bất đồng chính là, rất nhiều nữ nhân đứa bé ánh mắt đã bắt đầu lưu luyến ở Tác Luân trên mặt của. Lúc này, các nàng cảm thấy Tác Luân loại này đẹp hầu như có chút yêu khí mặt mũi, cũng phi thường khấu nhân tâm huyền A. Nhìn qua mảnh mai, thần bí, lại liên tưởng hắn bi thảm tao ngộ, thực sự khiến người ta thương tiếc ga hơn nữa, tìm một người dáng dấp so với ngươi còn muốn xinh đẹp phu quân, mang đi ra ngoài cũng có thể tiện sát người bên ngoài đi. Rượu quá 3 tuần, làm cho Tác Luân diễn tấu mang tới trùng kích lực dần dần làm nhạt. Quy Hành Phụ nói tới chính sự, hỏi Hiền Chất, bây giờ ngươi Thiên Thủy Thành đã bị phản quân tặc tử chiếm giữ. Ngươi có thể có tính toán gì không? Tắc Luân trả lời rất hời hợt, nói, lệ tinh đổ chữa, Đông Sơn tái khởi, đoạt lại tổ tông cơ nghiệp. Quy Hành Phụ nói, mọi người đều biết. Không có phụ thân ngươi lúc đầu bên vực lẽ phải, hùng hồn tương trợ, ta Quy Hành Phụ đã sớm lãng tích thiên ngai, hai bàn tay trắng. Tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, huống chi là như vậy trời cao đất rộng tri ân. Ngươi cần thúc phụ làm cái gì nói ra. Ngay ở đây khách quý mặt, ta nếu có bất kỳ từ chối liền trời giáng ngũ lôi hoành. Cái này vừa nói, mọi người dồn dập tán thưởng, Quy Hành Phụ nghĩa bạc vân thiên. Sau đó, Quy Hành Phụ sẽ chờ Tắc Luân mở miệng, bất luận là mượn binh, vẫn là mượn tiền hắn đều có thể tiếp được. V.79 mạng tiểu thuyết. Tắc Luân nói, đa tạ thúc phụ dày nghĩa. Hắn yêu cầu gì đều không nhắc tới, bởi vì hỏa hầu vẫn chưa tới. Quy Hành Phụ lại ngược ly đầy rượu bưng lên, hướng tất cả mọi người tại chỗ, hùng hồn kích năng nói, đang ngồi có vương thất quý nhân. Cũng có vương quốc chư hầu cùng quý tộc. Ta khẩn mời mọi người cùng ta một đạo thượng thư quốc vương bệ hạ, xích nô nhị đàn đám người vì loạn thần tắc tử, người người phải trừ diệt. Nghĩa bất dung tử. Tại chỗ chư hầu cùng quý tộc, dồn dập quát lớn. Lúc đó Quy Hành Phụ trước thành chủ bị đoạt đi thời điểm, Tắc Long bá tức làm chuyện thứ nhất, chính là liên lạc vương quốc chư hầu thượng thư quốc vương, bước vội và vương thất không được sắc phong thuộc về đi thủ. Mà Quy Hành Phụ, lúc này chính là noi theo phương thức Tắc Long bá tức gây nên. Nhưng mà, hôm nay không cùng đi tích, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lúc đó, Tắc Long thượng thư quốc vương ngăn cản sắc phong thuộc về đi thủ, hoàn toàn là việc cấp bách. Một ngày làm cho vương thất sắc phong thuộc về đi thủ, vậy liền triệt để đại thế đã mất, không cách nào vãn hồi. Mà ngày nay, cái gọi là thượng thư quốc vương, đem nô nhị đàn đám người xử vì loạn thần tắc tử, hoàn toàn là chẳng giải quyết được vấn đề, hứa xuông mà không thật. Tiếp đó, Quy Hành Phụ nói, tiếp đó, ta phải làm chuyện thứ hai. Chính là xuất binh Thiên Thủy Thành, giúp ta Hiền Chất đoạt lại lãnh địa. Cái này vừa nói, dường như lôi đỉnh, mọi người triệt để bị rung động. Thậm chí Tắc Luân, trái tim cũng run lên một cái. Cái này, đây mới thật là nghĩa bạc vân thiên a, đây mới thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Dù cho năm đó Tắc Long bá tước cũng không có trực tiếp xuất binh trợ giúp Quy Hành Phụ đoạt lại chức thành chủ đi, mà lúc này Quy Hành Phụ dĩ nhiên trực tiếp trước mặt mọi người nói muốn xuất binh trợ giúp Tắc Luân bình định. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn phía Quy Hành Phụ ánh mắt hoàn toàn tràn đầy kính phục. Người này nghĩa, toàn bộ vương quốc có 102, mà duy chỉ có Tắc Luân rất nhanh tỉnh táo lại. Thật sâu cảm giác được Quy Hành Phụ người này tâm cơ sâu, ngực nghi ngờ chi hiểm. Người này lợi hại a, chân chính lợi hại a. Ngôn ngữ của hắn cùng Tắc Luân tiếng đàn rất cùng loại, lập tức liền đâm thủng trái tim tất cả mọi người phòng. Nếu như Tắc Luân tâm cơ không có sâu như vậy nói, lúc này Cam Đoàn đã bị cảm động đến rơi nước mắt, không biết Đông Nam Tây Bắc. Trực tiếp xuất binh, giúp ngươi đoạt lại Thiên Thủy Thành a, ngươi còn muốn thế nào? Nhưng mà Tắc Luân lại sâu biết do nói cái này ngôn ngữ sau lưng bẫy dập, Quy Hành Phụ dụng tâm hiểm ác. Đầu tiên, Lâm Hải Thành xuôi Nam đi trước Thiên Thủy Thành phải trải qua Nộ Giang, mà gần nhất cầu treo đã hủy diệt rồi. Muốn xuất binh nhất định phải đường vòng Hồng Diệp Thành, mà Hồng Diệp Thành chủ cùng Quy Hành Phụ là sinh tử đại địch, lại làm sao có thể làm cho hắn mượn đường. Như vậy, muốn xuất binh Thiên Thủy Thành, liền muốn trước sửa xong cầu treo. Mà cái tòa này cầu treo, trước hao phí vô số nhân lực, ước chừng gần một năm mới, chỉ có, sửa xong. Lần này, nhanh nhất cũng muốn hơn nửa năm đi. Mà nửa năm về sau còn không có đợi đến cầu treo sửa xong, Vương Thất đã sớm xuất binh trợ giúp Tác Thị bình định, cũng trực tiếp chú quân lại cũng không đi. Hơn nữa, coi như Hồng Diệp Thành chủ cho mượn đạo, Quy Hành Phụ tự mình dẫn 10.000 đại quân tiến nhập Thiên Thủy Thành bình định, vậy thì thế nào? Hắn chỉ cần cùng Nô Nhi Đan, Tắc Han Y đám người diễn một tuần kịch, đánh chừng 10 ngày, sau đó làm bộ đại bại mà về là được rồi. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều không khơi ra Quy Hành Phụ nửa điểm sai lầm. Nhân ra vì báo ân, đã hao binh tổn tướng, tổn thương nguyên khí nặng nề, ngươi Tắc Luân còn muốn thế nào? Cho nên, lúc này Tắc Luân giả như không có thông minh như vậy tuyệt đỉnh, hay hoặc là nội tâm không có như vậy ấm ám, liền sẽ lập tức liền rơi vào Quy Hành Phụ bẫy dập bên trong, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Cho nên, đây là một hồi tâm cơ chi chiến, chỉ cần trí tuệ thượng sứ một tí kẹo như thế, liền thất bại thảm hại. Ngay sau đó, Tắc Luân lập tức rời chỗ mà ra, hướng phía Quy Hành Phụ bái dưới nói, đa tạ thúc phụ trời cao đất rộng tri ân. Nhất thời, Quy Hành Phụ ánh mắt co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, việc này thành vậy, cuối cùng là tiểu nhi, không có thành tựu. Nhưng ngay sau đó, Tắc Luân hùng hồn nói, đoạt lại Thiên Thủy Thành chính là Tắc Luân nghĩa vụ, sao lại dám giả tá thuốc phụ thủ. Làm cho thuốc phụ vì ta mà tổn hại binh thì đem tiểu chất nỡ lòng nào, lại nào có diện mục đi gặp Tác Thị liệt tổ liệt tông. Tắc Luân ánh mắt lại nhìn phía Diễm Tuyệt Nhân cũng chính là Quy Cần Thượng, đôi mắt nhiệt liệt nói, tiểu chất lần này đến đây chỉ vì một chuyện, đó chính là thực hiện cùng Quy Cần Thượng tỷ tỷ hôn ước, chính thức cưới vợ nàng vào môn. Nói đến chỗ này, Tắc Luân lệ nóng doanh trong nói, đây cũng là gia phụ trước khi lâm chung nguyện vọng, hắn nhất luôn nhớ mãi không quên chính là Tác Thị Vô Hầu. Cho nên vừa mới kế thừa tước vị sau, tiểu chất liền nghìn dặm xa xôi, cựu tử nhất sinh đi tới Lâm Hải Thành, thực hiện hôn ước. Sau đó, Tắc Luân quỳ một gối, hướng phía Quy Hành Phụ nói, thúc phụ, ở đây làm lấy hết thể tân khách trước mặt, ta khẩn cầu ngài đem Quy Cần Thượng tỷ tỷ cho phép gả cho ta, ta nhất định sẽ thương yêu nàng cả cuộc đời, bảo hộ nàng cả cuộc đời. Cái này vừa nói, Quy Hành Phụ trái tim chợt nhất quất xúc, hầu như một búng máu muốn phun ra ngoài. Thật là độc tiểu tặc, thật là giảo hoạt tiểu tặc. Cái này tiểu tặc, dĩ nhiên nhất không mượn binh, hai không vay tiền, mà là trực đảo Hoàng Long, trực tiếp yêu cầu cùng Quy Cần Thượng thành hôn. Hắn còn tuổi nhỏ, không nên sâu như vậy tâm cơ a, hắn biết rõ, hiện tại Quy Hành Phụ bằng lòng hắn cái gì đều là giả, bất luận là mượn binh, thậm chí xuất binh, đều là giả. Duy chỉ có đem con gái gả cho hắn, là thật. Bởi vì, một ngày đem con gái gả hắn, chính là đám hỏi, sẽ thấy cũng tua nhỏ không ngừng. Hắn Quy Hành Phụ như thế hao hết chắc trở đến cùng vì cái gì? Chính là vì ngăn cản Tắc Luân cùng Quy Cần Thượng hôn ước. Quy Hành Phụ là người nào? Là chi ly người, hắn nhìn chúng nữ nhân tế là lăng nạo. Người này chẳng mấy chốc sẽ trở thành chi ly vương tử thị đi theo, tương lai sẽ trở thành thiên hạ võ tướng đứng đầu. Cho nên, trăm phương nghìn kế cũng muốn tua nhỏ cùng Tắc Luân quan hệ. Mà lúc này, Tắc Luân dĩ nhiên đưa ra muốn cùng Quy Cần Thượng thành hôn, cái này há chẳng phải là muốn người mạng ra sao. Nhưng mà, lúc này ngay trước vô số tân khách trước mặt, hắn Quy Hành Phụ có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể, ngươi cự tuyệt ngươi chính là vong ân phụ nghĩa, ngươi chính là lang tâm cầu phế. Nhân ra lúc đó Tắc Long đối với ngươi trời cao đất rộng tri ân, hiện tại Tắc Luân không muốn ngươi xuất binh, vẹn vẹn chỉ là thực hiện hôn ước. Ngươi còn ra sức khước từ, ngươi Quy Hành Phụ chính là tiểu nhân vô sỉ. Trong nháy mắt, Quy Hành Phụ trực tiếp bị Tắc Luân đâm trúng mệnh môn. Bằng lòng không được, cũng cự tuyệt không được, còn kéo dài không được. Bởi vì Tắc Luân tràn ngập chân thành ánh mắt đang nhìn hắn, tất cả mọi người tại chỗ tràn ngập chờ mong, thậm chí nhàn nhạt ánh mắt chất vấn cũng nhìn hắn. Toàn bộ đợi câu trả lời của hắn. Tiếp đó, Tắc Luân tiếp theo từ trong lòng móc ra một cái hình trái tim hổ phách quả sức, hai tay hướng phía Quy Cần Thượng dâng nói, "Cần muội tỷ tỷ, đây là ta tự tay vì ngươi làm lễ vật, là án chiếu tâm bẩn tỷ lệ làm ra." Tắc Luân đem hổ phách quả sức hướng về phía đèn chiếu bắn. Hổ phách quả sức bên trong có một không gì sánh được tinh tế tuyệt vời điêu khắc bóng người, thực sự là Quy Cần Thượng, hoàn toàn xảo đoạt thiên công. Tia sáng xuyên thấu qua hổ phách, nhất thời Quy Cần Thượng mỹ lệ thân ảnh, biến thành một vệt ánh sáng ảnh ra bên ngoài bây giờ trong trời đêm. Tỏa ra ánh sáng lung linh, xa hoa. Cần muội tỷ tỷ, gả cho ta đi. Tắc Luân thanh âm run nhẹ nhẹ nói, phảng phất đảo tâm phế phủ. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Quy Cần Thượng trên mặt. Mà Quy Cần Thượng, trong lúc nhất thời hoàn toàn tâm loạn như ma, thậm chí chân tay luôn cuống. Chương 106, kịch liệt hôn cục. Cưới định ngươi. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, Quy Hành Phụ sang sảng cười to. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, hiền chất, ngươi Quy Cần Thượng tỷ tỷ năm nay 20 tuổi. Ta cũng lòng nóng như lửa đốt, ta người khác cái tuổi này ngay cả hài tử đều có, mà các ngươi lại còn không có lập gia đình. Thế nhưng, huynh trưởng Tắc Long lại vừa mới mất, cho nên ta mặc dù nóng lòng không nớt, lại hoàn toàn không dám nhắc tới a. Ta muốn có thể phải chờ tới giữ đạo hiếu một năm sau, lại bàn về cưới vợ. Tiếp đó, Quy Hành Phụ ngôn ngữ nhất chuyển nói, bất quá, nếu cái này là phụ thân ngươi nguyện vọng, cái kia không thể tốt hơn không thể tốt hơn nữa. Các ngươi sự tình cứ như vậy quyết định, ngày gần đây bên trong thành hôn. Ngày mai ta liền đi tìm tinh thần thuật sĩ, làm cho hắn chọn một cái tốt nhất thời gian, tốt nhất liền ở trong tháng này. Mọi người náo động, mà Tắc Ninh Băng thì hoàn toàn mừng rỡ. Ngay cả Tắc Luân cũng không khỏi được hơi kinh ngạc, thảo nào thật trách lầm Quy Hành Phụ, lẽ nào hắn thật là chân thực nhiệt tình người. Mà nhưng vào lúc này, Quy Cần Thượng chợt đứng lên, như đinh đóng cột lạnh lùng nói, ta không lấy chồng. Thanh âm của nàng, thậm chí dùng tới long lực, vang vọng toàn bộ yến hội đại sảnh. Lời của nàng, phảng phất một đạo lỗ thai. Hung hăng phiến ở Tắc Luân trên mặt của. Mà Tắc Ninh Băng gương mặt tuyệt đẹp, mạnh mẽ địa sát bạch. Bất quá, còn không có đợi đến Tắc Ninh Băng, Tắc Luân nói, Quy Hành Phụ sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, Quy Cần Thượng, ngươi nói cái gì? Ta không lấy chồng. Quy Cần Thượng gần từng chữ. Quy Hành Phụ ngực cửa liều mạng phập phồng, phảng phất biểu hiện ra chính mình vô hạn phẫn nộ, rung giọng nói, ta tất cả đứa bé chung, ngươi nhỏ nhất, hơn nữa còn là duy nhất con gái. Cho nên ta vẫn cương chịu. Bởi vì ta luôn nghĩ, đến rồi 20 tuổi ngươi liền phải lập gia đình, về sau coi như muốn cưng chịu cũng không có cơ hội. ta cưng chịu để cho ngươi càng ngày càng tiêu căng, cái này cũng không có gì, không nghĩ tới tại loại này thân người đại sự trên, ngươi vậy. Như vậy không hiểu chuyện. Tiếp đó, Quy Hành phụ thanh âm chợt cất cao, gần như quát tầm lên, các ngươi hôn ước, là ta cùng Tắc Long bá phụ ở mười mấy năm trước liền quyết định. Tắc Long bá phụ đối với nhà của chúng ta ân tình, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Là muốn ham ta Quy Hành phụ vào bất nghĩa sao? Ngươi đây là muốn để cho ta thân bại danh liệt sao? Quy Cần Thược lớn tiếng nói, vậy các ngươi lúc đó lập được hôn ước thời điểm. Vê đút 79 mạng tiểu thuyết cân nhắc qua cảm thụ của ta, ý chí của ta sao? Ta nói rồi ta không lấy chồng, phải gả ngươi gả. Quy Cần Thược phảng phất bị tức vẻ mặt trắng bệnh, ngay sau đó nhiệt huyết sống não. Chợt giơ bàn tay lên lạnh lùng nói, ta giết ngươi, như vậy con gái còn không bằng không có. Ngươi giết ta, ngươi giết ta. Quy Cần Thược ngẩng đầu nói, ta muốn là một chút nhíu mày, ta thì không phải là ngươi sanh. Ta tình nguyện bị ngươi đánh chết, cũng không nguyện ý gả cho người cặn bã như vậy phế vật. Ba ba ba ba. Quy Cần Thược lời nói phảng phất lại liên tiếp lỗ thai, hung hăng phiến ở Tắc Luân trên mặt. Quy Hành phụ lại cũng không thể chịu đựng được, vọt thẳng đi tới, hung hăng một bạt thai tát đi qua. Ba bạt thai này giòn vang, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Quy Cần Thược tuyệt mỹ diễm lệ gương mặt của, trong nháy mắt sưng đỏ, khoe miệng đổ máu, vẫn như cũ ngạo mạn cường ngạnh ngẩng đầu, phảng phất chờ đấy cha nàng phiến người thứ hai lỗ thai. Bất quá, ngay sau đó một giây kế tiếp chung, Quy Hành phụ đã bị rất nhiều người ôm lấy không cách nào nhúc nhích. Ta giết ngươi, ta giết ngươi, ta liền khi không có ngươi cái này con gái. Quy Hành phụ giận dữ hét. Toàn bộ tràng diện lâm vào thế bí, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tắc Luân, nữ nhân tràn đầy đồng tình, nam nhân tràn đầy châm biếm. Tắc Luân đứng dậy, hướng phía Quy Cần Thược nói, Cần Muội tỷ tỷ, nếu như ta không có nghĩ sai lời nói, ngươi là muốn hối hôn đúng không? Đúng. Quy Cần Thược nói. Tắc Luân hỏi vì sao? Là bởi vì ta trước tình lịch sử vô cùng tràn lan sao? Ta đã thống cải tiền phi. Về sau chỉ chuyên chú ngươi một người. Không phải là bởi vì ngươi cảm tình tràn lan. Quy Cần Thược nói, mà là bởi vì ngươi vô năng. Nói đến vô năng hai chữ. Quy Cần Thược sinh ý cất cao nặng thêm, lại phảng phất vang dội lỗ thai, phiến ở Tắc Luân trên mặt. Quy Cần Thược tiếp tục nói, ta truy cầu tự do hôn nhân, tự do yêu đương. Phi thường chán ghét loại này xử lý hôn nhân. Nhưng ta không lấy cho ngươi, trọng yếu nhất, là bởi vì ngươi vô năng. Tắc Ninh Băng ở bên cạnh tức giận đến cả người run. Nói, Quy Cần Thược, ta Tắc Luân là nhất xuất sắc, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi. Vê đút 79 mạng tiểu thuyết. Quy Cần Thược không để ý đến Tắc Ninh Băng, mà là như trước nhìn chằm chằm Tắc Luân nói, nam nhân nếu có bản lĩnh, phong lưu một điểm không sao cả. Mà ta nhất ghét nhất, liền là nam nhân không có bản lĩnh lại tự cho là phong lưu. Tắc Luân ta hỏi ngươi, ngươi ngoại trừ dáng dấp phiêu bày ra, ngoại trừ biết hội họa, ngoại trừ biết đàn, ngươi còn biết cái gì? Ngươi tất cả bản lĩnh đều dài hơn ở thông đồng đàn bà lên sao? Ba ba ba ba lại một chuỗi dài lỗ thai, hung hăng phiến ở Tắc Luân trên mặt. Nếu như không phải của ngươi vô năng, Thiên Thủy Thành những thứ kia võ sĩ cấp cao linh chủ, dám phản bội loạn sao? Ngươi Thiên Thủy Thành, hội rơi vào tay giặc sao? Quy Cần Thược lại chất vấn đến. Ba ba ba, lại liên tiếp lỗ thai, hung hăng phiến ở Tắc Luân trên mặt. Nếu như không phải của ngươi vô năng, ngươi hôm nay cần gì phải dường như chó nhà có tang, trốn tới nhà ta? Quy Cần Thược cuối cùng chất hỏi. Cuối cùng những lời này, mấy tử đã hoàn toàn vạch mặt. Mà nghe được nàng những thứ này vẽ mặt lời nói, Tắc Luân tuy là sắc mặt không thay đổi, ở đây nam nhân tâm triều dâng trào. Nhìn thấy Quy Cần Thược mắng Tắc Luân, trong lòng bọn họ không nhịn được không thoải mái. Mà tại chỗ quý tộc cô gái, thì hầu như nước mắt đều muốn chảy xuống. Tắc Luân hỏi Quy Cần Thược, ngươi xác định nhất định phải hối hôn rồi hả? Đúng, ta muốn hối hôn. Quy Cần Thược nói. Tắc Luân nói, ngươi cũng đã biết. Hôn ước của chúng ta là viết vào khế ước trong, là chịu đến vương quốc luật pháp bảo vệ. Ngươi cũng đã biết, một ngày hối hôn hậu quả sao. Ngươi cũng biết, ta không đồng ý hối hôn, như vậy hôn ngươi liền hủy không được, ta sẽ đem quan tòa đánh tới vương thành đi. Http, choe nụ ạ toạt cái này vừa nói, Quy Cần Thược không dám tin tưởng nhìn Tắc Luân, cái này khuôn mặt nam nhân ra đã vậy còn quá dày, bị người trước mặt mọi người như vậy làm đục, lại vẫn cắn hôn ước không thả. Tắc Luân, ngươi đến cùng còn có phải là nam nhân hay không? Quy Cần Thược nói, ngươi bị như ta vậy nhục nhã, lại vẫn muốn chết quấn quýt lấy ta. Ngươi đến cùng có không có một chút nam nhân huyết khí. Tắc Luân Tuấn Mỹ mặt mũi cười, nói, ta đối với ngươi mong nhớ ngày đêm, ta cưới định ngươi. Quy Cần Thược chợt khẽ cắn ngọc răng, lạnh nhạt nói, Tắc Luân, ta đây gọn gàng dứt khoát nói cho ngươi biết, ta đã lòng có tương ứng. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ sắp biến. Không chỉ có đàn bà nhìn phía Tắc Luân ánh mắt tràn đầy thương tiếc, ngay cả ánh mắt của nam nhân cũng tràn đầy đồng tình. Quy Cần Thược tiếp tục nói, ta thích người nam nhân kia, ngươi cũng đã gặp, hắn là một thường dân đệ tử, tên là Lăng Ngạo. Mặc dù không có ngươi xuất thân cao quý, thế nhưng so với hắn ngươi ưu tú gấp trăm lần, võ công mạnh hơn ngươi 1000 lần, tài hoa quân sự cao hơn ngươi gấp 1 vạn lần. Ta đã lòng có tương ứng, ngươi cũng không cần tự chiền lạn đả. Như vậy thì chỉ biết để cho ta phiền chán ác tâm. Nghe đến đó, Quy Hành Phụ cũng không nhịn được nữa, con mắt một hồi huyết hồng, dĩ nhiên trực tiếp bất tỉnh đi. Nhất thời, ở đây chỉ còn lại Tắc Luân cùng Quy Cẩn Thược hai người giằng co. Quy Hành Phụ thực sự là tốt tính kế a, hắn phát hiện Tắc Luân là một cái tâm cơ sâu đậm tiểu hồ ly, chính mình cần thể diện chiến thuật đối mặt hắn chiếm không được tiện nghi. Cho nên, liền cải biến chiến thuật, làm cho Quy Cẩn Thược xuất chiến, dùng vạch mặt pháp, dùng nhất cay liệt phương thức, chúng tên Tắc Luân lòng tự trọng, kích đưa hắn chủ động từ hôn. Ngược lại, phiêu bày ra đàn bà kiêu căng một chút, cũng là tình hữu khả nguyên. Không thấy được Quy Hành Phụ muốn đánh muốn giết. Quá mức thậm chí đã bị tức bất tỉnh sao. Nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân. Tắc Luân ôn nhẹ nhàng nói, ta tin tưởng, chúng ta thành hôn sau đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi quên Lăng Ngạo người đàn ông kia. Nhất thời, Quy Cẩn Thược thật muốn chọc giận được cả người phát run, trước mắt cái này Tắc Luân ra mặt đã vậy còn quá dày như vậy, chính mình như vậy chúng tên hắn dĩ nhiên mặt không thay đổi sắc. Nam mơ, giống như ngươi vậy vô năng, coi như gả cho ngươi, cũng sẽ cho ngươi cắm sừng. Quy Cẩn Thược hung hăng nói. Tắc Luân cười nói, yên tâm. Ngươi gả cho ta sau, ta một ngày ngày ngươi 8 lần, ngươi nghĩ cắm sừng cũng hết hơi, chân mềm nhũn, môn cũng không xảy ra. Cái này vừa nói, ở đây náo động. Mà Quy Cẩn Thược, thân thể mềm mại kích giác run rẩy, hầu như hận không thể đem trước mắt cái này hỗn đản đánh chết trong tay dưới. Liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, Quy Cẩn Thược gần từng chữ, Tắc Luân, ngươi triệt để hết hy vọng đi. Ta coi như gả heo gả cẩu, cũng sẽ không gả ngươi. Cái này hôn ta hối hận định rồi. Tắc Luân nói, ta đây liền đem quan tòa đánh tới Vương Thành, sau đó ngươi Quy Thị sẽ chờ hàng tước, chờ đấy bồi lãnh địa đi, hôn không phải muốn lui liền lui. Quy Cẩn Thược một hồi cười lạnh nói, xin lỗi, hôn ước này ta hối hận định rồi. Hơn nữa, ta Quy Thị cũng sẽ không hàng tước, cũng không cần thưởng cho ngươi mặc cho là cái vẹo gì. Cái này vừa nói, Tắc Luân sắc mặt triệt để đại biến. Quy Cẩn Thược sẽ không phải là muốn giết địch 1000, tự tổn 500 chứ. Quy Cẩn Thược nhất thời gần từng chữ, bởi vì 10 ngày sau, ta thì đi Thần Long Thánh Điện, trở thành kiếm tu sĩ, ta muốn trung thân thị phụng tín ngưỡng của ta. Cho nên, ngươi muốn cưới ta, nằm mơ đi. Không sai, cái này thế giới giữa quý tộc hôn ước, là phi thường nghiêm túc, là tuyệt đối chịu đến luật pháp bảo vệ. Nếu có người muốn đơn phương hối hôn, đại giới là cực đại, không chỉ là đạo đức tổn thất, trên lợi ích tổn thất cũng vô cùng vĩ đại. Nhưng mà, lại có một cái ngoại lệ. Nếu như có một bên muốn đi thị phụng Thần Long Thánh Điện, trung thân không lấy chồng hoặc là không lấy, cái kia hôn ước có thể tự động thủ tiêu. Bởi vì, tín ngưỡng là siêu phàm thoát tục, là siêu việt thế tục lực lượng. Dùng kích đem pháp chúng tên Tắc Luân tôn nghiêm vô hiệu sau, lại không muốn thừa nhận hối hôn mang tới gia tộc tổn thất, Quy Cẩn Thược rốt cục sử xuất đòn sát thủ. Đương nhiên, nàng làm như vậy cũng là giết địch 1000, tự tổn 500. Ý vị này, chí ít trong vòng mấy năm, nàng thực sự sẽ ở Thần Long Thánh Điện khổ tu, chịu được cô tịch nhàm chán sinh hoạt. Cái này hoàn toàn tương đương với xuất gia. Nhìn thấy Tắc Luân sắc mặt kỳ biến, Quy Cẩn Thược đáp ý lạnh nhạt nói, Tắc Luân, ta tình nguyện ở Thần Long Thánh Điện cô tịch trọn đời, cũng không nguyện ý gả cho ngươi. Đến lúc đó, mặt của ngươi liền ném lần toàn bộ trung thổ thế giới. Không sai, một cái đàn bà tình nguyện ở Thần Long Thánh Điện cô tịch trọn đời, cũng không nguyện ý gả cho ngươi, đây đối với Tắc Luân danh tiếng, hoàn toàn là chí mạng tổn hại. Hơn nữa, Quy Cẩn Thược sử xuất cái này đòn sát thủ nhất chiêu, là hoàn toàn vô giải. Bất luận đạo đức trên, vẫn là trên lợi ích, Quy Thị đều có thể đứng vững gót chân. Tắc Luân để cho mình an tĩnh lại, sau đó xinh đẹp trên mặt lộ ra mê nhân tiếu dung, nói, cần môi tỷ tỷ, nghe nói ngươi tinh thần thiên phú rất cao, cho nên mới có thể bái nhập kiếm tôn Tất Tiêu các hạ môn dưới. Nghe nói ngươi đơn thuần ở kiếm thuật trên, ở thế hệ thanh niên trùng, không có địch thủ. Đương nhiên, Quy Cẩn Thược nói, cho nên, ta mới, chỉ có, không nhìn chúng loại người như ngươi chỉ biết đàn vẽ một chút người. Nghe nói cái này trên thế giới, có một bộ phức tạp nhất, nhất phiêu bày ra, hoa lệ nhất kiếm pháp tên gọi Ách Nan Cựu Kiếm, người bình thường cuối cùng cả đời, ngay cả ngũ kiếm đều không làm được. Tắc Luân nói, mà ngươi, ở cái này bộ kiếm pháp trên, lại đã hoàn toàn xuất thần nhập hóa, không người đưa ra bên phải. Không sai. Quy Cẩn Thược nói. Tắc Luân tiếp tục nói, nghe nói Quy Cẩn Thược tỷ tỷ đã là võ sĩ cấp cao kiếm thủ, trong vòng mấy năm nhất định sẽ đi vào Long Vũ Sĩ. Đương nhiên. Quy Cẩn Thược ngạo nghễ nói. Hoa, thật là lợi hại. Tắc Luân nói, ta hiện tại chỉ là 3 cấp võ sĩ bắn tay đầu. Kiếm thuật, càng là nửa ngày cũng không có luyện qua. Ta cảm thấy, kiếm thuật trên ta đại khái chỉ có ngươi một phần ngàn tiêu chuẩn đi. Một phần vạn. Quy Cần Thực nói. Tắc Luân nói, ngươi vài ngày sau chuẩn bị đi Thần Long Thánh Điện khổ tu đâu? 10 ngày. Quy Cần Thực nói. Tắc Luân nói, vậy ngươi cảm thấy, ta dùng 10 ngày học tập bộ này ách nan cửu kiếm, đại khái sẽ tới cái gì tiêu chuẩn đâu? Quy Cần Thực nói, chiêu thứ nhất đệ nhất thức, ngươi đều không làm được. Ô Tắc Luân đang sắp nói, vậy dạng này như thế nào, 10 ngày sau, ngươi ta luận võ một hồi. Hay dùng bộ này ách nan cửu kiếm, không cần long lực, thuần túy đọ sức kiếm thuật cao thấp. Nếu như ngươi thắng, ta đồng ý ngươi hối hôn, ngươi cũng không cần đi Thần Long Thánh Điện khổ tu. Mà nếu như ta thắng, ngươi gả cho ta, sau đó một ngày để cho ta ngày 8 lần, như thế nào? Cái gì? Quy Cần Thược không dám tin nói. Ta một ngày ngày ngươi 8 lần, cũng có thể là 9 lần, chủ yếu xem ngày đó khí trời. Tắc Luân chân thành nói. Chú thích, canh thứ nhất 3.600 chữ đưa lên, cảm tạ nhị thủ hình nam 50.000 kỳ đi ân tiền khen thưởng, để cho ngươi pha phí, cảm tạ. Bái cầu vẽ tháng, bái cầu tự động đặt. Chương 107, cuồng bạo Tắc Luân. Vào động. Trời nắng ngày 8 lần, ngày mưa ngày 9 lần. Tắc Luân nhận thức chân giải thích nói, không phải có một câu nói, trời mưa xuống ngày lao bà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Quy Cần Thược bị hắn vô sỉ tức giận đến cả người run, nói, hỗn đản, ta hỏi ngươi phía trước câu nói kia. Hả, phía trước một câu. Tắc Luân nói, từ giờ trở đi, ta liều mạng khổ tu, luyện tập bộ này trên thế giới khó khăn nhất ách nan cửu kiếm. 10 ngày sau, chúng ta trước mặt mọi người luận võ, không cần long lực, liền đơn thuần so đấu kiếm thuật tạo nghệ. Nếu như ngươi thắng, ta đồng ý ngươi hối hôn, ngươi cũng không cần xuất gia. Mà nếu như ta thắng, ngươi liền ngoan ngoãn gả cho ta, mỗi ngày để cho ta ngày 8 lần. Lại một lần nữa nghe được ngày 8 lần cái từ này, Quy Cần Thược gương mặt tuyệt đẹp hơi vừa kéo. Thế nhưng, nàng hay là đem lực chú ý đặt ở vài trên mắt, 10 ngày, luận võ. Sau đó, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp không dám tin tưởng nhìn Tắc Luân, hắn dĩ nhiên đưa ra một cái như vậy đánh cuộc. Tắc Luân đây là bị giận điên lên sao? Phải biết rằng, ở kiếm thuật tạo nghệ trên, hoàn toàn chính là số 0, hắn cho tới bây giờ sẽ không có luyện qua kiếm thuật. Mà nàng Quy Cần Thược luyện kiếm bao nhiêu năm ngươi? Từ 4 tuổi mà bắt đầu, đến bây giờ đã có 16 năm. Hơn nữa sư phụ của nàng là ai? Hầu như thiên hạ đệ nhất sử dụng kiếm danh gia kiếm tôn Tất Tiêu. Dựa theo Tất Tiêu nguyên thoại, Quy Cần Thược ở kiếm thuật lên thiên phú và lĩnh nội trên, hoàn toàn 10 trong 1 vạn không có 1. Có lẽ là bởi vì câu nói này cổ vũ, Quy Cần Thược càng thêm liều mạng tu tập kiếm đạo. Chẳng những kiếm thuật càng ngày càng cao, vóc người cũng càng luyện càng hòa bạo, càng ngày càng ma quỷ. Mà Tắc Luân miệng lý thuyết ách nan cửu kiếm, càng là thiên hạ khó nhất khó khăn nhất kiếm thuật. Bộ này kiếm thuật, thậm chí là hoàn toàn vi phạm thân thể cơ học, cần cực độ cao lực lĩnh ngộ, đi cảm thụ nó ở bên trong cơ học phát tác, điều chỉnh mình gân mạch, mới có thể một chút nắm giữ nó, hoàn thành nó. Nếu như không có triệt để lĩnh ngộ, mạnh mẽ hoàn thành nó chiêu thuật, cái kia kết quả duy nhất chính là gân mạch rõ ràng bị kéo đứt. Người bình thường lĩnh ngộ luyện tập chừng 10 năm, có thể hoàn thành chiêu thứ 5 cũng đã rất tốt. Như vậy Quy Cần Thược luyện tập đến đệ mấy chiêu? Chiêu thứ 8, đệ ngũ thức mà thôi. Không sai, tổng cộng 9 chiêu. Nàng luyện tập chừng 10 năm, cũng chỉ là đến chiêu thứ 8 đệ ngũ thức. Bởi vì cái này bộ kiếm pháp, càng đi về phía sau càng khó, hoàn toàn chuyển gấp bao nhiêu lần tăng. Căn cứ sư phó thuyết pháp, Quy Cần Thược vẹn vẹn dùng 10 năm. Đã luyện tập đến chiêu thứ 8, đã là cực độ hiếm thấy. Ở đệ tử của hắn trung, chí ít có thể xếp hạng thứ 3. Cho nên, cái này bộ kiếm pháp khó khăn, phức tạp, hoàn toàn là làm người ta giận sôi. Hơn nữa, cái này bộ kiếm pháp còn có 3 đại công hiệu. Số 1, nó cơ hồ là thiên hạ hoa lệ nhất, thị giác hiệu quả tươi đẹp nhất kiếm pháp. Thứ 2, cái này bộ kiếm pháp đối với đúc luyện gân mạch có hiệu quả. Thiên hạ bất luận cái gì kiếm khách đều cần đúc luyện gân mạch. Bảo trì tứ chi mẫn tiệp cùng sức bật. Mà ách nan cửu kiếm khó đến giận sôi chiêu thức, đối với gân mạch cùng bắp thịt hoàn toàn là một loại giàn vặt. Đệ tam, dùng để huyết kỹ. Ngươi nói ngươi kiếm thuật trình độ cao, vậy được ngươi tới một lần ách nan cửu kiếm, trình độ cao thấp liếc mắt liền nhìn ra. Cho nên, ách nan cửu kiếm cái này bộ kiếm pháp, phảng phất là dùng để giàn vặt thiên hạ kiếm thủ chuyên dụng nhất bộ kiếm pháp. Không có 10 năm 8 năm khổ tu, cái này bộ kiếm pháp ngươi căn bản đừng sử xuất ra, quá mất mặt. Mà Tăng Luân, dĩ nhiên nói cần 10 ngày khổ tu, sau đó đi cùng Quy Cần Thược luận võ. Đây không phải là điên rồi vậy là cái gì? Cái này thì dường như một cái nhà trẻ tiểu hải tử, cầm bóng rổ nói chạy đến rót đan trước mặt nói. Chúng ta tới so với bóng rổ đi. Tắc Luân, ngươi đang dở trò quỷ gì? Quy Cần Thược như trước không thể tin được nói, đầu óc ngươi bị hư sao? Tắc Luân nghiêm mặt nói, đánh cuộc hay không? Đánh cuộc, coi như chúng lập được khế ước, ở trước mặt tất cả mọi người lập được khế ước. Nếu như lúc này Chi Ninh quận chúa ở đây, nhất định sẽ nói hàng vạn hàng nghìn không muốn lập khế ước, ta chính là bị hắn như vậy cái hố. Ngươi xem, mặc kệ từ phương diện nào xem, ta đều phải thua không thể nghi ngờ. Tắc Luân nói, vậy ngươi lại sợ cái gì đâu? Quy Cần Thược bản năng hướng phụ thân Quy Hành Phụ nhìn lại liếc mắt. Giả giả bộ hôn mê Quy Hành Phụ đầu góc thật nhanh xoay tròn, liều mạng nghĩ Tắc Luân cái này đổ ước bên trong có cái gì bậy dập. Thế nhưng suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Đều cảm thấy không có bất kỳ bậy dập, hơn nữa Tắc Luân hoàn toàn là phải thua đánh cuộc. Tắc Luân muốn ở kiếm thuật trên thắng nổi Quy Cần Thược, vậy thật trừ phi nộ giang đảo lưu. Tắc Luân nếu là có như vậy năng lực, vậy thật trừ phi hắn là Long Đế. Vì vậy, Quy Hành Phụ không có bất kỳ phản ứng, như trước làm bộ hôn mê dáng vẻ. Mà Quy Cần Thược hoàn toàn lòng mang đại động, nàng đang đều tuổi dậy thì, dáng dấp có như thế như vậy mỹ lệ, làm sao nguyện ý đi Thần Long Thánh Điện khổ tu. Vào Thần Long Thánh Điện còn muốn tưởng xuất hiện có thể khó khăn, hay là khổ tu, vậy thật chính là khổ tu, suốt ngày ở tinh bên trong phòng bế quan, cái kia ngồi tù không có gì khác nhau. Mà nàng Quy Cần Thược nhất thích nhất náo nhiệt, cũng rất thích vô số nam nhân nhìn phía nàng cuồng nhiệt thêm tự ti ánh mắt. Để cho nàng đi Thần Long Thánh Điện khổ tu, thực sự còn không bằng giết nàng đây. Một lời đã định. Quy Cần Thược nói, nếu như ngươi thua, cũng không cần nữa đối ta tử chiến lạn đả. Tắc Luân nói, nếu như ta thua, liền chủ động hủy diệt hôn ước, liền triệt để thả ngươi tự do. Nếu như dây dưa ngươi nữa, ta chính là ngươi xanh, để ta trời giáng ngũ lôi hoành. Quy Cần Thược răng ngọc đều muốn cắn nát, tên hôn đả này mỗi câu đều không quên chiếm chính mình tiện nghi. Tiếp đó, nàng như đinh chém sắt nói, được, ta đây giống như ngươi lập cái này đổ ước. 10 ngày sau so kiếm, nếu như ngươi thắng, ta gả cho ngươi làm vợ, nếu như ta đổi ý, để ta trời giáng ngũ lôi hoành. Lại thêm một câu. Tắc Luân nói, nếu như đến lúc đó ngươi đổi ý, để ngươi quy thị gia tộc tuyệt hậu. Cái này vừa nói, trên mặt đất giả bộ hôn mê Quy Hành Phụ hầu như đều muốn nhảy dựng lên, thật là ác độc tiểu tặc. Quy Cần Thược hầu như muốn chọc giận nổ, nhất thời cắn răng nghiến lợi nói, được, nếu như ta đổi ý, để ta quy thị tuyệt hậu. Tắc Luân tại chỗ xuất ra tiền giấy, lập được khế ước, sau đó ở phía trên ký tên, đậy xuống Thiên Thủy Bá Tước đại ấn. Ký tên cũng đè xuống vân tay đi. Tắc Luân nói, Quy Cần Thược tiến lên, ở đổ ước trên rồng bay phượng múa ký xuống tên của mình, sau đó lại nhấn vân tay. Vì vậy, nhất cái mới khế ước thành lập. Tắc Luân nói, tại chỗ quý khách, hoan nên 10 ngày sau đến đây quan chiến, đồng thời làm chứng cho chúng ta. Đương nhiên nếu như ta thắng, còn thuận liền có thể uống chúng ta rượu mừng. Nam mơ Quy Cần Thược cả giận nói, 10 ngày sau, ta sẽ cắt đứt người hai cái đuổi. Tiếp đó, Quy Cần Thược nhìn chằm chằm Tắc Luân nói, nếu đổ ước đã lập được, như vậy cái này trong vòng 10 ngày, ta đều không muốn gặp lại ngươi. Ngươi cũng không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Tắc Luân nói, yên tâm, ta lập tức ly khai Lâm Hải thành chủ phủ, bởi vì ta muốn đi học tập kiếm thuật. Tiếp đó, hắn đi tới Thanh Thành Tử trước mặt. Nói, xin hỏi Thanh Thành Tử các hạ lệnh sư Tất Tiêu Kiếm Tôn, lúc này ở nơi nào, ta muốn đi bái sư học kiếm. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ thật muốn văng. Gặp qua lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Nhưng không có nói quá khoa trương như vậy. Khoảng cách 10 ngày, liền muốn so kiếm, ngươi mới đi bái sư, ngươi là tới khôi hài sao. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Tắc Luân lại là bộ dáng nghiêm trang. Thanh Thành Tử nói, gia sư, ở phiêu linh đảo mê điệt trên núi bế quan. Tắc Luân các hạ hiện tại mới, chỉ có, bái sư, chỉ sợ. Chỉ sợ hơi trễ. Tắc Luân nói, từ nơi này đi phiêu linh đảo, đại khái phải bao lâu? Thanh Thành Tử nói, đại khái muốn một ngày đi, hơn nữa gia sư bế quan không thích người quấy rầy. Lại nói, năm gần đây gia sư đã không hề thu đồ đệ. Tắc Luân nói, không thử một chút làm sao biết. Có thể Tất Tiêu Kiếm Tôn sẽ vì ta ngoại lệ cũng khó nói. Thanh Thành Tử bất đắc dĩ nói, vậy, vậy được rồi, Tắc Luân các hạ hết thể có thể đi thử một chút. Sau đó, hắn muốn nói lại thôi. Mời nói. Tắc Luân nói. Thanh Thành Tử sắc mặt ngưng trọng nói, Tắc Luân các hạ, kiếm thuật một đạo là phi thường nghiêm túc, không được phép thiên mã hành không ý dâm. Tha cho ta nói một câu lời khó nghe, coi như lấy gia sư tư chất, muốn bắt đầu lại từ đầu học ách nan cựu kiếm, cũng muốn 3 năm mới có tiểu thành, mà muốn thắng nổi sư muội Quy Cần Thược. Chí ít cần 5 năm. Chú ý, đây là lấy gia sư thiên phú và tư chất. Thanh Thành Tử làm người bình thản, hầu như chưa từng có nói qua lời nói nặng. Người khác coi như nữa đối miệng hắn ra ác ngôn, hắn cũng sẽ không lưu ý thế, nhưng lúc này hắn thực sự có chút tức giận. Hắn cảm thấy Tắc Luân có chút khinh nhờn kiếm đạo. Hắn loại này lỗ mảng ý dâm, thật là đối với kiếm thuật một loại làm bẩn. Cho nên hắn nặng trọng đề xuất, Tắc Luân đây là si tâm vọng tưởng. coi như lấy kiếm tôn Tất Tiêu thiên phú, luyện tập Ách Nan cửu kiếm cũng đầy đủ cần 5 năm, mới có thể thắng quá lúc này Quy Cần Thược. Ngươi tác luân cái gì thiên phú? Có thể có thiên hạ đệ nhất kiếm khách Tất Tiêu cao như vậy sao? Ngươi dĩ nhiên nói chỉ cần 10 ngày. Ngươi đây không phải là tới khôi hài sao? Không phải đối với kiếm thuật làm bẩn là cái gì? Tác Luân trịnh trọng hướng Thanh Thành Tử khom lưng hành lễ nói, Thanh Thành Tử các hạ, xin tin tưởng ta. Lúc này nội tâm của ta vô cùng nghiêm túc, thậm chí đối với kiếm đạo có vô cùng kính nể. Thanh Thành Tử nhìn Tác Luân một lúc lâu, gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế. Tác Luân hướng phía Quy Cần Thược nói, mời chuẩn bị cho ta đội thuyền, ta lập tức đi Phiêu Linh đảo, bái kiếm tôn Tất Tiêu vi sư. Quy Cần Thược xuất ra nhất khối ngọc bội, đưa cho Tác Luân nói, cái này là tín vật của ta, ngươi một mực đi Tây đi Nam Phong bến tàu, đưa ra khối ngọc bội này, sẽ có thuyền mang theo ngươi đi Phiêu Linh đảo. Tác Luân nhận lấy, quá mức trí khinh điệu mà đặt ở môi dưới hôn một cái, sau đó làm ra mất hồn tư thế. Nhất thời, Quy Cần Thược hầu như tức giận đến muốn đem ngọc bội đoạt lại. Nhanh biến, nhanh từ trước mắt ta tiêu thất, ta một khắc đồng hồ đều không muốn gặp lại ngươi. Quy Cần Thược nói, sau đó chật quá thân thể mềm mại, đưa lưng về nhau Tác Luân. Vóc người của nàng quá bốc lửa, eo thon nhỏ bởi vì quanh năm luyện tập Ách Nan cửu kiếm, hoàn toàn dường như xà. Mà dưới lưng cái mông tròn, tròn lăn đỉnh tiểu được kinh người, cái này nhất con qua đi, cái kia hỏa bạo mông eo đường cong, hoàn toàn dường như hormone lựu đạn một dạng, trong nháy mắt làm nổ nam nhân trong mắt cùng trái tim. Liên đơn thuần vóc người ma quỷ mà nói, sợ rằng thực sự là không người có thể ra Quy Cần Thược kỳ hưu. Tác Luân nói, chư vị, ta đi bái sư học kiếm. Sau 10 ngày, tiểu tại này chỗ, ta và Quy Cần Thược so kiếm, chư vị cần phải quang lâm. Không cần hắn nói, tất cả mọi người tại chỗ, đến lúc đó nhất định sẽ một cái không sót mà tới. Như vậy đặc sắc một màn, trọn đời đều khó khăn nhìn thấy mấy lần. Nhất là, làm Tác Luân bị Quy Cần Thược thực sự cắt đứt hai chân trong chớp mắt ấy cái kia. Chư vị, cáo tử. Cần trước, chờ đấy ta trở về. Tác Luân hướng mọi người hành lễ, sau đó rời đi yến hội đại sảnh. Tác Ninh Băng, cũng chặt theo sau. Hắn đi hướng gian phòng của mình, Tác Ninh Băng cũng đạt được thành tựu. Tỷ tỷ, ta đi gian phòng thu thập một chút tương đối đồ riêng tư, ngươi liền chờ ta ở bên ngoài đi. Tác Luân ôn nhu cười nói. Tác Ninh Băng vành mắt đỏ bừng, gật đầu, sau đó đứng ở bên ngoài nhìn theo Tác Luân tiến vào phòng. Tiến vào phòng bên trong, nhất thời Tác Luân phiêu bày ra trên gương mặt khinh bạc tiểu dung, toàn bộ biến mất sạch sẽ. Sau đó, vành mắt hắn thần tốc đỏ bừng, cả người bắt đầu run rẩy, tuấn mỹ mặt mũi bắt đầu co quắp. A a a. Hắn liều mạng gào thét sau. Gầm thét, điên cuồng phát tiết nội tâm bi phẫn. Sau đó, chợt rút lợi kiếm ra, điên cuồng mà đem mọi thứ trong phòng. Toàn bộ chém được hy ba lạ. Gào. Gào. Gào. Hoàn toàn dường như thụ thương giống như dã thú rít gào. Thậm chí, hầu dây thanh đều hơi xé rách xuất huyết, viền mắt càng là trực tiếp sung huyết. Hắn Tác Luân là ai? Là mẫn cảm nhất người, kiêu ngạo nhất người. Cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ đều không người nào dám trúng tên tự ái của hắn. Bất kể là Mộng Đà La, vẫn là Chi Ninh, hay hoặc giả là Chi Ly. Ngày hôm nay, Quy Hành Phụ đưa hắn trở thành giống như kẻ ngu đùa bỡn. Quy Cần Thược, đưa hắn tôn nghiêm, trước mặt của mọi người, hung hăng trúng tên. Vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế Quy Hành Phụ. Không có ta tác thị, ngươi đã sớm chết rồi 100 lần. Quy Cần Thược, ngươi tiện nhân này, chẳng những hối hôn. Còn công nhiên nói lòng có tương ứng. Công nhiên nhục mạ ta nhân cách, công nhiên nói phải cho ta vợ ngoại tình. Một lần lại một lần chúng tên tự ái của ta, ta vẫn còn muốn cập nhà, vẫn còn muốn nói chêm chọc cười. Tác Luân huy kiếm, liều mạng điên cùng chém, đem bên trong phòng tất cả, toàn bộ giẫm được nấu nhừ. Gào. Giống. Nghe được bên trong thụ thương giống như dã thú điên cuồng hét lên, phía ngoài Tác Ninh Băng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp xông tiến đến. Đem Tác Luân ôm vào trong lòng, khóc thút thít nói, cục cưng, không nên như vậy, không nên như vậy. Tỷ tỷ tâm muốn nứt ra rồi. Người nữ nhân này chúng ta không cưới, chúng ta rời đi nơi này, chúng ta đi. Thiên Thủy Thành chúng ta cũng không cần, chúng ta đi một cái không người địa phương, tỷ tỷ gả cho ngươi sinh một đống lớn hải tử. Nhìn thấy Tác Luân gần như vặn vẹo mặt mũi, còn có sung huyết con mắt, bị máu tươi nhiễm đỏ khoe miệng, Tác Ninh Băng thật muốn tan nát cõi lòng, liều mạng hôn hắn mặt mũi, hoàn toàn không để bụng có thể sẽ bị người nhìn thấy. Cục cưng, ngươi không phải rất yêu tỷ tỷ sao? Ta cũng rất yêu ngươi. Chúng ta rời đi nơi này, Thiên Thủy Thành chúng ta từ bỏ, chúng ta đi kết hôn đi. Ta chỉ muốn ngươi hạnh phúc, ta không muốn ngươi chịu đến ủy khuất. Quy Cần Thược liều mạng hôn hắn mặt mũi, hôn khỏe mắt của hắn. Ở tỉ tỉ trong khi hôn hít, Tác Luân dần dần an tĩnh lại, đang cầm tỉ tỉ Tác Ninh Băng tuyệt đẹp mặt mũi, hôn lên nàng mềm mại lạnh như băng cái miệng nhỏ nhắn, ôn nhẹ nhàng nói, tỉ tỉ, ta nhất định sẽ cưới ngươi, nhưng không phải hiện tại. Thiên Thủy Thành, ta nhất định sẽ đoạt lại, thậm chí không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn. Ta sẽ không thỏa hiệp, ta sẽ không trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Sâu sâu hấp một hơi thở, Tắc Luân hướng Tắc Ninh Băng nói, các ngươi ở lại trong phủ thành chủ, quy hành phụ cái này Ngụy quân tử, nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Ta mang Dạ Kinh Vũ một người đi phiêu linh đảo, 10 ngày sau, mặc kệ ta có thể hay không thắng, ta đều hội đúng giờ trở về. Tắc Ninh Băng nội tâm nghìn vạn lần vậy muốn cùng Tắc Luân cùng đi, từng giây từng phút chủng đều không bỏ được cùng hắn xa nhau. Thế nhưng Tắc Luân nếu đã nói như vậy, nàng sẽ phục tùng. Tắc Luân đang cầm Ninh Băng gương mặt của, cuối cùng ở nàng trên môi hôn một khẩu, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, không có gì cả mang. Vào lúc ban đêm, Tắc Luân mang theo Dạ Kinh Vũ ly khai Lâm Hải chủ thành, khoái mã chạy băng băng đến cạnh biển Nam Phong bến tàu. Đưa ra quy cần thược ngọc bội sau, đi thuyền đi trước trăm dặm ra phiêu linh đảo. Tòa hòn đảo này không tính lớn, lại có một tòa rất cao núi, toàn bộ sơn thể hầu như đều là nham thạch. Cơ hồ bị danh tiếng vì thiên hạ đệ nhất cao thủ dùng kiếm, kiếm tôn Tất Tiêu, liền ở ngọn núi này đỉnh bên trong động bế quan. Ngươi ở dưới chân núi chờ ta. Tắc Luân nói. Ừ, Dạ Kinh Vũ nói. Tắc Luân một mình lên núi, dọc theo bậc thang leo lên. Tắc Luân bỗng nhiên, Dạ Kinh Vũ hô. Tắc Luân xoay người. Dạ Kinh Vũ nhìn hắn như trước sung huyết bị thương đôi mắt, hỏi ta muốn ôm ngươi một cái, hôn ngươi một cái, có thể chứ? Tắc Luân lộ ra tà khí chính là nụ cười nói, nếu không phải là thời gian cấp bách, ở chỗ này đánh nhất pháo đều có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý. Dạ Kinh Vũ tiến lên, ôm chặt lấy hắn, hôn tóc của hắn, ôn nhu nói, ngươi không nên như vậy trang bị ngạo lớn, ta thực sự cũng rất không nỡ, mời nhớ kỹ, cái này trên thế giới còn có hai nữ nhân, đem ngươi xem so với thiên còn trọng yếu hơn, ở trong lòng các nàng. Ngươi chính là tất cả, ngươi chính là toàn bộ thế giới. Tắc Luân trong lòng nhất đu, ôm Dạ Kinh Vũ tay hơi căng thẳng sau đó buông ra tiếp tục lên núi lễ Phật leo lên đi. Mà Dạ Kinh Vũ, liền đứng tại chỗ, si ngốc nhìn Tắc Luân bối ảnh. Ước chừng sau 5 canh giờ, trải qua vô số bất ngờ vách núi, Tắc Luân rốt cục đi tới Mê Điệt đỉnh núi. Nơi này, ước chừng độ cao so với mặt biển 3, 4 ngàn mét. Gió thổi trên biển gào thét, xa xa Lâm Hải Thành, ở trong một mảnh sương mù, nhược ảnh nhược hiện. Chỗ này ngọn núi cao và hiểm trở, chính là kiếm tôn Tất Tiêu chỗ bế quan. Phía trước, chính là một cái huyệt động, là Tất Tiêu rõ ràng sử dụng kiếm mở đi ra. Kiếm tôn Tất Tiêu, đang ở bên trong bế quan. Tắc Luân không người nói, kiếm tôn các hạ, Thiên Thủy Thành chủ Tắc Luân, đến đây thăm viếng học kiếm. Bên trong, không có bất kỳ đáp lại. Kiếm tôn các hạ, Tắc Long Con, đến đây thăm viếng học kiếm. Bên trong, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Kiếm tôn các hạ, đồng dạng muốn mất đi lãnh địa chư hầu Tắc Luân. Đến đây thăm viếng. Bên trong, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Các hạ, ta đây trực tiếp đi vào a. Tắc Luân nói. Sau đó, phi thẳng đến huyệt động đi vào. Nhưng là mới vừa đi vào mấy bước, lại bị một năng lượng vô cùng mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Không tiếp khách, không thu học trò, mời rời đi. Bên trong, truyền đến kiếm tôn Tất Tiêu thanh âm. Tắc Luân nói, vậy, nếu như ta nhất định phải đi vào đây. Chương 108, yêu nghiệt thiên tài, chinh phục kiếm tôn. Động huyệt bên trong kiếm tôn không có bất kỳ đáp lại. Tắc Luân lần nữa nói, kiếm tôn các hạ, nếu như ta nhất định phải đi vào đâu. Bên trong truyền đến thanh âm, Tắc Luân thật sao? Thiên hạ vạn vật vạn sự đều có giá trị, ta nếu khiến ngươi tiến đến, ngươi có thể mang đến cho ta cái gì chứ? Tắc Luân kinh ngạc, cái này kiếm tôn nghe vào không giống như là một cái tuyệt thế cao nhân, ngược lại giống như là một cái tính toán chi ly chi thương quái. Kiếm tôn nói, ngươi nghĩ xong trả lời nữa, ngươi có thể mang đến cho ta vật gì vậy? Ngươi bây giờ có, hoặc là tương lai mới có thể thực hiện, đều có thể. Nếu như ngươi cho gì đó có thể đả động ta để ngươi tiến đến. Đương nhiên, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Tắc Luân nhất thời lâm vào suy tư, hắn có thể cho kiếm tôn mang đến vật gì vậy? Hoặc có lẽ là, kiếm tôn muốn cái gì vậy? Hắn cái gì đều không cần, người sống trọn đời, đơn giản chính là danh lợi, tình cảm. Kiếm tôn đối với công tước vị bất tiết nhất cố, đối với tiền tài bất tiết nhất cố, lại danh khắp thiên hạ. Bây giờ đã tháng 6 năm 70 tuổi, hắn đã xem thấu tất cả, cũng có tất cả, hắn cái gì cũng không thiếu. Chính là Tắc Luân, có thể mang đến cho hắn cái gì? Tốt như cái gì đều không cho được. Cho nên kiếm tôn nói, ngươi nghĩ xong trả lời nữa, kiếm tôn đến cùng cần gì? Tắc Luân nhắm lại con mắt, lại một lần nữa dư vị kiếm tôn thanh âm. Bên trong giường như tràn đầy tiêu điều, trầm thấp, nghiêm túc, chán nản. Vì vậy, Tắc Luân nói, ta lúc này hầu như hai bàn tay trắng. Cho nên, có thể cho kiếm tôn mang tới, có thể chỉ có thể là một cái tiếu dung. Ngươi tiếu dung? Kiếm tôn hỏi ta đại khái không cần đi. Không, là của ngươi tiếu dung. Tắc Luân nói, kiếm tôn các hạ, bao lâu không cười qua đây? Có thể. Từ mất đi gia tộc lãnh địa sau đó, liền không còn có cười qua đi. Đọc truyện với HTTP. Tắc Luân nói là mất đi lãnh địa, mà không phải trong truyền thuyết dâng lên lãnh địa. Kiếm Tôn rơi vào trầm mặc, hắn quả thực vài thập niên cũng không có cười qua, hắn quá mức thậm chí đã quên mất nên như thế nào cười, phảng phất cuộc đời của hắn chính là vô tận cô tịch cùng tiêu điều. Tốt lắm, ngươi thử nhìn một chút. Kiếm Tôn nói, để cho ta cười là một kiện rất khó sự tình, thậm chí so với giết ta còn muốn khó. Ta đã hoàn toàn quên nên như thế nào nở nụ cười. Đúng vậy, làm cho Kiếm Tôn loại này nhất đại tông sư cười, có thể thực sự so với giết hắn đi còn khó hơn. Tắc Luân nói, ta cho ngài nói một chuyện cười. Kiếm Tôn càng là không nói, hắn sớm đã yên tĩnh không sóng. Tâm trầm như chết, lúc này coi như trực tiếp trở thành đánh bại Đông Cách Vương Khương trên trở thành đệ nhất thế giới, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn bật cười. Mà Tắc Luân, dĩ nhiên là muốn nói cho hắn một chuyện cười. Tắc Luân nói, có một ngày buổi tối, Quy Cần Thược đang tắm. Chợt phát hiện ngoài cửa sổ có bóng đen, có người ở rình coi nàng tắm, xem thân ảnh phảng phất là đại sư huynh Thanh Thành Tử. Vì vậy nàng mặc quần áo, khóc lớn đại náo đến trước mặt của ngài, đồng thời đem sư huynh đệ toàn bộ gọi tới. Hướng ngài cáo trạng nói Thanh Thành Tử rình coi nàng tắm, Thanh Thành Tử nói không có. Quy Cần Thược nói chính là Thanh Thành Tử, nàng đều thấy được. Động huyệt bên trong, không có bất kỳ phản ứng. Tắc Luân tiếp tục nói ra, vì vậy đại sư huynh Thanh Thành Tử chỉ thiên thể. Nếu như ta rình coi sư muội Quy Cần Thược tám, để ta trời giáng ngũ lôi oanh chết không yên lành. Tắc Luân thoáng dừng lại một chút. Nói tiếp, rầm rầm rầm, mấy đạo tiếng sấm thiểm điện, đem Kiếm Tôn ngài đánh chết. Bên trong, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Bên cạnh một trận gió thổi qua, Tắc Luân cảm giác được có chút lạnh. Ước chừng sau một lúc lâu, bên trong truyền đến nhất tràng cười. Ha ha ha ha, Kiếm Tôn cười to nói, ngươi cái này hỗn đản, cầm lão phu mở loại này dùng tục hạ tiện vui đùa. Không sợ ta một trưởng đưa ngươi đánh chết sao? Quy Cần Thược là ngươi vị hôn thê, ngươi bắt nàng đùa kiểu này, thật là một bỡn cợt đê hèn tiểu quỷ. Sau đó, Kiếm Tôn nói, được rồi, ngươi vào đi. Nhất thời, phía trước cái kia cô năng lượng cường đại tường tiêu thất, Tắc Luân đi vào. Kiếm Tôn tất tiêu thật là bởi vì Tắc Luân cái này dung tục chuyện cười mà làm cho hắn tiến vào sao? Dĩ nhiên không phải. Mà là bởi vì hắn câu kia mặc dù làm mất đi lãnh địa Tắc Luân đến đây bái kiến. Cái này cùng hắn tất tiêu là đồng bệnh tương liên. Chỉ bất quá, hắn không thể nhận thức nguyên nhân này, dù sao công khai mặt, hắn tất tiêu là bởi vì say đắm ở kiếm đạo, chủ động dâng ra vài trăm dặm lãnh địa. Cho nên, Kiếm Tôn tùy tiện kéo một nguyên nhân, coi như là khảo nghiệm một cái Tắc Luân. Lại không nghĩ tới, Tắc Luân cho ra đáp án quả thực rất rất khác biệt, hắn Kiếm Tôn thực sự cái gì đều không cần, tâm ngộ như cho, thiếu hụt chính là một đạo tiếu dung. Tắc Luân chuyện cười rất thấp tục, hơn nữa thưởng thức cười mở ở Kiếm Tôn trên đầu. Nhưng, quả thật có thể làm cho hắn bật cười. Tất tiêu bế quan động huyệt rất nhỏ, chỉ có là thước vuông tả hữu, bên trong ngoại trừ tảng đá không có thứ gì. Ở mờ tối quang ảnh chung, Tắc Luân nhìn thấy trong truyền thuyết Kiếm Tôn Tất Tiêu, cái này dùng kiếm đệ nhất tông sư. Ở Tắc Luân trong tưởng tượng, Kiếm Tôn Tất Tiêu bởi vì siêu cường võ công, cho nên chắc là hạc phát đồng nhan, tiêu sơ hiên cử, trầm tĩnh như thần. Nhưng mà trên thực tế, Kiếm Tôn Tất Tiêu chính là một cái hỏng bét lão đầu, tóc trắng phao, mặt mũi gầy nhom. Vóc người nhỏ gầy. Hắn năm nay 69 tuổi, nhưng nhìn qua ngược lại phảng phất là hơn 80 tuổi. Người niên kỷ một đại, nhất là khuôn mặt nhất gầy, vậy hoàn toàn thấy không rõ lắm ngũ quan, nhìn không ra tuân xấu. Mà Kiếm Tôn Tất Tiêu, lúc này cũng đã gầy nhom được nhìn không ra tuân xấu. Làm sao, lão phu thoạt nhìn cùng như ngươi tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, để cho ngươi thất vọng rồi đi. Kiếm Tôn Tất Tiêu nói. Quả thực. Tắc Luân nói, bất quá, đây càng thêm xác nhận suy đoán của ta. Thiên hạ không có một chư hầu, hội cam tâm tình nguyện buông tha lãnh địa của mình, buông tha tổ tông cơ nghiệp. Không nói, không nói, tăng thêm phiền não. Kiếm Tôn Tất Tiêu thở dài nói, bất quá làm người từng trải, ta muốn khuyên ngươi một câu, võ công cao tới đâu không có ích lợi gì, đánh không lại thiên quân vạn mã, đánh không lại khuynh thiên quyền thế. Trừ phi, ngươi có thể cao đến long đế cái mức kia. Phải, đa tạ Kiếm Tôn giáo huấn. Tắc Luân nói, ngươi tìm đến ta, chuyện gì? Kiếm Tôn hỏi. Hướng ngài học kiếm. Tắc Luân nói. Vì sao học kiếm? Kiếm Tôn hỏi. Vì đánh bại Quy Cần Thược. Tắc Luân nói. Kiếm Tôn mị bắt đầu con mắt nhìn thoáng qua Tắc Luân, gật đầu nói, ngươi thiên phú không tệ, nếu như hoàn toàn chuyên chú kiếm đạo, đại khái mười mấy năm sau ngươi có thể đánh bại Quy Cần Thược. Kiếm Tôn nói đúng lắm, hoàn toàn bằng vào Tắc Luân tự thân huyết mạch thiên phú, còn có tinh thần ngộ tính. Bởi vì, cái này trên thế giới không có ai biết yêu tinh tồn tại. Tắc Luân ho khan một tiếng, nói, ta sau 10 ngày, sẽ cùng Quy Cần Thược luận võ, phân ra thắng bại. Ho khan. Khắc sau khi nghe xong, Kiếm Tôn cơ hồ bị chính mình nước bọt sặc, một hồi ho sặc sụa. Tắc Luân mau tới trước, vì hắn phát phía sau lưng. Ho khan lắng xuống sau, Kiếm Tôn Tất Tiêu trực tiếp chỉ một cái phía ngoài nói, đi ra ngoài. Nếu như không phải là bởi vì tông sư thân phận, Kiếm Tôn lúc này thật rất không được một cái tát đem Tắc Luân cho phách làm thịt. Cái này hỗn đản, hắn làm kiếm đạo là cái gì hả? Bắt đầu lại từ đầu, lại muốn ở trong vòng 10 ngày. Đánh bại đã tập kiếm vài chục năm quy cần thượng. Hắn đương thiên hạ tập kiếm người, đều là ngu xuẩn phế vật sao. Tắc Luân nói, hơn nữa còn là không cần long lực, chỉ đọ sức kiếm thuật, so với ách nan cửu kiếm cái này bộ kiếm pháp. Đi ra ngoài. Kiếm Tôn Tất Tiêu nói, ngươi nếu không đi ra, ta phải đánh người. Ách nan cửu kiếm, tuy là không thích hợp thực chiến, nhưng là dùng để ngộ kiếm chi cao kiếm pháp, thiên hạ khó nhất chi kiếm pháp. Hiện tại, Tắc Luân dĩ nhiên luôn mồm trong vòng 10 ngày, đánh bại quy cần thượng. Hắn Kiếm Tôn Tất Tiêu, tự nhận thiên phu tuyệt đỉnh, học tập ách nan cửu kiếm, cũng đầy đủ 3 năm mới có tiểu thành. Bởi vì cái này bộ kiếm pháp, căn bản cũng không phải là mặt ngoài động tác chiêu thức, mà là ở chỗ cảm ngộ nội tại gân mạch lực chẳng và cân bằng. Kiếm Tôn cả giận nói, đi ra ngoài, ta đã hai bàn tay trắng chỉ còn lại có kiếm đạo, ai dám làm bẩn kiếm đạo, người nào liền là địch nhân của ta. Tắc Luân không có đi ra ngoài, ngược lại quỵ ngồi dưới đất, chân thành nói, xin tin tưởng ta. Ta là phi thường nghiêm túc, hướng về phía kiếm đạo có thần thánh kính nể. Ta thậm chí là ôm nguy hiểm tánh mạng, tới học tập cái này bộ kiếm pháp. Hiện thực trong thời gian, ta học tập cái này bộ kiếm pháp 10 ngày. Mà ở tinh thần huyễn cảnh nội, ta có thể cần 3 năm, 5 năm, thậm chí nhiều hơn. Cái này vừa nói, Tất Tiêu giơ lên ba tong để xuống, ngạc nhiên nói, minh tưởng thuật học kiếm. Đúng. Tắc Luân nói. Tất Tiêu nhìn Tắc Luân một hồi. Lắc đầu nói, cái này càng không thể nào, ngươi cũng đã biết. Minh tưởng thuật là của ai dành riêng sao? Biết. Tắc Luân nói, là thần Long Thánh Điện, những thứ kia tinh thần lớn tu sĩ dành riêng. Bọn họ cảm thấy hiện thực thời gian không đủ, vì vậy tiến nhập tinh thần huyễn kỳ, đem thời gian thả chậm thập bội, gấp 20, thậm chí nhiều hơn. Sau đó, ở thời gian khắc độ chậm rãi minh tưởng trên thế giới, nghiên cứu vấn đề thực tế. Cái kia ngươi cũng đã biết, ta ở nhiều lớn tuổi, mới, chỉ có, học xong minh tưởng sao? Kiếm Tôn Tất Tiêu hỏi. Không biết. Tắc Luân lắc đầu nói. Kiếm Tôn nói, 59 tuổi, ta mến yêu đàn bà chết đi sau đó, ta triệt để liếu vô khiên quải, mới, chỉ có, tu đắc minh tưởng thuật. Kiếm Tôn Tất Tiêu nói tiếp, ngươi nói minh tưởng thuật học kiếm đánh bại quy cần thượng, ở trên lý thuyết là thành lập. Bởi vì ở nhất sâu tầng thứ minh tưởng chung, 10 ngày quả thực có thể trở thành 10 năm. Nhưng mà, theo ta cảnh giới bây giờ, đang minh tưởng trên thế giới, 10 ngày cũng chính là 1 năm. Cho nên, ngươi hay là minh tưởng thuật học kiếm. So với ngươi đánh bại quy cần thược bản thân, còn khó hơn gấp trăm lần, biết không? Biết. Tắc Luân nói. Hắn đương nhiên biết, minh tưởng thuật cơ hồ là cái này trên thế giới đứng đầu nhất phương thức tu luyện. Cái này trên thế giới, chỉ có cao cấp nhất tinh thần hệ cường giả, mới, chỉ có thể làm được. Thậm chí, đây hoàn toàn là thần Long Thánh Điện những thứ kia lớn các tu sĩ dành riêng. Tắc Luân muốn dùng minh tưởng thuật học kiếm đi đánh bại quy cần thược, thì dường như Trương Thôn cùng Lý Thôn cạnh tranh thủy đánh lộn. Trương Thôn quyết định phải nghiên cứu ra đầu đạn hạt nhân, đem Lý Thôn tan cảnh mây khói. Mà nghiên cứu bom nguyên tử độ khó, so với tiêu diệt Lý Thôn muốn khó gấp 1 vạn lần trở lên. Nhưng mà, đối với người khác muôn vàn khó khăn minh tường thuật, đối với Tắc Luân mà nói, có thể chính là dễ như trở bàn tay. Bởi vì, hắn có yêu tinh. Nếu như, muốn tu luyện long lực, tăng cường tự thân lực lượng, cái kia minh tường thuật vô dụng. Nếu như ở khi luận võ tuyển dụng còn lại kiếm pháp, cái kia Tắc Luân cũng phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì coi như hắn đem kiếm pháp luyện đến bầu trời, lực lượng không bằng quy cần thượng, tốc độ cũng không bằng quy cần thượng, coi như không cần long lực cũng phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Tắc Luân nói cũng là dùng ách nan cửu kiếm cái này bộ kiếm pháp luận võ, hơn nữa không cần long lực. Nhìn bên ngoài, đây đối với quy cần thượng là lợi ích to lớn. Nhưng mà, ách nan cửu kiếm cái này bộ kiếm pháp đặc điểm chính là, chiêu thứ 2 nhất định có thể đánh bại chiêu thứ nhất. Chiêu thứ 9 cũng nhất định có thể đánh bại chiêu thứ 8. Đây là kiếm pháp bản thân nội tại lực tràng quyết định, học tập chiêu thức càng cao, lĩnh ngộ càng xuyên thấu qua, liền nhất định sẽ thắng. Cho nên, chỉ cần Tắc Luân luyện đến ách nan cửu kiếm chiêu thứ 9, liền nhất định sẽ thắng. Bằng không, lấy hắn bụng dạ khó lường, làm sao có thể hội đưa ra một cái mình không thể thắng đánh cuộc. Như vậy hiện tại Tắc Luân cần, là một cái cao minh nhất kiếm đạo tông sư chỉ điểm, sau đó đang minh tưởng trong cảnh giới. Tu luyện cảm ngộ 5 năm, 8 năm, thậm chí càng lâu. Kiếm Tôn các hạ, phi thường đúng dịp chính là, ta vừa vặn sở hữu phi thường ly kỳ minh tưởng thiên phú, có thể dễ dàng tiến nhập nhất sâu tầng thứ minh tưởng. Tắc Luân nói, cho nên, ở hiện thực trên thế giới 10 ngày, đang minh tưởng trên thế giới 5 năm, 8 năm, ta có thể làm được. Kiếm Tôn nhất thời mở to con mắt, Tê Thanh nói, điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, minh tưởng thuật là cái này trên thế giới nhất tinh sâu huyền diệu nhất tu luyện chi thuật. Tâm tình không có trải qua mấy thập niên thiên truy bách luyện, còn chưa đạt tới triệt để vô hỷ vô bi, yên tĩnh không sóng trạng thái, căn bản không cách nào tiến nhập minh tưởng. Cho nên, cái này trên thế giới căn bản cũng không có một người, có thể ở 40 tuổi trước, thành công sửa minh tưởng thuật. Mà một khi tu đắc minh tưởng thuật, vậy hắn kiếm đạo tạo nghệ, hoàn toàn là đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì, đang minh tưởng trên thế giới đem thời gian kéo dài gấp mấy chục lần hơn trăm lần dùng để cảm ngộ kiếm đạo, cái này quả thực quá nghịch thiên, quá buồn. Tắc Luân không nói gì, trực tiếp nhắm lại con mắt. Yêu tinh, che đậy đầu góc của ta, che đậy ta tinh thần, che đậy ngoại giới tất cả, che đậy ta đầu góc bất kỳ tạp niệm nào, để cho ta tiến nhập minh tưởng thế giới. Tắc Luân nói. Ừ, yêu tinh nói. Sau đó, nó phóng xuất ra một cổ cường đại long lực, tinh thần lực, đem Tắc Luân đầu góc hoàn toàn che đậy đứng lên, cùng phía ngoài thế giới, hoàn toàn cắt đứt. Rất nhanh, Tắc Luân liền tiến vào minh tưởng trên thế giới. Ngay sau đó, yêu tinh lại tìm đến Tắc Luân trong đầu. Những thứ kia phóng xuất ra tạp niệm bộ phận, nó lại phóng xuất ra tinh thần lực, đem bộ phận này náo vực che đậy. Vì vậy, Tắc Luân lại tiến nhập sâu tầng thứ minh tưởng bên trong. Tất Tiêu tự tay đi tham Tắc Luân hô hấp, sau đó đi án Tắc Luân trái tim. Hô hấp càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, tim đập cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng, cả người phảng phất chết. Bởi vì người tiến nhập tầng sâu minh tưởng thế giới sau, chỉ có một bộ phận đại não ở hoạt động, cả người tất cả hầu như đều ngưng. Như vậy, thân thể hao tổn năng lượng sau đó xuống đến mấy 1/10, thậm chí 1%. Cho nên, tim đập càng ngày sẽ càng chậm, càng ngày càng chậm. Cuối cùng, Tắc Luân nhịp tim, 1 phút đồng hồ vẹn vẹn không đến 10 lần. Điều này đại biểu, hắn đã tiến nhập rất sâu tầng thứ minh tưởng bên trong. Nhất thời, Kiếm Tôn Tất Tiêu hoàn toàn bị rung động. Cái này trên thế giới, vẫn còn có người như vậy tuổi trẻ, đơn giản như vậy tiến nhập mà tiến nhập minh tưởng thế giới hơn nữa còn là sâu tầng thứ minh tưởng. Không cần phải mượn bất luận cái gì thuốc vật, bất kỳ pháp quyết nào, nhắm lại con mắt liền tiến vào minh tưởng, so với ngủ còn đơn giản hơn, tựu như cùng uống nước ăn. Cái này tiểu hỗn đản, liền là cái thiên tài, hiếm có thiên tài. Thậm chí sự hiện hữu của hắn, đều là không hợp lý. Tắc Luân biểu hiện, hoàn toàn lật đổ Kiếm Tôn nhận thức, lật đổ suy nghĩ của hắn. Kể từ đó, Tắc Luân dùng 10 ngày học tập Ách Nan Cửu Kiếm, sau đó đi đánh bại Quy Cần Thược, hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Kiếm Tôn nhìn Tắc Luân tuấn tú quá mức chi yêu dị mặt mũi, tự lẩm bẩm, ngươi chính là cái yêu người ta. Sau đó, hắn vỗ nhẹ Tắc Luân, nói, tỉnh dậy đi, ta dạy cho ngươi Ách Nan Cửu Kiếm, ta cũng chờ ngươi trình diễn một hồi thần tích. Chú thích, canh thứ nhất 4.000 chữ đưa lên, bái cầu vẽ tháng, bái cầu tự động đạt. Mặt khác, ta vi tín Trung Hào cũng mở. Ở tăng thêm bạn thân trên, Trung Hào một cột trung thăm dò trầm mặc bánh ngọt, có thể thêm ta, cảm tạ mọi người. Chương 109 Tập kiếm, thần tốc, bí mật nhất. Kiếm Tôn Tất Tiêu thanh âm, phảng phất từ một người thế giới vang lên một dạng, một tầng rốt cục truyền đến tầng sâu minh tưởng trong Tắc Luân. Đương nhiên, đây cũng là Kiếm Tôn Tất Tiêu, vận trên cường đại tinh thần lực thanh âm mới có thể tỉnh lại. Đổi thành những người khác, thực sự coi như đem hầu gọi phá, cũng không khả năng tỉnh lại một cái ở tầng sâu minh tưởng người. Tắc Luân tỉnh lại, hướng phía Kiếm Tôn Tất Tiêu bái dưới nói, đa tạ tiền bối trao tặng kiếm đạo. Kiếm Tôn Tất Tiêu khoát tay hào nói, không cần. Ta cũng muốn nhìn một chút, ta không làm được sự tình, ngươi có thể làm được hay không? Hắn nói mình không làm được sự tình, đương nhiên là đảm bảo trụ gia tộc lãnh địa cùng cơ nghiệp. Hắn cũng căn cứ vào nguyên nhân này, còn không có nói ra bất kỳ điều kiện gì liền trợ giúp Tắc Luân. Tiểu như cùng Tắc Luân nói như vậy, không có một chư hầu hội cam tâm tình nguyện buông tha lãnh địa của mình. Mặc dù Tắc Luân không biết ngay lúc đó Tất Tiêu tại sao lại buông tha lãnh địa, nhưng khẳng định không phải là bởi vì theo như đồn đãi nói hắn say mê với kiếm đạo nguyên nhân. Nếu quả thật là như vậy, vì sao hắn buông tha lãnh địa sau, hầu như trọn đời cũng không có trải qua vương thành, cũng không có đi thăm viếng quá quốc vương. Bây giờ sẽ bắt đầu đi. Tất Tiêu nói. Sau đó, hắn cầm lấy bên người một kiếm, nhẹ véo nhẹ một cái kiếm quyết. Trong nháy mắt, trên người hắn lao hủ khí tức suy bại biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một cái tràn ngập kiếm ý thân ảnh. Thiên hạ kiếm pháp khó khăn, không vô cùng Ách Nan Cửu Kiếm. Tất Tiêu nói, mà dùng để ngộ kiếm phương pháp cũng không vô cùng Ách Nan Cửu Kiếm. Tiếp đó, ta dùng tốc độ nhanh nhất, sử xuất một lần Ách Nan Cửu Kiếm, ngươi xem có thể nhớ kỹ bao nhiêu. Ừ, Tắc Luân nói. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. Đồng nhiên trước mắt nhất hòa. Nhất thời, Kiếm Tôn Tất Tiêu tiêu thất, thay vào đó là một cái thần tiên một dạng hay ảnh, ở động bên trong bay vút như ảnh. Thậm chí, toàn bộ động huyệt đều biến mất. Bởi vì, cái này động huyệt vô cùng nhỏ hẹp, thế nhưng ở cái này bộ kiếm pháp chung, lại phảng phất biến thành khoáng rộng rãi vô ngần thiên địa. Trong thiên địa, thì dường như chỉ có một thân ảnh, một chi kiếm. Cái này kiếm pháp, đương nhiên dường như bầu trời thần tiên vũ bộ một dạng, vô cùng sợ diễm, vô cùng tuyệt vời. Không gì sánh được chi hoa lệ. Thậm chí mỗi một cái động tác, đều tựa như đạt tới hình thể mỹ học đỉnh phong. Liên đơn thuần chạy theo vẽ tranh mặt đến xem, thậm chí có thể đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình trạng. Chỉ bất quá, thật sự là quá nhanh, từ đầu tới đuôi không cao hơn 10 giây đồng hồ. 9 chiêu 81 thức ách nan cửu kiếm, liền hoàn toàn kết thúc. Kiếm pháp sau khi kết thúc, phảng phất có vô số huyễn ảnh, nhất sau khi ngưng tụ trở về vị trí cũ kiếm tôn Tất Tiêu một người. Như thế nào? Tất Tiêu hỏi. Mà Tắc Luân, nghẹn họng nhìn chân chối, tự lẩm bẩm, cái này căn bản không giống như là nhất bộ kiếm pháp, mà giống như là thần tiên vũ động, lại phảng phất thiên ma cuồng vũ. Trong thiên hạ, rốt cuộc lại như vậy. Tinh hay chi kiếm pháp? Tất Tiêu nói, thiên hạ bất luận kẻ nào lần đầu tiên thấy cái này bộ kiếm pháp phản ứng đều với ngươi không sai biệt lắm. Không biết có bao nhiêu kiếm khách là bởi vì cái này bộ kiếm pháp, mà triệt để trầm mê với kiếm đạo bên trong. Tắc Luân minh bạch ngày này, cái này tiểu như cùng vô số người cũng là bởi vì nhìn thấy Michael Jackson thái không vũ bộ sau, mà trầm mê trên khiêu vũ. Lại tỉ như vô số người bởi vì nhìn thấy trên TV Jordan phi nhân bóng rổ, mới, chỉ có, thích đánh bóng rổ. Tất Tiêu nói, bộ này ách nan cửu kiếm, hoàn toàn là dùng để huyễn kỹ cùng đúc luyện gân mạch, cũng không thích hợp dùng để chiến đấu. Nhưng như trước được khen là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, bởi vì nó khó nhất, cũng hoa lệ nhất, cũng có khả năng nhất biểu hiện ra một người kiếm thuật tạo nghệ. Loại cảm giác này, có thể cũng cùng một cái Dương Cầm Sư ở vừa mới bắt đầu luyện đàn thời điểm, liền tại nội tâm phát thệ, nhất định phải bắn ra tử vong hoàn loại này vi phạm nhân thể học, hầu như căn bản không cách nào khệ đàn từ khúc. Lại tỉ như có chút số học người yêu thích. Vừa mới khải mông liền tại nội tâm phát thệ, nhất định phải công khắc ca đặc biệt ba hách phỏng đoán. Bởi vì nó là số học vương miện lên bảo thạch. Như vậy 9 chiêu 81 thức, nhớ kỹ bao nhiêu? Tất Tiêu hỏi. Tắc Luân kinh ngạc nói, hoàn toàn sợ diễm trong đó, thì dường như nhìn thấy thần tiên chi múa, cho nên căn bản không cố phải đi nhớ. Tất Tiêu nói, ta đây lại khiến cho một lần. Tốc độ thả chậm gấp đôi. Tiếp đó, Tất Tiêu lại lần nữa hóa thân làm thần tiên hình bóng, lại một lần nữa sử xuất ách nan cửu kiếm. Lần này, Tắc Luân trừng lớn con mắt, liều mạng muốn xem tinh tưởng từng chiêu từng thức. Nhưng mà vẫn là quá nhanh, không đến 20 giây đồng hồ, 9981 chiêu liền kết thúc. Lúc này đây, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Tất Tiêu hỏi. Khoảng chừng, một thành không đến. Tắc Luân nói. Tất Tiêu nói, ta lại sử xuất lần thứ ba, tốc độ lại thả chậm gấp đôi. Vì vậy, Tất Tiêu lại một lần nữa sử xuất ách nan cửu kiếm, vẫn là sợ diễm không gì sánh được, tuyệt diệu vô song chi kiếm pháp. Chỉ bất quá, lần này tốc độ so với ngay từ đầu chậm gấp 4. Sắp xỉ một phút đồng hồ mới, chỉ có, hoàn thành. Hiện tại, nhớ kỹ bao nhiêu? Tất Tiêu hỏi. Ba thành. Tắc Luân nói, bất quá. Đừng nói chuyện, toàn bộ nhớ kỹ sau đó mới nói. Tất Tiêu nói. Sau đó, hắn lại sử xuất đệ tứ lần, lần thứ năm, thứ sáu lần, đệ thất lần. Tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Mãi cho đến thứ chín lần, đã phi thường thông thả, ước chừng 5 phút đồng hồ mới, chỉ có, hoàn thành trọn bộ ách nan cửu kiếm. Thì dường như điện ảnh động tác chậm. Hiện tại, nhớ kỹ bao nhiêu? Tất Tiêu hỏi. Mà Tắc Luân, thì hầu như phát điên hơn, hắn hoàn toàn không có gì cả nhớ kỹ, đầu óc một đoàn loạn tê dại. Bởi vì, nay gặp quỷ ách nan cửu kiếm, mỗi một lần sử xuất ra đều không giống với. Không sai, mỗi một lần sử xuất ra, đều không giống với, đây thật là thấy quỷ. Thảo nào, cái này bộ kiếm pháp căn bản liền không có cái gọi là kiếm phổ, chỉ có thể người người tương truyền. Hắn hiện tại phi thường hoài nghi, cái này bộ kiếm pháp đến tột cùng là người nào chế à? Đây không phải là thiên tài, chính là biến thái A. Tắc Luân nói, căn bản hoàn toàn không nhớ được, bởi vì mỗi một lần đều không giống với. Không sai, đây chính là ách nan cửu kiếm. Tất Tiêu nói, bằng không, nó thế nào lại là thiên hạ khó khăn nhất kiếm pháp? Bởi vì nó mỗi một lần đều không giống với. Tắc Luân nói, mặc dù mỗi một lần mặt ngoài kiếm chiêu đều không giống với, thế nhưng, cho người cảm giác lại là giống nhau. Thì dường như một bài nhạc khúc, dùng bất đồng nhạc khí diễn tấu, lại phảng phất dùng không cao bằng độ hội diễn tấu. Đúng, cho nên muốn học được ách nan cửu kiếm, nhất định phải ngộ. Tất Tiêu nói, quang học mặt ngoài kiếm chiêu, là không có chỗ hữu dụng, cần nội tâm cùng tinh thần đi ngộ. Ngộ thế nào? Tắc Luân hỏi. Tất Tiêu nói, tìm được trước kiếm pháp chi nội hạch, tìm được biến hóa này trong quy luật. Tắc Luân nói, vậy như thế nào tìm kiếm biến hóa trong quy luật? Vẫn xem, vẫn xem, vẫn xem. Tất Tiêu nói, coi như mỗi một lần đều không giống với. Cũng không khả năng vô cùng dưới biến hóa đi. Trên thực tế, cái này bộ kiếm pháp tổng cộng có 99 biến, 99 biến sau đó liền bắt đầu luân hồi. Hiện tại, ta đã đem 99 biến toàn bộ thi triển ra. Ngươi rõ ràng nhớ kỹ cho ta. Phải. Tắc Luân nói. Tất Tiêu nói, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng, vẹn vẹn nhớ kỹ cái này 99 biến, liền cần rất dài thời gian rất dài, tinh thần thiên phú càng thấp, thời gian lại càng dài. Sau đó, Tắc Luân ngưng tụ tất cả tinh thần lực, nhìn chằm chằm Tất Tiêu vẫn không núp đích. Cứ như vậy, một lần lại một lần biểu thị. 99 biến, là một cái luân hồi. Mà 99 biến sau khi kết thúc, đã 2 canh giờ quá khứ. Nếu như vậy đi xuống, ít nhất phải 5-3 ngày trở lên, mới có thể đem cái này 99 biến hoàn toàn nhớ kỹ. Mà Tắc Luân cũng chỉ có cửu thiên thời gian. Người thứ nhất luân hồi 99 biến sau khi kết thúc, Tất Tiêu nói, ta tiếp lấy biểu thị lần thứ 2 luân hồi. Nếu như ngươi tinh thần thiên phú đầy đủ cao, có thể 5 ngày ngươi là có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Đồng thời tìm được trong đó biến hóa trong quy luật. Còn như thời gian còn lại, có thể đã không đủ học xong cái này bộ kiếm pháp, dù cho ở sâu tầng thứ minh tưởng trung. Không cần, ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Tắc Luân nói. Tất Tiêu sợ hãi nói, điều đó không có khả năng, tinh thần thiên phú cao hơn nữa người, cũng mỗi khi cần mấy lần luân hồi sau, mới có thể tìm được trong đó chi quy luật, ngắn nhất cũng muốn 4-5 ngày. Gần chỉ một lần luân hồi 99 biến, Tắc Luân có thể nhớ kỹ sao? Đương nhiên không được. Thế nhưng, hắn có yêu tinh. Yêu tinh có một loại mạnh mẽ ký ức. Thì dường như máy quay phim một dạng, đem toàn bộ hình ảnh, toàn bộ mạnh mẽ ghi khắc ở Tắc Luân đầu góc bên trong, sau đó cung hắn không ngừng mà lật xem. Cái này tựu như cùng. Nhân đầu góc một lần không nhớ được gì đó, máy tính phần cứng nhưng có thể một lần tính tồn chữ xuống tới.